Quyển 6 chương 26 hắc ăn hắc. Tiểu Hải Đông Thanh vỗ cánh, hướng về không trung xoay quanh, nhân loại, ngươi cứu ta, ta giúp ngươi tìm tới tinh linh tộc, liền thanh toán xong làm sao? Miễn phí tiểu thuyết môn hộ nó là sẽ không ở lại chỗ này. Quân Mộ Khuyên đem hai tay chắp sau lưng, con mắt nhìn kỹ Hải Đông Thanh, ngươi đi ở hỏi ta vô dụng. Cứu nó chính là Hỏa Liêm cùng Chi Chi, hai người bọn họ có đồng ý hay không nó rời đi, nàng sẽ không nói cái gì. Tiểu Hải Đông Thanh cúi đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này, rõ ràng ma thú đều là nàng, nàng vì sao nói vô dụng. Tiểu Hải Hải, cái gì gọi là tích thủy chi ăn làm dũng tuyền báo đáp, chúng ta cứu ngươi, mạng ngươi chính là chúng ta, ngươi có biết hay không? Hỏa Liêm tận tình khuyên nhủ, kiên trì khuyên bảo, nụ cười trên mặt cười tương đương vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ a. Tiểu ải người nhìn về phía Hỏa Liêm, có hắn như vậy sao? Hải Đông Thanh đều không có nói mệnh là nó, này liệt diễm kim hổ nó lại chính mình liền nói như vậy đi ra, câu nói như thế này không nên là tiểu Hải Đông Thanh nói, có hắn như thế vô liêm sỉ sao? Tiểu Hải Hải. Hết thảy ma thú nhất thời sạm mặt lại, bọn họ nghe danh xưng này, làm sao cả người nổi da gà. Quân Mộ Khuyên huyệt thái dương rõ ràng nhảy lên mấy phần, nhích miệng lên nhợt nhạt độ cong, Hỏa Liêm một lời tuyệt đối kinh người chết. Những năm này hắn đúng là học không sai, càng ngày càng có tiến bộ. Tiểu Hải Đông Thanh xoay quanh ở trong rừng cây, nghe Hỏa Liêm, không có lại mở miệng, cũng không biết là đang trầm tư, vẫn là không muốn đáp ứng Hỏa Liêm. Hải Đông Thanh không trả lời, Hỏa Liêm cũng không vội vã, thần ưng hắn đều nhặt được, lại thế nào dã bất năng để nó rời đi, cho chủ nhân làm thú cưới liền rất tốt, muốn đi nơi nào bay đi là được. Không đúng. Tiểu tứ cũng có cánh, so với Hải Đông Thanh còn muốn thô bạo, như vậy thân thể khôi ngô. Có thể lại còn nói nó đáng yêu. Ngươi muốn như thế nào? Hải Đông Thanh cuối cùng vẫn là mở miệng, tích thủy chi ăn làm dũng tuyền báo đáp. Hỏa Liêm hèn mọn cười hì hì, xoa xoa hai tay, đi trước vài bước, ta chính là muốn cho ngươi nghe chủ nhân nhà ta để ngươi lúc nào rời đi, ngươi mới có thể rời đi. Hắn chính là chủ nhân. Bất nhiên ta ăn ngươi mà. Hạc chi chi dơ dơ móng vuốt. Manh cộc cộc dáng vẻ lập tức trở nên nhe răng trợn mắt, toàn thân bộ lông nổ tung, hung ác nhìn Hải Đông Thanh. Bọn họ như thế đe dọa tiểu hài tử, muốn làm cái gì? Kim cương lục tí viên bất đắc dĩ đứng ở một bên, những ma thú này cũng thật là thú vị, bọn họ cũng gọi Quân Mộ Khuyên chủ nhân, thế nhưng bọn họ nói cái gì thời điểm Quân Mộ Khuyên chỉ là ở bên cạnh nhìn, lúc cần thiết mới sẽ lên tiếng. Những ma thú này cũng đều là thần phục Quân Mộ Khuyên sao? Nghe các ngươi không là được. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, không nhất định phải nghe nàng, cái này chứng không phải nàng ập đi ra, để nó nghe lời, không nhất định phải nghe nàng. Mới vừa ra đời Hải Đông Thanh liền có thể chính mình bay lượn, ưng chi thần ưng, xác thực không bình thường. Chủ nhân, Hải Đông Thanh ngươi liền miễn cưỡng cưỡng. Ta biết bọn nó cấp quá thấp, nhưng nên không kém, dù sao cũng là thần ưng, sinh ra có thể ngữ, bay được, giữ lại khẳng định hữu dụng. Miễn cứng cứng cũng có thể. Nhíu nhíu mày, miễn cứng nhận lấy ngược lại cũng không kém. Tiểu ải người nện ngực thổ huyết, cái gì gọi là miễn cứng cứng, bọn họ có biết hay không đây là cái gì ma thú? Hải Đông Thanh, cái gì miễn cứng cứng, coi như vừa ra đời ấu thú, vậy cũng là huyết thống thuần khiết ma thú cấp cao. Nàng dĩ nhiên nói miễn cứng cứng cũng có thể. Bọn ma thú hờ hững đứng tại chỗ, nhìn Hải Đông Thanh cũng không cảm thấy cái gì, xác thực có thể nói là miễn cứng cứng. Ánh mắt lợi hại nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên rất lâu, nó liền như thế xoay quanh không trung, mãi đến tận phi mệt mỏi mới rơi xuống đỉnh cao nhất trên nhánh cây. Ta không cùng nhân loại ta khế ước. Thanh âm non nớt vang lên, nó sẽ không cùng nhân loại khế ước, Hải Đông Thanh là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại khế ước, Nó biết đến thân phận của chính mình càng thêm sẽ không liền nhẹ như vậy dịch cùng nhân loại khế ước. Cùng nhân loại khế ước. Hỏa Liêm lập tức nhảy lên đến, hét lớn: A Phi, ngươi muốn khế ước, lão tử đều không có cùng chủ nhân khế ước. Ngươi còn muốn khế ước cũng là huyết yểm lão đại mới cùng chủ nhân trong lúc đó có bản mệnh khế ước. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, viên tầm thường địa tiểu con ngươi nhìn Hải Đông Thanh: tiểu gia đều không có cùng quân mộ khuyên khế ước. Ngươi nghĩ tới Mỹ khế ước, nó dĩ nhiên muốn cùng quân mộ khuyên khế ước, ăn gan hùm mật gấu. Dựa vào chi, chúng ta đều không khế ước. Tiểu Hải Hải, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau? Tiểu Hải Hải, ngươi như thế tiểu kính trọng trưởng bối. Quân Mộ Khuynh. Bóng người màu đỏ đứng ở một bên, không còn gì để nói, rõ ràng nên nói chính là nàng, tại sao những ma thú này một con so với một con kích động, nàng này nửa cái tự đều không có nói. Ma thú ngươi một lời ta một lời, bọn họ cảm thấy không có gì, đúng là đem tiểu ải nhân hòa kim cương lục tí viên sợ hãi đến không nhẹ, Hải Đông Thanh đã sớm giải ra. Ma thú cam tâm tình nguyện đi theo nhân loại bên người, không có bất kỳ khế ước, cũng không có bất kỳ ràng buộc, tại sao chúng nó vì sao lại cam nguyện ở lại bên người nàng. Xảo thanh âm huyên náo vẫn, tiểu ải người không khỏi ô thượng lỗ tai. Sắc mặt cũng từng trận trắng bệch, ở đây sao nhiều ma thú trung gian uy thế tản ra, nó có thể kiên trì không thổ huyết, cũng đã không sai. Quân Mộ Khuyên trên trán mang theo mấy cái hắc tuyến, thái dương đang không ngừng nhảy lên, câm miệng. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, hết thảy ma thú đều dừng âm thanh, chột dạ ngẩng đầu nhìn Hải Đông Thanh, bọn họ chính là kích động một điểm, liền một tí tẹo như thế. Bọn họ yên tĩnh lại, Hải Đông Thanh rốt cuộc cảm thấy thế giới yên tĩnh lại, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chỉ là một câu nói, liền có thể làm cho nhiều như vậy ma thú yên tĩnh, là nhân loại vẫn là ma thú, trên người nửa điểm khí tức đều không có, nàng là ai, nếu là nhân loại, làm sao có thể ở thú tộc hoàn năng để nhiều như vậy ma thú nghe nàng hiệu lệnh. Nhìn Quân Mộ Khuyên, Hải Đông Thanh không tự chủ đánh hai cánh, bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, hai mắt chát đều không nháy mắt, thân thể dường như ma, lại hay là Quân Mộ Khuyên trên người có một loại nào đó sức hấp dẫn, để nó không tự chủ được muốn tới gần. Ta vừa mới sinh ra, rất nhiều Hải Đông Thanh tộc năng lực đều vẫn không có, ngươi đồng ý thu nhận giúp đỡ ta? Hải Đông Thanh sững sờ hỏi, chờ hỏi xong sau đó. Nó mới hoàn hồn, hận không thể cắn đi đầu lưới mình, dĩ nhiên đối với một kẻ loài người nói rồi nói thật. Nó hiện tại xác thực là không biết cùng tộc ở nơi nào, phải tìm được cùng tộc cũng không dễ dàng, xác thực cần tìm một chỗ cư ở lại, chờ nó có Hải Đông Thanh tất cả năng lực, liền có thể đi tìm tộc nhân. Lưu lại có thể, nhưng trong thời gian này, ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi như muốn rời đi. Ta cũng không ngăn trở. So với Chi Chi, nó tốt hơn rất nhiều. Chi Chi nào sẽ sợ cũng là vừa mới sinh ra. Hải Đông Thanh kéo gẹp cười, vui vẻ gật đầu đáp ứng: ta đáp ứng ngươi. Nàng mặc dù là nhân loại, cũng rất lợi hại, có thể làm cho nhiều như vậy ma thú đều nghe nàng. Đáp ứng rồi. Tiểu ải người ngây ngốc ở đương trường, đây chính là Hải Đông Thanh, tại sao Hải Đông Thanh đều đồng ý tới gần nàng, còn chủ động tới gần nàng? Thiên nàng đến cùng là ai? Có thể làm cho ma thú đều nghe nàng nhân loại, nàng rốt cuộc là ai? Hết thảy ma thú trên mặt đều lộ ra nụ cười, đáp ứng là tốt rồi, bọn họ sẽ hào hào dạy dỗ tiểu Hải Đông Thanh. Không chỉ sẽ làm nó học được chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo có, còn có cái khác. Chủ nhân, vậy nó tên gì? Chúng ta không thể tổng gọi tiểu Hải Hải đi. Chi Chi nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, tiểu Hải Hải kỳ thực cũng không sai. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Hải Đông Thanh, khóe miệng co rúm lại là đặt tên. Chủ nhân, không bằng gọi ngự thiên mà tưởng. Thủy Nhận ôn nhu nở nụ cười, ý cười như tắm rửa xuân như gió. Ngự thiên mà tưởng. Không sai. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hải Đông Thanh, mỉm cười trả lời, ngự thiên mà tường, hải đông thanh cũng coi như là loài chim tộc bá chủ một loại. Vậy thì gọi ngự hết thảy ma thú cùng kêu lên nói rằng. Ngự mở ra hai cánh, hướng về không trung bay đi, ta đi xem tinh linh tộc ở nơi nào. Tiểu ải người nhìn ngự bay đi bóng người trong lòng một trận thấp thỏm, cuối cùng kẻ nhân loại này vẫn là sẽ tìm được tinh linh tộc. Có hải đông thanh ở bên người, tìm tới tinh linh tộc chỉ là vấn đề thời gian. Tộc trưởng, nó tuyệt đối không có tiết lộ tinh linh tộc sự tình, là chính bọn hắn tìm tới, cùng nó không có chút quan hệ nào. Chủ nhân, chúng ta cũng đi tìm một chút. Bá Hiêu mặt hướng quân mộ khuyên, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc trong lúc đó có mâu thuẫn, cái kia nhất định cũng sẽ không cách quá xa. Thần tộc người gây phiền phức, không cần quá khách khí. Quân mộ khuyên lạnh giọng nói rằng thần tộc mấy thế lực lớn mới nhìn thấy hai cái, cũng khả năng là Nam Diệp rừng rậm mới đến rồi hai cái thú tộc lớn như vậy, là kỳ thảo nguyên cùng Nam Diệp rừng rậm, có điều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hết thảy ma thú trên mặt đều hiện lên ra nụ cười, không cần quá khách khí. Chủ nhân, cái kia phượng ra. Như thế, quân mộ khuyên lạnh giọng đánh gãy. Phải chúng ma thú cùng kêu lên trả lời, mười mấy bóng người né qua, bọn họ đã đi ra ngoài rất xa. Tiểu ải người nằm trên mặt đất, hai chân liên tục sau này đạp, mới đem chôn xuống mồ bên trong đầu lâu nhổ ra, ăn đầy miệng bụi đất. Phúc phúc phúc, tiểu ải người khóc không ra nước mắt, địa phun ra cho bụi, đây là chiêu ai nha ai, không phải là gặp phải một kẻ loài người, những ma thú này cũng quá thô lỗ. Kim cương lục tí viên chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, há miệng, lại không nói gì. Quân mộ khuyên tại chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, sáu tay viên, ta sẽ không ở tại dưới cánh chim. Sáu tay viên nói bảo vệ nàng, nhưng là nàng sẽ không ở dưới cánh chim, nàng cần cũng không phải bảo vệ cánh chim, có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không thể một đời. Dứt lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, quân mộ khuyên cũng không nói gì thêm, dùng thần thức dò vào thân thể, từ vách đá trốn đi, nàng liền luôn cảm giác trong thân thể sức mạnh, có mấy phần di động, lúc đó nàng vội vội vàng vàng đến lãng quên man hoang, cũng không có quá để ý, hiện tại di động so với ở lãng quên man hoang còn muốn sao động, sẽ không ở tại ở dưới cánh chim. Kim cương lục tí viên chấn động mà nhìn quân mộ khuyên, nguyên lai nàng nói mình muốn chính là thần phục, là nhân vì chính mình nói phải bảo vệ nàng, không cho nàng chịu đến nửa điểm nguy hiểm, mà nàng nhưng không phải như vậy, nàng sẽ không trốn ở ma thú phía sau. Quân mộ khuyên bên người có nhiều như vậy ma thú, nàng sẽ không trốn ở dưới cánh chim, liền không thể trưởng thành thực lực càng thêm không có thể đột phá. Chà chà, đúng là muốn đối với kẻ nhân loại này nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu ải người đăm chiêu mà nhìn quân mộ khuyên, không khỏi khinh sách. Chi chi, chúng ta cũng đi. Tiểu bích ngửa đầu liếc mắt nhìn chi chi, quân mộ khuyên khí tức trên người lưu động rất kỳ quái. Nàng đã là đại tôn vương đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ được thời cơ đột phá đại tôn vương. Chi chi nhẹ nhàng gật đầu. Rón ra rón rén địa đứng lên đến, chỉ sợ quấy rối đến quân mộ khuyên. Kim cương lục tí viên cùng tiểu ải người ở ma thú rời đi đoạn này trong lúc chúng nó đều không hề rời đi. Kim cương lục tí viên là đang đợi quân mộ khuyên tỉnh lại, nói cho nàng quyết định của chính mình, còn tiểu ải người là vì cái gì, chỉ có chính nó mới biết. Quân mộ khuyên nhắm mắt lại, cảm ứng thân thể mình bên trong nguyên tố, trong vách đá. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ rõ chính mình đang ngủ say, nhưng là ngủ say tỉnh lại, nàng cảm giác trong thân thể thật giống có thêm cái gì, lại thật giống không có nhiều cái gì. Nàng hiện tại tình huống này, liền chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng khả năng là đột phá đại tôn vương điềm báo. Trong huyết mạch lần thứ hai phát sinh di động, quân mộ khuyên nhắm chặt hai mắt, thần thức đi vào trong tìm kiếm. Nhưng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, trong đầu đột nhiên một tia ánh sáng đỏ né qua, hồng mâu đột nhiên mở. Đó là cái gì? Quân Mộ Khuyên mở hai mắt ra, nhìn kỹ phía trước, màu đỏ sương mù tràn ngập. Chủ nhân. Chi Chi thật địa nhảy đến Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn kỹ nàng. Nghe được Chi Chi hô hoán, Quân Mộ Khuyên thu hồi con mắt, trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ đến sẽ không có từng tồn tại. Bọn ma thú đều lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Có tìm được hay không? Quân Mộ Khuyên ôm lấy Chi Chi, chậm rãi đứng lên thể, nàng chỉ là nhìn thấy một không tên địa phương, không phải lên cấp sự tình. Phong Nhận trầm giọng mở miệng, ta đã đi tới bên ngoài ngàn dặm, cũng không có thấy tinh linh tộc. Không biết tinh linh tộc có phải là biến mất rồi, tìm thời gian dài như vậy, chính là không tìm được. Chúng ta đều vâng. Bọn ma thú dồn dập nói rằng, bọn họ cũng đi tìm chỗ rất xa, tương tự cũng không có tìm được tinh linh tộc, cũng không biết này tinh linh tộc đi tới nơi nào. Có hay không phát sinh cái gì? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi. Có một ít phiền toái nhỏ đều giải quyết, thần tộc người không có gặp phải. Quan Nguyệt cười nói, những này phiền toái nhỏ bọn họ ung dung liền giải quyết. Noãn Noãn chu mỏ một cách ba, nhíu nhíu mày, chủ nhân, ta vừa đem ma thú bảo đánh một trận. Tức chết nàng, dám dọa nàng. Chúng ma thú trong mắt lộ ra ánh sáng. Noãn Noãn lại chủ động đánh tơi bời ma thú, lần thứ nhất. Sau đó cũng có thể làm như thế. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, Noãn Noãn thuộc về khá là ôn hóa ma thú, còn chỉ yêu mỹ nhân, đánh nhau nó rất ít chủ động ra tay, lần này thú tộc cũng không phải đến không. Noãn Noãn may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thật sự có thể. Có thể. Nàng hiện tại cần chính là thực chiến ở ma vực rừng rậm, chung quanh nó khắp nơi phù quang, có rất ít ma thú tới gần, theo nàng lâm quân đại lục, hầu như đều không có làm sao ra tay. Mỹ nhân cũng phải đánh. Noãn Noãn nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng có thể hay không không đánh mỹ nhân? Lại tới nữa rồi. Một gậy ma thú dồn dập u mặt, vô lực thở dài, mỹ nhân bắt nạt nàng, nàng còn chưa động thủ. Noãn Noãn bắt nạt ngươi mỹ nhân nhất định phải đánh. Xem ra Noãn Noãn vẫn là Noãn Noãn. Bắt nạt nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Ngự đây Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, vào lúc này còn không nhìn thấy ngự trở về, đi khắp bên ngoài ngàn dặm đều không có tìm được, thú tộc ma thú đều không có tìm được tinh linh tộc, bọn họ trong thời gian ngắn nơi nào có thể tìm tới. Thiểm Điện hai tay hoàn ngực, dựa vào ở một bên trên cây khô, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, không biết nó đi nơi nào. Chúng ta đi đến bên ngoài ngàn dặm, lại từ bên ngoài ngàn dặm trở về, đều năm sáu thiên sự tình, lại ở chỗ này chờ chủ nhân mấy ngày, nó vẫn chưa trở về. Bọn họ tìm thời gian dài như vậy, còn chờ chính mình mấy ngày, chính mình dĩ nhiên cũng không biết, còn tưởng rằng vừa mới quá khứ một hồi. Huyết Yểm, Quân Mộ Khuyên truyền âm cho Huyết Yểm. Ngươi đóng kín ngũ thức, ngày hôm nay là ngày thứ 11. Ở vách đá cũng giống như vậy, tiểu Khuyên ngũ thức đóng kín, mặc kệ nó tại sao gọi nàng cũng không nghe được. Đóng kín ngũ thức. Ta không có đóng kín. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng chỉ là muốn nhìn trong thân thể di động là cái gì, sẽ không đóng kín ngũ thức. Huống hồ hiện tại vẫn là ở thú tộc. Huyết Yểm đứng tại chỗ cảm ứng Quân Mộ Khuyên, vừa nãy xác thực là không có bất cứ liên hệ nào, hiện tại lại có. Chủ nhân, Hỏa Liêm lay động một cái Quân Mộ Khuyên, hét lớn. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, xoa xoa lỗ tai của chính mình, ta nghe được các ngươi đang nói cái gì, không phải người điếc. Nàng chỉ là cùng Huyết Yểm đang nói sự tình. Lập tức không có nói chuyện với bọn họ, cần phải lớn như vậy thanh sao? Hỏa Liêm lập tức lùi về sau vài bộ, dự định tương lai trong vài ngày diện cùng Quân Mộ Khuyên duy trì ba bước khoảng cách. Chủ nhân, là ngự trở về. Bá Hiêu mắt lé một chút Hỏa Liêm, hắn dám lớn tiếng như vậy gọi chủ nhân, hiện tại trốn đúng là xa. Ngự triển khai hai cánh quanh quẩn trên không trung, Quân Mộ Khuyên đưa tay ra cánh tay, bóng người màu trắng vững vàng rơi vào cánh tay nàng thượng. Ta biết tinh linh tộc ở nơi nào tìm chừng mấy ngày, nó rốt cuộc biết. Mang chúng ta đi. Quân Mộ Khuyên nhìn Ngự Tử Tốn nói. Ngự triển khai hai cánh trên không trung bay lượn. Bóng người màu đỏ trong nháy mắt đã đến không trung, nguyên tố gió đem Quân Mộ Khuyên bao vây trong đó kéo nàng đi tới tốc độ. Trong rừng cây mười mấy bóng người né qua, bọn ma thú đi sát đằng sau ở Quân Mộ Khuyên bên người. Tiểu ải người trên không trung khua tay múa chân lay động, la lớn chết tiệt ưng thú, các ngươi đi tìm tinh linh tộc cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, làm gì lôi kéo ta cùng đi, nó không có chút nào muốn gặp đến tinh linh tộc, không có chút nào nghĩ. Tang Vô Tế lay động một cái cánh tay, nhấc lên trên tay tiểu ải người. Lão tử là sa mạc chi ưng cái gì ưng thú. Tiểu ải người chừng mắt Tang Vô Tế, trong lòng âm thầm thở dài, lần này là muốn không gây phiền toái cũng không được, bọn họ dĩ nhiên mang theo chính mình đi tìm tinh linh tộc những tên kia, nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ nói cho tộc trưởng. Song song, nó đã nghĩ đến chính mình sau này tháng ngày, nhưng là nó không có chút nào muốn bị mắng. Ngươi trốn không thoát. Tang Vô Tế phất phất tay cười lớn nói. Nó làm sao sẽ như vậy liền thả tiểu ải người rời đi, cửa sổ đều không có. Chớ nói chi là môn. Bọn ma thú quay đầu nhìn Tang Vô Tế một chút. Hắn đây là mỗi ngày bị áp bức. Muốn tìm cái tiểu ải người để hắn áp bức sao. Ngự bay ở phía trước. Quân Mộ Khuyên chăm chú đi theo sau lưng nó, theo bọn họ đi lại bước tiến, tiểu ải người không khỏi che con mắt của chính mình. Liền biết Hải Đông Thanh nhất định có thể tìm tới tinh linh tộc, xem ra nó xác thực là tìm tới. Quân Mộ Khuyên dùng phong chi băng ghi âm động chính mình, không trung gió nhẹ thổi qua, nàng đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn kỹ phía trước. Bọn ma thú dồn dập đi tới Quân Mộ Khuyên phía sau, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ba chân ố tộc. Nơi này không phải ba chân ố lãnh địa, chúng nó làm sao xuất hiện ở đây? Ba chân ố. Bọn ma thú hướng về phía trước nhìn lại, liền phát hiện ba chân ố thú từ đối diện bọn họ đi tới, xem trận thế còn rất long trọng. Ngự nhìn thấy phía trước động tĩnh cũng dừng người, hướng về núi rừng trung phi đi, dưới chân bọn họ là một thung lũng. Vì sao lại ở đây gặp phải ba chân ố? Tiểu ải người đình chỉ giãy giụa, nhìn phía trước bóng đen toàn bộ đều là ba chân ố, chúng nó đang điên cuồng càn quét. Chúng ma thú trợn tròn mắt, bọn họ còn muốn biết là tại sao, nó này không phải hỏi không? Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mặt đi tới ba chân ô, bọn họ như thế căng thẳng tìm kiếm, lẽ nào là vì ba trảo công chúa đã chết ở thần chi mộ, bị thi trùng gặm, hiện tại cũng có thể chỉ còn dư lại xương. Còn ở phía xa ba chân ô rất mau ra hiện tại bên ngoài mười dặm, cầm đầu ba chân ô ở chính mình chủng tộc bao vây dưới, hướng về Quân Mộ Khuyên bên này đi tới. Đi hỏi bọn họ một chút có hay không nhìn thấy Vũ Nhi. Cầm đầu ba chân ô chỉ trước mặt ba chân ô, rất có uy nghiêm hỏi. Vâng, vương dưới. Ba chân ô lập tức đáp, ngang đầu ưỡn ngực hướng về Quân Mộ Khuyên bọn họ bên này đi tới. Vương dưới ba chân ô vương tự mình tìm đến con gái, thực sự là ngạc nhiên. Hồng Mâu nhìn về phía ba chân ố vương phía sau, theo ba chân ố vương, ba chân ố trên tay đều giơ lên đồ vật, không phải ngọc thạch những khác, cảm tình này ba chân ố vương mượn danh nghĩa tìm con gái danh nghĩa, ở thú tộc làm lên giặc cướp đến rồi. Hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy chúng ta công chúa? Ba chân ố nghĩ thái hình người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vươn ngón tay chỉ vào Quân Mộ Khuyên lớn tiếng hỏi. Hai bóng người đồng thời từ Quân Mộ Khuyên phía sau né qua, chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, ba chân ố hai cánh tay đã vô lực buông xuống. A thê thảm âm thanh chọc tan bầu trời, đi tới ba chân ố không có bất kỳ chống đỡ, hướng về mặt đất rơi xuống. Chúng ma thú nhìn Quân Mộ Khuyên hai bên đứng thẳng bóng người, khóe miệng không khỏi co giật, chọc Tiêu cô nương cùng Phong Nhận có tính hay không, đầu kia ba chân ố quá xui xẻo. Ba chân ô vương ngồi ở chính mình trên bảo tỏa, bị mấy con ba chân ô thú dơ lên, dáng dấp kia nơi nào có một điểm con gái mất tích sốt ruột, trái lại dương dương tự đắc, thật giống là được cái gì chí bảo tự. Nghe được thê thảm âm thanh, Mỹ Mỹ tỏa ở trên bảo tỏa chờ đợi tin tức, ba chân ô vương lúc này mới hoàn hồn, từ chính mình trên bảo tỏa tăng một hồi đứng lên đến. Lớn mật, dám đả thương ta tộc chi thú, ba chân ô vương ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, thật lớn mật, dám đả thương nó ba chân ô. Thương nó thì lại làm sao, ở ta chủ trước mặt làm càn, đánh chính là các ngươi. Bá Hiêu trầm giọng nói rằng, Phong Nhận tại sao mỗi lần đều cùng với nàng cướp, rõ ràng lần này chính là nàng ra tay, hắn lại đi tới thò một chân vào. Tiêu cô nương, cái kia cái gì, ai bảo ta thấy ngươi ra tay, sẽ không nhịn được ra tay đây. Cái này không thể trách hắn, bọn họ so với thời gian dài như vậy, đã hình thành quán tính. Bá Hiêu không nhìn tới Phong Nhận, hắn chính là cố ý, có cái gì không nhịn được. Ba chân ô vương nhanh chân đi dưới chính mình bảo tỏa, bước chân lạc trên không trung, không khí dường như bọt nước tự, hướng về xung quanh đẩy ra gợn sóng. Ở bản vương trước mặt, bọn ngươi cũng dám làm càn, ba chân ô vương trầm giọng quát lớn đạo, không trung đánh văng ra như là nước chảy rung chuyển. Bá Hiêu Phong Nhận lập tức ra tay ngăn cản, ba chân ô vương uy thế chi quất ở trên người bọn họ. Hai bóng người đồng thời lùi về sau vài bước, trao mày mà nhìn ba chân ố vương. Ba chân ố vương nheo mắt lại, khinh thường liếc mắt nhìn Bá Hiêu cùng Phong Nhận, chỉ là lính đế cấp biệt, ngay ở trước mặt nó làm càn, tẩu thú cũng xứng đi tới này không trung. Tiêu, Phong Nhận. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuyên nhìn che ở trước mặt nàng hai bóng người. Bá Hiêu Phong Nhận thân thể cứng một hồi, lúc này mới hoàn hồn bọn họ làm cái gì. Ở thú tộc một quãng thời gian, bọn họ đều sắp quên những chuyện này, chủ nhân chính mình liền có thể ứng phó, chỉ là nhìn thấy công kích, bọn họ liền không nhịn được xông lên. Nhìn thấy đối thủ, bọn họ sẽ không nhịn được công kích, hiếu chiến ở thân thể bọn họ bên trong hoàn toàn tỉnh lại. Che ở Quân Mộ Khuyên trước mặt hai bóng người tránh ra, Bá Hiêu cùng Phong Nhận đi tới Quân Mộ Khuyên phía sau. Ba chân ô vương kiêu ngạo biểu hiện, đang nhìn đến cái kia mặt bóng người màu đỏ thời gian, sửng sốt một chút lập tức lại lập tức hoàn hồn. Thân thể khổng lồ trên không trung triển khai hai cánh, chỉ có mấy trượng rộng, này còn không phải ba chân ô vương chân chính bản thể. Ngươi là ma thú vẫn là nhân loại, trên người khí tức đều không có, lẽ nào ngươi là nhân loại không được nhân loại xuất hiện ở thú tộc? Đó là không thể, chỉ có chúng nó ma thú mới có thể ở thế giới loài người hoạt động, đúng là trước mắt ma thú, một điểm khí tức đều không có, hừ, không có quan hệ gì với ngươi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, ba chân ô vương đây là đi tới bao nhiêu cái thú tộc đoạt nhiều như vậy đồ vật, có điều đều là một ít trộn đều tạp chất ngọc thạch cùng một ít vũ khí, cái khác không có cái gì. Ba chân ô vương ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, thân thể khổng lồ ở từ từ phát sinh biến hóa, hình người hiển lộ, ba chân ô vương mặc trên người áo giáp màu đen, áo giáp hàn quang trong trẻo, nó bước ra bước tiến, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hỏi ngươi một lần nữa, có chưa từng thấy ta Vũ Nhi sinh mệnh thạch không có bất kỳ sinh mệnh phản ứng? Nói cách khác nó Vũ Nhi đã chết rồi, có thể nó không tin sự thực này. Nhiều như vậy công chúa bên trong, liền Vũ Nhi trường ra nhìn nhất, mới sẽ như vậy thương yêu, hiện tại sinh mệnh thạch không có bất kỳ phản ứng nào, giáo làm sao tin tưởng. Nhiều như vậy năm bồi dưỡng con gái không có gả đi đi, đừng nói huyết thống chủng tộc cao quý, ở ba chân ô tộc, nó đều không gả, nhiều như vậy năm tâm huyết, còn có chính mình dùng nhiều tiền như vậy mới bồi dưỡng như thế một đứa con gái. Hiện tại liền như thế chết rồi, nó không phải lỗ vốn. Không có. Quân Mộ Khuyên mặt không đỏ không thở gấp địa trả lời, nàng nhìn thấy chỉ là một con não tàn ba trảo công chúa, rốt cuộc hắn Vũ Nhi, cái này thật không nhìn thấy. Không có, vẫn không có. Ba chân ố vương biểu hiện biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy bị tâm tình, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không thấy. Không nhìn thấy Hắc Vũ, này một đường nó liền muốn đem những năm này thiệt thòi đồ vật thu sạch trở về. Đi qua nhiều như vậy cái chủng tộc ma thú, nó vẫn không có thu hồi một phần mười, nhiều tiền như vậy liền toàn bộ đặt ở Vũ Nhi trên người. Đem các ngươi trên người đáng giá sao ra đây, bản vương liền để cho các ngươi rời đi. Ba chân ố vương đứng tại chỗ, lẽ thẳng khí hùng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thật giống bọn họ đem đồ vật sao ra đây, là bọn họ nên làm như vậy. Đứng Quân Mộ Khuyên phía sau ma thú, dồn dập trợn to hai mắt, ban ngày ban mặt cướp đoạt. Ba chân ố vương dĩ nhiên sẽ cướp đoạt, hơn nữa cướp đoạt đối tượng, vẫn là Quân Mộ Khuyên. Cười tươi như hoa, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên độ cong, hồng mâu lạnh lẽo bước ra bước tiến đi tới ba chân ố vương trước mặt cướp đoạt. Không sai, ba chân ố vương lẽ thẳng khí hùng địa đáp, nó chính là cướp đoạt, có thể như thế nào, nó nuôi Hắc Vũ thời gian dài như vậy, hiện tại Hắc Vũ chết rồi, nó không nên cướp ít đồ, an ủi một hồi chính mình. Cướp đoạt. Như hồng mao giống như thanh âm vang lên, trong thanh âm lộ ra mấy phần hàn ý. Bọn ma thú sồn dập thở dài, con này ba chân ố vương có thể cướp được nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết có bao nhiêu ma thú ở nó trên tay gặp xui xẻo, bất quá hôm nay gặp xui xẻo cái kia tuyệt đối là nó. Ai bảo nó nơi nào không tốt đá, một mực muốn tới đá thiết bản. Bóng người màu đỏ né qua. Mới vừa rồi còn ở mấy trượng ở ngoài bóng người trong nháy mắt đã xuất hiện đến ba chân ố vương trước mắt. Quân Mộ Khuyên đã nắm ba chân ố vương, vung lên nắm đấm, mắt trần có thể thấy khí ba ở trên tay nàng xoay tròn đến mở. Ầm, sống mũi gãy vỡ thanh âm vang lên, ba chân ố vương trên lỗ mũi xuất hiện một to lớn máu ứ đọng, máu mũi theo lỗ mũi chảy xuống. Cướp đoạt. Để ngươi cướp nguyên tố lực lượng ở cái tay còn lại thượng lượn vòng, Quân Mộ Khuyên lại vung lên nắm đấm, một quyền đánh vào ba chân ố vương trên mắt diện. Lại một quyền hạ xuống, cú đấm này nhưng là rơi vào mặt khác vẫn trên mắt diện, ba chân ố vương còn không phản ứng lại, chính mình cũng đã bị người đánh hai quyền, này hai quyền đánh rất rắn chắc, máu ứ đọng mang theo màu tím dấu vết. Ba chân ố vương bị này ba quyền đánh mắt nổ đom đóm trong đầu trống rỗng. Chúng thịt ma thú đau mà nhìn ba chân ố vương cần gì chứ, ban ngày đi ra cướp đoạt, này không phải đưa tới cửa chịu đòn. Ầm ầm ầm vài tiếng qua đi, ba chân ố vương trên mặt đã không có một chỗ song chỗ tốt, Quân Mộ Khuyên tao nhã phủi phủi quần áo. Đem vật đáng tiền giao ra đây, ta liền buông tha ngươi. Lạnh lẽo âm thanh lộ ra từng trận tao nhã, rõ ràng là Hắc ăn Hắc, thế nhưng cái kia tao nhã ngữ khí, tao nhã tư thái nhưng không hề giống thổ phỉ nên có dáng vẻ. Bị đánh thành sưng mặt sưng mũi, ba chân ố vương bưng mặt của mình tồn trên không trung, cảm giác đau đớn từng trận kéo tới, hắn vẫn không có chữa thương cho mình, bên tai lại truyền tới thanh âm lạnh như băng. Cướp đoạt. Ba chân ố vương lập tức đứng lên đến, không lo được vết thương trên mặt, hét lớn nhanh lên một chút trở lại, cướp đoạt, cướp đoạt. Quân Mộ Khuyên không nhìn được liếc mắt nhìn ba chân ố vương, một bóng người trong nháy mắt từ phía sau nàng né qua, hỏa liêm tay cầm lửa truy thủ, gác ở ba chân ố vương trên cổ. Lão tử chủ nhân nói rồi, đem đáng giá sao ra đây. Dám cướp bọn họ mấy chủ nhân, ba chân ố vương dũng khí đáng giá cổ vũ, chính là đầu óc có chút khiến người ta để thú hoài nghi có phải là có vấn đề. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đi tới ba chân ố vương trước mặt, ngươi chết, hoặc là đem đáng giá sao ra đây. Đến cùng ai mới là cướp đoạt, cái kia cướp đoạt chính là chúng nó ba chân ố, nàng nhiều nhất toán Hắc ăn Hắc. Ba chân ố vương tốt xấu vừa đoạt đồ của người khác, giặc cướp gọi cướp đoạt, nó coi chính mình có thể tìm tới ai đến giúp đỡ. Ba chân ố vương còn muốn để ba chân ố thú rời đi, chính mình lại nghĩ cách đào tẩu, nhưng nhìn đến trên cổ hồng nhận, nó liền lập tức chân nhuyễn không biết làm sao. cô Nai Nai, ta chỗ này thật không có cái gì đáng giá. Coi như là có, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra, đó là đồ vật của nó. Nguyên lai không có đáng giá, xem ra Ô Vương có rất nhiều bảo bối đáng tiền. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, sau lưng nó nhiều đồ như vậy, cũng coi như là một bút không món tiền nhỏ, còn nói mình không vật đáng tiền. Bị người lấy đao thả ở phía trên cổ, liền bị dọa đến, nàng hiện tại thật sống có chút rõ ràng, Ô Nha công chúa tính cách là di truyền ai. Cha là như vậy, con gái cũng là như vậy, không hổ là toàn gia. Ba chân Ô Vương nhìn về phía ba chân Ô thú, chúng nó trên tay đều bưng ngọc thạch còn có một chút vũ khí, suýt chút nữa trực tiếp đánh chính mình hai tai hạt dưa, nó làm sao quên, những thứ đồ này thể tích quá lớn, nó hiềm phiền phức, liền thả ở bên ngoài. Tiểu ải người trong gió ngổn ngang mà nhìn tình cảnh này, nó nhìn thấy gì, ba chân Ô Vương cướp đoạt. Nhưng là không chỉ không có cướp được đồ vật, trái lại bị người khác đánh một trận, hiện tại còn muốn bị hắc ăn hắc. Còn có kẻ nhân loại này, nàng thậm chí ngay cả ba chân Ô Vương cũng dám cướp, cướp liền đoạt, làm sao coi trọng đi, nàng đều như vậy tao nhã, ở trong mắt người ngoài, không hề giống là cướp đoạt. Kim cương lục tí viên hóa đá tại chỗ, nó liền chưa từng thấy như thế tao nhã thổ phỉ. Cô nương, đây là giao cho nữ nhi của ta đồ cưới, ngươi nếu như đoạt, ta có thể làm sao bây giờ? Ba chân Ô Vương con ngươi đảo một vòng, lập tức đã nghĩ đến một lý do. Hỏa huỳnh bọn họ dồn dập mắt trợn trắng, con gái đồ cưới, hắc vũ đều chết ở thần chi mộ, nhiều người như vậy nhìn thấy, nó dám nói đây là nó con gái đồ cưới. Lại biên tiếp tục biên, ba chân Ô Vương cũng là như vậy. Vừa nãy uy phong lấm lấm cướp đồ vật, đao gác ở cái cổ, sợ hãi đến hai chân trực run. Cũng khó trách ba trảo công chúa như vậy, đều là từ trên người hắn di truyền đến. Tiểu ải người suýt chút nữa thổ huyết, đây là cái gì phá lý do, mới vừa nói cướp đoạt, hiện tại bị người khác cướp đoạt, dĩ nhiên nói đây là nó con gái đồ cưới, có ai gả con gái, đồ cưới là cướp đến. Hỏa Liêm chặt đi một cái tay. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng. Phải, Hỏa Liêm lập tức đáp, trên tay truy thủ vung lên. Chậm chậm đã, ba chân Ô Vương sắc mặt một trận trắng xám. Kẻ nhân loại này dĩ nhiên là Đại Tôn Vương đỉnh cao. Nó mới cấp 7 Đại Tôn Vương, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ba chân Ô Vương không lấy chồng con gái. Quân Mộ Khuyên mở mắt ra. Hồng trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngũ ngũ, chúng ta 50-50 nó ngày hôm nay là chiêu ai nha, ai thế nào lại gặp như thế một tổ tung, hắc ăn đen tổ tung, ngày hôm nay ra ngoài nhất định là đã quên toán tháng ngày, bất nhiên thế nào lại gặp nàng. Chặt tay. Biệt 6-4-9-1. Hỏa Liêm truy thủ trên tay cũng không có bởi vì 9-1 dừng lại. Mắt thấy truy thủ liền muốn rơi vào ba chân Ô Vương trên cánh tay. Ta toàn bộ cho ngươi, ba chân Ô Vương phóng sinh quát, nó không muốn toàn bộ đều cho nàng, toàn bộ cho nàng. Hỏa Liêm truy thủ vừa vặn dừng lại ở trên cánh tay, ba chân Ô Vương nếu như chậm một bước nữa, cánh tay sẽ bị cắt đứt, cũng không biết Hỏa Liêm là cố ý đây vẫn là cố ý đây. Lo lắng làm cái gì, khôn đồ. Hỏa Liêm nhíu nhíu mày, nhìn một chút phía sau hắn ba chân Ô. Mười mấy con ma thú lập tức đi ra ngoài, không nói hai lời liền đem ba chân Ô đồ trên tay toàn bộ mang đi, từng kiện bỏ vào nạp giới ở trong. Ba chân Ô nhìn ba chân Ô Vương hoàn tại Quân Mộ Khuyên trên tay, cứ việc không muốn, vẫn là đem đồ vật nộp ra. Ba chân Ô Vương thịt đau mà nhìn mình khổ cực cướp đến đồ vật, bị từng cái lấy đi, cô Nai Nai có thể thả ra ta chứ? Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút ba chân Ô Vương, lãnh đạm nói rằng tiếp tục. Nó coi chính mình sẽ tin tưởng, nó chỉ đoạt những này từ ba chân Ô tộc tới đây còn không biết có bao nhiêu kỳ chân gì bảo. Ba chân Ô Vương thân thể run lên một cái, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lại biết. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta sẽ không đưa cho ngươi nó thả lên đồ vật, so với những này đáng giá hơn nhiều, làm sao sẽ liền như thế lấy ra, đó là chuyện không thể nào. Hỏa Liêm sạm mặt lại nhìn ba chân Ố Vương, nó làm sao nói nhảm nhiều như vậy, không thể nhục, nó vẫn không có bị nhục sao. Chặt tay. Quân Mộ Khuyên không có nhiều hơn để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói ra hai chữ. Hỏa Liêm đáp, bàn tay lớn phất lên. Ngươi liền không thể đổi một chiêu sao, mỗi lần đều là chặt tay không còn tay nó hoàn năng phi sao. Thực dụng là tốt rồi, chặt đổi chiêu, chiêu này không phải rất tốt. Ta cho ba chân Ố Vương lập tức từ trong nạp giới lấy ra đồ vật, một mạch địa toàn bộ đều cho Quân Mộ Khuyên. Khán chứ na song đỏ đậm con mắt, ba chân Ố Vương cũng không dám nữa lưu tâm mắt, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra. Lần này đi ra cướp là cướp không ít, kết quả nó cướp đến đồ vật đều bị người cướp đoạt không nói, liền liền bản thân mình đều bị lấy đi. Ba chân Ố Vương đồ vật đều cầm sau đó, Quân Mộ Khuyên bọn họ lúc này mới tiếp tục hướng về tinh linh tộc phương hướng đi đến. Đứng tại chỗ ba chân Ố Vương, phẫn hận mà nhìn Quân Mộ Khuyên bọn họ rời đi bóng lưng, những thứ đó đều là nó cướp đến, bây giờ nhưng rơi vào trên tay người khác. Ba chân Ố bên trong đi ra một bóng người, một con ba chân Ố đi tới ba chân Ố Vương trước mặt, trầm giọng nói rằng vương dưới, có chuyện thuộc hạ không biết có nên hay không nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nói nó đều sắp tức giận chết rồi, còn muốn thừa nước đục thả câu. Vừa nãy người kia chính là quãng thời gian trước công chúa ở Thanh Điểu tộc phát sinh xung đột người kia, lúc đó nàng cũng là thanh đao gác ở công chúa trên cổ. Ba chân Ố tiếp tục nói, nó vừa mới nhớ tới đến, người kia quãng thời gian trước gặp. Cái gì? Ba chân Ố Vương âm thanh tăng cao 8 lần. Nàng thanh đao gác ở hắc vũ trên cổ, cái kia tế bị nộn nhục, nàng. Thuộc hạ cho rằng, nói không chắc công chúa chết cùng nàng có quan hệ, hay là công chúa chính là nàng giết. Ba chân Ố không nhanh không chậm địa mở miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, như vậy ba chân Ố Vương liền có thể đem cướp đi đồ vật toàn bộ đoạt lại. Hắc vũ là nàng giết. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Ba chân Ố Vương quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai, trong mắt nhiễm phải lên hừng hực lửa giận, làm ánh mắt của hắn chạm tới một màu trắng điểm nhỏ, trong mắt lửa giận hoàn toàn biến mất, đăm chiêu mà nhìn cái kia tiểu bạch điểm. Ba chân Ố thấy ba chân Ố Vương không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại là nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai, nhất trí đang cười, không khỏi có chút nóng nảy. Vương dưới. Hừ, bản vương không làm gì được ngươi, cái kia bản vương xin mời bệ hạ đi ra. Ba chân Ố Vương vung tay lên, xoay người rời đi. Bệ hạ đối với như vậy đồ vật, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ba chân Ố sững sờ ở tại chỗ, có điều là chuyện của công chúa, làm sao muốn kinh động đến ba chân Ố đế. Quyển 6 chương 27 trong mộng cũng không thể nào. Hỏa Liêm trà sát tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Chủ nhân, ta này có tính hay không là lấy công chuộc tội nên sẽ không có cái gì muốn trừng phạt chứ? Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, khóe miệng hơi dương lên quá, không biết Hỏa Liêm có cái gì quá cười tươi như hoa, chỉ là nụ cười kia khiến người ta nhìn không khỏi run lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Hỏa Liêm trợn to hai mắt, đại con ngươi chát nha chát, một mặt manh ngốc dạng. Chúng ma thú sạm mặt lại nhìn Hỏa Liêm quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên bán manh. Quân Mộ Khuyên không nói gì đi về phía trước, nàng cái gì cũng không thấy, lúc trước nói một điểm đều không sai, Hỏa Liêm chính là sủng vật thú, bán manh dáng vẻ, so với những kia sủng vật ma thú, còn muốn manh ngốc, vậy cũng chỉ là hạn định với hình thú, hình người. Ai có thể tưởng tượng một đại nam nhân chừng mắt mắt to vô liêm sỉ bán manh. Nam Diệp rừng rậm rộng không nhìn thấy phần cuối, đi rồi sắp tới 4 ngày, ngự bay lượn tốc độ, mới chậm rãi dừng lại. Xoay quanh ở trên một dãy núi không. Chính là chỗ này. ngự cúi đầu xem hướng phía dưới rừng rậm. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, cúi người đi xuống diện nhìn lại, làm ánh mắt nhìn về phía dưới rừng rậm thời gian, nàng lông mày không ngừng đập. Lớn như vậy rừng cây, cây cối như vậy dày đặc, tinh linh tộc liền ở trong đó. Bọn họ hiện tại đứng địa phương là Nam Diệp bên trong vùng rừng rậm một dãy núi đỉnh, Vân Hải đem bóng người của bọn họ nhẫn chìm trong đó, cúi người nhìn lại nghĩ, dãy núi một lập, tươi tốt dày đặc. Dưới chân dãy núi chân núi là dòng suối róc rách liên miên không dứt, Nam Diệp rừng rậm tòa sơn mạch này ít nói cũng có hơn ngàn dặm, này hơn ngàn dặm sơn mạch đối với Nam Diệp rừng rậm tới nói cũng chỉ là một phần nhỏ. Mấy vạn dặm Nam Diệp sơn mạch liên miên không dứt, như cử long xoay quanh, ở này dãy núi đỉnh không thấy được phần cuối, quanh thân dãy núi thu hết đáy mắt, biến thành điểm điểm màu xanh lục. Đứng này dãy núi đỉnh quan sát thương không, tầm mắt bao quát non sông. Quân Mộ Khuyên chưa từng chạm ở đây sao, cao địa phương xem Nam Diệp rừng rậm, đến Nam Diệp rừng rậm sau, nàng hầu như đều là ở trong rừng cây tìm kiếm, đứng này dãy núi đỉnh, nàng mới biết, chẳng trách thú tộc ma thú giã bất năng tìm tới tinh linh tộc ở nơi nào. Ở mấy vạn dặm Nam Diệp nơi tìm một tinh linh tộc, hơn nữa còn là không hề căn cứ tìm kiếm, cái kia phải như thế nào thăm dò tinh linh tộc ở nơi nào. Cũng khó trách Hỏa Liêm bọn họ tìm hơn ngàn dặm không tìm được tinh linh tộc ở nơi nào, bọn họ hiện tại đã sớm đi ra bên ngoài ngàn dặm phương hướng này là Nam Diệp rừng rậm đông phương, cây cối xuôn xuôi, chặt chẽ không thể tách rời, tìm đầu ma thú cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tinh linh tộc. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, lo nhẹ một tiếng, tinh linh tộc ngay ở này ngàn dặm trong lúc đó, đối với Nam Diệp rừng rậm tới nói, ngàn dặm trong lúc đó chỉ là một góc, nhưng bọn họ tìm lên còn không biết muốn thời gian bao lâu. Tinh linh tộc làm sao có khả năng sẽ làm người ngoài bé ngoan tìm tới, chúng nó xung quanh nhất định bố trí trận pháp kết giới, bất nhiên nơi này ma thú, dễ như ăn cháo liền có thể tìm tới tinh linh tộc. Đúng thế. Ngự gật đầu đáp, đây là nó hiện nay có thể tìm tới phạm vi. Ma thú bọn họ thái dương dồn dập hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, ở này chu vi ngàn dặm lớn như vậy trong rừng cây tìm tới tinh linh tộc, không phải đùa giỡn đi. Tiểu ải người con mắt đông nhìn, tây nhìn, chính là không dám cúi đầu đến xem phía dưới rừng rậm. Nó lúc trước cũng là nghe nói vùng rừng rậm này, không biết tinh linh tộc cụ thể ở vùng rừng rậm này nơi nào, không nên hỏi nó, không nên hỏi nó. Tiểu ải người. Hiện thực đều là tàn khốc, kêu to âm thanh ở vang lên bên tai. Ánh mắt dồn dập nhìn sang Quân Mộ Khuyên đi tới Tang Vô Tế trước mặt, hai tay hoàn ngực, hồng mâu nhìn chằm chằm tiểu ải người. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ biết là ở cánh rừng cây này hai người bọn ta tộc đều chán ghét đối phương, là sẽ không đi hiểu rõ đối phương. Tiểu ải người mau mau nói rằng, vẻ mặt một mặt chân thành, thật giống ở không hề có một tiếng động nói đây là thật sự. Đi xuống xem một chút. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn tiểu ải người, xoay người hướng về dãy núi phía dưới đi đến, bóng người màu đỏ từ không trung xẹt qua lạc, biến mất ở rừng cây trong lúc đó. Thủy nhận bọn họ đuổi theo sát đi, mười mấy bóng người từ không trung đi xuống, đi vào dãy núi bên trong. Tang Vô Tế trong tay tiểu ải người nỗ lực dãy rua, muốn rời khỏi nơi này. Xanh biếc trong rừng cây, điểm điểm ánh mặt trời thẩm thấu lá cây, chiếu vào màu bích lục bãi cỏ. Vùng rừng rậm này cây cối xum xuê, liền ngay cả trên đất cỏ dại đều dị thường tươi tốt, từng mảnh xanh biếc. Bóng người màu đỏ tòng thiên mà rơi, giống như rơi vào nhân gian tinh linh, rơi vào này xanh biếc trong lúc đó. Thanh tân khí nhào tới trước mặt, Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nơi này thanh tân nguyên tố phảng phất có thể địch tẩy tất cả. Thiểm điện rơi xuống đất, dựa vào ở một bên trên cây khô, nhìn Tang Vô Tế trên tay cầm lấy ải nhân. Tang Vô Tế, ngươi tính toán này đem nó trảo tới khi nào, lẽ nào đi thần tộc, cũng phải mang tới nó. Tang Vô Tế cười hì hì, lắc lắc trên tay tiểu ải người, không vội không vội, nó nói không chắc có thể tìm tới tinh linh tộc cụ thể địa phương. Bây giờ còn có thể cầm lấy, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhân loại, ta biết ngươi đã biết rồi, liền không thể để cho ta đi sao? Tiểu ải người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nó mới không muốn gặp được tinh linh tộc những kia tinh linh, không muốn gặp được. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn tiểu ải người, thú tộc trong lúc đó cứ việc không nữa cùng, thế nhưng có nhân loại tìm tới, chúng nó vẫn là sẽ lẫn nhau bảo mật, chút nhân loại này liền không làm được, nhằm vào hai cố lợi ích, sẽ không vì là đối phương như vậy che chở. Để nó trở lại. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, tiểu ải người không nói cho bọn hắn biết tinh linh tộc ở nơi nào. Tang Vô Tế quơ quơ trên tay tiểu ải người, tiếc hận địa nói rằng, Quân Mộ Khuyên đều nói rồi, vậy hãy để cho ngươi đi đi, ngươi dọc theo con đường này cũng không giúp đỡ được gì. Còn chưa đi đến tinh linh tộc không phải. Ải nhân trừng mắt Tang Vô Tế, nếu không là chính hắn làm sao sẽ tới nơi này, nó đã sớm nói, không nói cho bọn hắn biết tinh linh tộc ở nơi nào, nó làm ải nhân là rất có nguyên tắc. Đã nói không nói, liền không nói. Tang Vô Tế đem ải nhân để dưới đất, nghễ coi nó một chút, đi thôi. Tiểu ải người nhìn một chút xung quanh, đây là tinh linh tộc chờ rừng cây, bọn họ mang chính mình đến rồi, nói cái gì cũng phải đưa chính mình trở về đi thôi. Cái kia cái gì, nhân loại, ngươi không tiến ta trở lại? Tiểu ải người nuốt nước miếng một cái, này không phải đùa giỡn đi. Nơi này cách ải nhân tộc ít nói cũng có hơn ngàn dặm, để chính nó đi trở về đi, nó này cánh tay nhỏ chân nhỏ, đi trở về ải nhân tộc, vậy còn muốn hoạt sao? Quân Mộ Khuyên sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Màu đỏ âm thanh nhanh chân đi đến, Quân Mộ Khuyên tồn cúi người nhìn trước mặt tiểu ải người, lãnh đạm mở miệng lý do. Lý do? Ta nói nhân loại, để ngươi cứu ta, ngươi đòi lý do. Ngươi hiện tại mang ta đi ra, để ngươi đưa ta trở lại, ngươi hay là muốn lý do? Lý do, nàng mang chính mình đi ra, không nên đưa chính mình trở về sao? Ta mang ngươi đi ra, lông mày khẽ hất, nàng lúc nào dẫn nó đi ra? Tiểu ải người kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, xác thực không phải nàng mang ra đến, có thể đó là nàng ma thú. Nàng cần phải mang chính mình trở lại. Ai mang ngươi đến, ngươi liền đi tìm ai. Nói xong Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về trong rừng cây đi đến, nó phải đi trở lại không cần ai đưa, đã là đại thần vương cấp bậc. Tiểu ải người nhìn một chút xung quanh, này cách nào lý hoàn hữu ma thú, theo nàng đến ma thú, nhất định là đi tìm tinh linh tộc ở nơi nào. Thật đúng, chính mình làm sao hãy cùng nàng tới nơi này. Nhìn Quân Mộ Khuyên bóng lưng, ải nhân thở dài, tinh linh tộc những tên kia là sẽ không thích nhân loại đi tìm chúng nó, nàng đi vào còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ai quên đi, ai để cho mình đều tới đây? Nhân loại, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi. Tinh linh tộc nó là không thể đi vào, thế nhưng có thể ở chỗ này chờ, chờ kẻ nhân loại này đi ra. Không đúng. Nàng nói nàng muốn đi thần tộc, cái kia đi vào tinh linh tộc, nếu như thành công, không phải trực tiếp đi tới thần tộc. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại địa nói rằng, tinh linh tộc sẽ không muốn gặp đến ải nhân tộc cũng như thế. Bóng người màu đỏ từ tươi tốt trong rừng cây đi qua, bên tai truyền đến ma thú gào thét âm thanh. Chủ nhân, nơi này cũng có thật nhiều ma thú. Chi Chi nằm nhòi Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực, nghe động tính chung quanh, mới vừa mới đi ra đi, bọn họ đều gặp phải ma thú, không biết sẽ có hay không có rất nhiều ma hạch. Vừa nãy Chi Chi bị Quân Mộ Khuyên ôm, nàng đem cả người núp ở Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực, tiểu ải nhân tài không có phát hiện nàng không hề rời đi. Là ngươi muốn ăn ma hạch. Quân Mộ Khuyên vuốt ve Chi Chi bối. Nam Diệp rừng rậm nơi nào không có ma thú, nói đại điểm thú tộc nơi nào không có ma thú. Tinh linh tộc không hổ là thú tộc thần bí nhất chủng tộc, nàng đến thú tộc đều tốt mấy tháng, bây giờ mới biết tinh linh tộc chủ rừng rậm còn hơn ngàn dặm. Ở vùng rừng rậm này cũng phải đi thời gian rất lâu, xem ra trong thời gian ngắn đi không được thần tộc. Huyết yểm cũng chỉ nói là quá, tinh linh tộc khắp nơi di chuyển thường xuyên sẽ ở không xác định địa phương ở lại. Mặc dù như vậy, chúng nó vẫn có một đặc biệt nơi ở mới, nơi này có tinh linh thủ hộ, tinh linh vương cũng ở nơi này, đi thần tộc đường nối, ngay ở nơi này. Chi Chi trong mắt ngậm lấy nụ cười, liền biết chủ nhân hiểu rõ nhất nó, biết nàng muốn ăn ma hạch. Lá cây lay động âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi về phía trước, Chi Chi muốn ăn ma hạch, này không thì có ma thú đưa tới cửa. Tất sách ở trong rừng cây lay động, xung quanh hơi thở của ma thú càng ngày càng dày đặc, Chi Chi nằm nhoài Quân Mộ Khuyên trong lồng ngực, ánh mắt nhìn kỹ xung quanh. Hống khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Chỉ thấy bóng người màu đỏ từ trong rừng cây né qua, Quân Mộ Khuyên đã đứng ma thú phía sau. Cổ ấu cử mãng, lãnh chúa cấp bậc. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, không giống nhau không chờ cử mãng xoay người, bóng người màu đỏ đã xuất hiện ở trên đầu nó. Cổ ấu cử mãng trên đầu nó bé nhỏ, cổ ấu chính là nó thân phận chứng minh, cổ ấu cũng là nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cứng rắn nhất địa phương. Cổ ấu cử mãng lay động đầu lâu, muốn đem Quân Mộ Khuyên từ trên đầu chính mình té xuống, Quân Mộ Khuyên lắc mình nắm lấy cổ ấu cử mãng cổ ấu. Chi Chi tóm chặt lấy Quân Mộ Khuyên vai tránh khỏi mình bị té xuống, cương phong lực lượng ở xung quanh đong đưa, cương phong dường như lưới dao sắc liên tục diễn tấu ở Quân Mộ Khuyên trên người. Mặc kệ cử mãng làm sao dùng sức, Quân Mộ Khuyên vẫn không có từ nó trên tay té rớt, nàng vẹn vẹn nắm chặt cử mãng đỉnh đầu cổ ấu. Chỉ cần cổ ấu ở, nàng thì sẽ không té xuống. Hơn nữa cái này cổ ấu cử mãng mãi mãi cũng sẽ không đụng chạm. Cổ ấu cử mãng phẫn nộ giống to, nó ngẩng đầu lên lô, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người màu đỏ vẫn tóm chặt lấy cổ ấu không tha. Nhân loại, ngươi làm càn, cổ ấu cử mãng hét lớn một tiếng, nàng dám đối với mình cổ ấu một hai lần làm càn, đó là nó thân phận chứng minh, kẻ nhân loại này đảm dám mạo phạm. Cương phong trên không trung xoay tròn càng lợi hại, Quân Mộ Khuyên hai tay tóm chặt lấy cổ ấu, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Vậy thì làm càn, càng làm càn nó chưa từng thấy. Một đạo cương phong chi tiên từ cử mãng đuôi nơi bay ra, hướng về Quân Mộ Khuyên bên này kéo tới, cương phong chi tiên trên không trung xẹt qua một độ cong, không trung cương phong lại bị này một đạo cương phong chi tiện đánh tan. Nguyên tố gió. Quân Mộ Khuyên né qua thân thể, ánh mắt nhìn kỹ bay tới cương phong chi tiên, lấy kỳ quái bước tiến tránh thoát cương phong lực lượng. Cương phong chi tiên sức mạnh toàn bộ đều rơi vào cử mãng trên người mình, cảm giác đau đớn để cử mãng thống khổ kêu to, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nó lại bị một kẻ loài người sái, dùng sức mạnh của nó đánh vào trên người mình. Nàng bán một ít chuyện không có, chính mình nhưng bị thiệt lớn. Nhân loại đáng chết. Tiểu ải người nghe được động tính bên này, vội vã đi tới, vừa vặn liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên lợi dụng cương phong chi tiên để cử mãng trên tay mình một màn. Quá châu bò. Liền chưa từng thấy như thế châu bò nhân loại, có điều nàng đến cùng là cấp bậc gì, đến hiện tại đều không có thấy nàng triển khai đấu kỹ trận, trên người nàng khí tức hoàn toàn không có, căn bản liền không biết nàng đến cùng là cấp bậc gì. Đầu ma thú này là lãnh chúa cấp bậc, ứng đối lãnh chúa cấp bậc ma thú, nàng không có tác dụng đấu kỹ, vậy thì nói nàng đã là lãnh chúa trở lên. Nàng mới bao lớn tuổi thì có như thế cao thực lực. Hừ, mau mau đánh lén chủ nhân nhà ta, Chi Chi khinh rên một tiếng, để nó đánh lén chủ nhân, hiện tại gặp báo ứng đi. Cự mãng đung đưa đuôi, mạnh mẽ đánh trên đất, mặt đất dĩ nhiên nứt ra rồi mấy cái khe hở. Quân Mộ Khuyên từ cự mãng trên lưng đi qua, Hồng trong con ngươi lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, đánh rắn đánh sập đầu. Nhân loại, ngươi không cách nào đánh tới ta. Bảy tấp cử mãng cười lớn một tiếng, nó vậy không có củ ấu cứng rắn, nhưng cũng tuyệt đối không phải nàng nhân loại lực lượng có thể đánh nát, bất nhiên nó làm sao sẽ thả tâm để kẻ nhân loại này đi tới trên lưng nó đi. Thật sao, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sát ý sôi trào. Hồng mâu băng hàn quân mộ khuyên trên tay xuất hiện màu đỏ lưới dao xẹt qua một tia ánh sáng đỏ, hồng quang mang theo vài tia hàn ý. Một tay giơ lên vung lạc, hồng nhận cắm vào cự mãng thân thể, máu tươi tung tóe. Cự mãng thống khổ hét lớn một tiếng, trong mắt còn mang theo khó có thể tin, hiển nhiên chính là không tin chính mình luôn luôn dẫn cho rằng hào vậy, liền như thế bị loài người xen vào, không có bất kỳ ngăn trở nào xen vào. Quân mộ khuyên bay lên không phóng người lên thể, khí ba ở trên tay ngưng tụ, một chưởng hạ xuống, cự mãng thân thể lần thứ hai truyền đến một trận đau đớn, một chưởng này bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào cự mãng bảy tấc bên trên. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Cự mãng trợn to hai mắt, hiển nhiên không tin, mình đã lãnh chúa cấp bậc còn có thể bị loài người như thế có thể dễ dàng giết chết. Bóng người màu đỏ rơi vào cự mãng trên người, quân mộ khuyên cúi người rút ra hồng nhận, mặt trên vết máu liền lập tức bị hồng nhận hấp thu. Huyết yểm cho nàng hồng nhận cũng không biết là món đồ gì, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, thật giống món đồ gì đều thành chém. Nằm ở bên trong không gian huyết yểm, nghe được quân mộ khuyên trong lòng nghi hoặc, chậm rãi nói rằng đó là huyết long sừng rồng làm thành. Nó đưa đi đồ vật, đương nhiên sẽ không quá keo kiệt, cũng chỉ là huyết sừng rồng thôi. Huyết sừng rồng. Quân mộ khuyên suýt chút nữa thổ huyết, nàng dùng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên cũng không biết, vật này, là huyết sừng rồng làm thành. Vậy cũng là huyết sừng rồng. Chỉ là huyết sừng rồng thôi, chờ ta ngày nào đó muốn trở về, ngươi có thể tùy tiện nắm. Chỉ là huyết sừng rồng, ở trong mắt hắn, vẫn không tính là cái gì. Có thể tùy tiện nắm. Một lời đã định, quân mộ khuyên lập tức nói rằng, nguyên lai bên người nàng vẫn thì có một đại cường hào ở, nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Huyết yểm tùy tiện cho nàng một cái hồng nhận chính là huyết long cốt làm. Huyết yểm đáp. Tiểu ải người hai tay ôm lấy một cây đại thụ, thấy động tĩnh chung quanh nhỏ đi, nó lúc này mới buông hai tay ra, hướng về phía sau nhìn lại, ngay lập tức sẽ giật mình. Nhân loại, này tốt xấu cũng là lãnh chúa cấp bậc cự mãng, có muốn hay không nhanh như vậy liền giải quyết. Quân mộ khuyên trong mắt tràn ra nụ cười. Dưới chân cự mãng đã thoi thóp, cả người đều nằm trên mặt đất, nàng nhảy xuống cự mãng thân thể, hướng về trước mặt nó đi đến. Làm sao? Quân mộ khuyên lãnh đạm hỏi, trong mắt ý cười rõ ràng không giấu được. Cự mãng mở mắt ra nhìn quân mộ khuyên một chút, đồng thời cũng nhìn thấy trong mắt nàng ý cười, nó thô thở một hơi. Nhân loại, ngươi chớ đắc ý. Ngươi chỉ có điều là đánh lén thôi, chính diện giao phong, nàng nhất định không phải là đối thủ của chính mình. Thua chính là thua. Quân mộ khuyên lạnh giọng nói rằng, mặc kệ nàng là đánh lén, vẫn là y cái gì khác, nàng thắng chính là nàng thắng. Cự mãng tức giận nhìn quân mộ khuyên, trên lưng vết thương còn đang chảy máu, nhưng nó lúc này muốn làm, chỉ muốn là xé nát nhân loại trước mắt, xé nát nàng. Nó sẽ không thua ở nhân loại trên tay, huống chi chỉ là một tiểu nha đầu, nó sẽ không thua. Như thế năm cũ kỷ, liền như vậy áp độc, nhân loại, xem bản đế ngày hôm nay làm sao giáo huấn ngươi. To lớn uy thế, từ đỉnh đầu bao phủ, bóng người màu đen trên không trung đánh cánh, ba chảo đứng thẳng ở trên nhánh cây. Quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, ba chân ô đứng thẳng ở nàng đỉnh đầu, uy thế lực lượng chăm chú bao phủ. Lệnh tôn vương. Đầu ma thú này đã là lệnh tôn vương, đến thú tộc thời gian dài như vậy, ngoại trừ hỏa phượng hoàng, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lệnh tôn vương ma thú. Hồng trong con ngươi lập lòe ánh sáng, chiến ý ở Quân Mộ Khuyên trong mắt cháy hừng hực. Tiểu ải người cảm giác được uy thế, lại ôm trở về đại thụ, khi nó ngẩng đầu nhìn đến không trung bóng người, sợ hãi đến suýt chút nữa liền trực tiếp ngã xuống đi. Ba chân ô đế lệnh tôn vương cấp bậc. Ba chân ô đế dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, vừa đến đã hướng về phía Quân Mộ Khuyên, lẽ nào nó là ba chân ô vương mời tới. Tiểu ải người cố nén uy thế, từ trên mặt đất nằm úp sấp chậm rãi bò đến Quân Mộ Khuyên bên người, đâm đâm nàng chân nhỏ. Nhân loại, nó là ba chân ô đế, lệnh tôn vương. Tiểu ải người lệ rơi đầy mặt địa nói rằng, nó chiêu ai nha ai, đầu tiên là gặp phải ba chân ô vương. Hiện tại ba chân ô đế có xuất hiện ở đây, có lầm hay không, áp lực này cũng quá to lớn. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn ba chân ô đế, Khúc Dịch Phong là lệnh tôn vương, nhưng dù sao không phải nàng giết, lệnh tôn vương cấp bậc cấp 10. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, tiểu ải người ngẩng đầu lên nhìn lại, liền phát hiện đỏ đậm con mắt ở trong bốc cháy lên hỏa diễm. Quân Mộ Khuyên nghe được nó, không chỉ không có sợ sệt, trái lại đấu trí đắt đỏ. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì trước mắt ma thú, nhưng là ba chân ô đế, vẫn là lệnh tôn vương cấp bậc. Nàng dĩ nhiên muốn cùng lệnh tôn vương cấp bậc ba chân ô đế một trận chiến. Tiểu ải người suýt chút nữa liền sợ hãi đến ngất đi, vừa nghĩ tới nó hôn mê. Quân Mộ Khuyên thì càng thế đơn lực bạc, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ lại chính mình. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, ngẩng đầu nghễ coi một chút ba chân ô vương, nàng lười biếng nằm nhòi Quân Mộ Khuyên trên vai. Quả nhiên chỉ có huyết hiểm lão đại uy thế đối với nó hữu dụng, không đúng, còn có hỏa phượng hoàng cũng hữu dụng, còn có huyền vũ. Nghĩ tới đây sao nhiều ma thú uy thế đều đối với nàng hữu dụng, Chi Chi có chút buồn bực. Nó hiện tại mới cấp 2 đại thần vương, nếu như không nỗ lực, cái kia không phải tổng bị bọn họ áp bức. Như vậy sao được? Ba chân ô đế, tẩu thú tộc sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, kẻ nhân loại này cũng là của ta. Ngươi hưu muốn đồng thủ củ ấu cử mãng suy nhược mà nói rằng, giọng nói kia nghe tới, một điểm uy hiếp đều không có. Ba chân ô đế khinh rên một tiếng quan sát Quân Mộ Khuyên, con ngươi màu đen tử rơi vào Quân Mộ Khuyên trên người, hận không thể muốn thôn nàng bụng dưới. Nàng giết ta tộc ba chân ô công chúa, ta há có thể buông tha nàng, nếu không là ba chân ô vương đến tự nói với mình, nó còn không biết có nhân loại dám tự ở thú tộc làm càn, còn dám giết ba chân ô công chúa. Giết ba chân ô công chúa. Tiểu ải người chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lá gan cũng quá to lớn, thậm chí ngay cả ba chân ô công chúa cũng dám giết. Củ ấu cử mãng cũng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, phía sau lưng từng trận lạnh lẽo, mình rốt cuộc là chọc một hạng người gì loại, thậm chí ngay cả ba chân ô công chúa cũng dám giết. Vừa nãy lưới dao của nàng nếu như sâu hơn một phần, chính mình không cũng là bị nàng giết. Thả ngươi nương dám, chủ nhân nhà ta mới không có giết các ngươi. Cái gì công chúa? Chi Chi đứng lên đến, chỉ vào ba chân ô đế mắng to. Ba chân ô tộc làm sao không biết xấu hổ như vậy, ai giết chúng nó công chúa? Nó cho rằng cái kia não tàn công chúa đáng giá để nhà bọn họ chủ nhân ra tay. Nếu như chủ nhân giết cái kia não tàn công chúa, còn có thể hiềm tay tặng. Ba chân ô đế nghe được Chi Chi à chính mình âm thanh, lớn tiếng quát lớn làm càn, uy thế lực lượng bao phủ lên đỉnh đầu. Chi Chi hướng đi không trung, bản thể hiển lộ to lớn từ hồ xuất hiện trên không trung, cửu vĩ trên không trung chập chờn. Ba chân ô đế, đến cùng ai làm càn? Tính, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đặt ở Chi Chi trên người, trong mắt đều khó mà tin nổi biểu hiện. Cửu vĩ tử hồ. Cửu vĩ tử hồ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn ra hiện ở một kẻ loài người bên người. Ba chân ô đế nhìn kỹ Chi Chi, không biết muốn nhìn một chút trước mắt cửu vĩ tử hồ, là thật sự hay là giả. Vẫn bị Chi Chi làm cho khiếp sợ. Tiểu ải nhân hòa củ ấu cử mãng ngây ngốc nhìn Chi Chi, nửa ngày đều không có thể trở về thần. Bóng người màu đỏ từ không trung đi qua, khí tức lạnh như băng ở xung quanh tùy ý, hồng trong con ngươi chiến ý, biến thành sát ý. Quân Mộ Khuyên đi tới Chi Chi trước mặt, đưa tay xoa thân thể của nàng. Chi Chi, nếu nó nói, ta giết nó ba chân ô công chúa, chúng ta liền giết nó, lại sát quang nó ba chân ô công chúa. Nếu cho nàng quan thượng này tối tội danh, vậy không bằng liền đem tội danh ngồi vững. Chi Chi quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, hắc tinh đại con ngươi lộ ra một mạc tiếu dung, thân thể lại lần nữa biến trở về cáo nhỏ, đứng Quân Mộ Khuyên trên vai. Ba chân ô đế nói hắc vũ là nàng giết, nàng cái kia liền đem nó ba chân ô thú công chúa toàn bộ giết sạch. Còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên như vậy áp độc. Ba chân ô đế nộ chỉ Quân Mộ Khuyên, như vậy áp độc. Áp độc. Tinh xảo trên mặt làm nổi lên lạnh lẽo độ cong, hàn ý tứ tán, nhiệt độ chung quanh rơi xuống linh điểm. Áp độc, nàng chính là áp độc, cũng đem những này áp độc, để nó đều kiến thức một lần. Phượng Hoàng liệt diễm màu đỏ đấu ký trận ở Quân Mộ Khuyên dưới chân triển khai, trên người nàng hồng quang lói lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến không có ai phát hiện hồng quang né qua. Phượng Hoàng từ hỏa diễm dương cánh mà ra, mười mấy con Phượng Hoàng triển khai hai cánh, trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, hỏa diễm ngưng tụ thành Phượng Hoàng hình dạng, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong rừng cây, một mảnh nóng rực. Quân Mộ Khuyên đứng một con Phượng Hoàng trên người, Phượng Hoàng mang theo Quân Mộ Khuyên hướng về không trung bay đi, còn lại Phượng Hoàng toàn bộ đối với ba chân ố vương tiến hành công kích. Củ ấu cử mãng hóa đá tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn Quân Mộ Khuyên vừa nãy đứng địa phương, nó không nhìn lầm, nó thật không có nhìn lầm, vừa nãy nhìn thấy là Đại Tôn Vương đấu ký trận, 12 viên ngũ giác tinh toàn lượng. Ngũ giác ánh sao mang triển lộ, ấm ánh lóa mắt, nói cách khác, đã đến đỉnh cao. 12 cấp đỉnh cao Đại Tôn Vương. Khó tự trách mình không phải là đối thủ của nàng, làm sao có khả năng sẽ là nàng đối thủ, suýt chút nữa chính mình liền thiệt thòi lớn. Tang thương chi gió thổi qua, đảo đảo hắc tuyến từ nhỏ ải nhân trên trán dứt lời. Hai mắt ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên vừa nãy đứng thẳng địa phương, Đại Tôn Vương. Nó có phải là nhìn lầm? Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên sẽ là Đại Tôn Vương. Chính mình vẫn cũng không biết chuyện này, cùng cử mãng đối chiến, nó còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên sẽ chịu thiệt. A phi, này cử mãng lại còn nói Quân Mộ Khuyên đánh lén, nó biết cái gì gọi là đánh lén, đứng ở hắn trên lưng nó liền gọi đánh lén. Nhân ra là Đại Tôn Vương, vẫn là 12 cấp đỉnh cao, đấu kỹ đều không ngưng tụ, nó cũng đã nằm xuống, còn nói nhân ra đánh lén. Bóng người màu đỏ nhanh chóng đi tới không trung, ba chân ô đế tách ra Quân Mộ Khuyên đấu kỹ, bóng người cũng theo bay đến không trung. Hổ gào màu đỏ đấu kỹ trận triển khai, không trung lạnh lẽo vang lên hai chữ. Ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ khổng lồ hổ hình, 7-8 đầu hỏa diễm liệt hổ từ trong ngọn lửa chạy trốn mà ra. Ba chân ô đế trên người xung quanh bóng người màu đen triển khai, vô số màu đen ba chân ô hình thái từ nó xung quanh cơ thể khuyết tán, 20 mấy đầu ba chân ô đón lấy Quân Mộ Khuyên làm dính kết đấu ký trận. Quân Mộ Khuyên phóng người lên thể, ba chân ô hình thái màu đen sức mạnh từ nàng dưới chân bay qua. Đây chính là ma thú đấu kỹ. Hồng trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai triển khai đấu kỹ trận thiên đường điểu. Hỏa hồng như máu, liệt diễm thiêu đốt, năm con thiên đường điểu từ trong ánh lửa lóa mắt mà ra, hồng quang nhuộm đỏ phía chân trời trong núi mây mù, bị nóng rực khí tức bốc hơi lên không có chút nào còn lại. Thiên đường điểu. Ba chân ô đế trong mắt lộ ra kinh ngạc. Nhân loại thôi, làm sao sẽ gắn kết ra chúng nó loài chim đứng đầu thiên đường điểu. Vừa nãy ngưng tụ chính là loài chim chi vương, hỏa phượng hoàng. Nàng chỉ là nhân loại, hơn nữa chỉ là đại tôn vương cấp bậc, làm sao có thể làm được. Tiểu ải người chạm ở trong rừng cây, mơ hồ nhìn thấy không trung thiên đường điểu, nó đột nhiên cảm giác được chính mình hai chân như nhũn ra. Chính mình vẫn theo, đến cùng là cái hạng người gì loại, làm sao có thể như thế biến thái, vậy cũng là loài chim đứng đầu, nàng là làm sao ngưng tụ ra. Củ ấu cử mãng không cần phải nói cũng đã dọa sợ, nó chết sống đều không thể tin được kẻ nhân loại này mới vừa cùng nó đồng thủ một lần. Ba chân ô đế vung lên hai cánh, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, mặc kệ nàng ngưng tụ cái gì, nó đều không để ý. Ba chân ô há lại là nhân loại làm càn địa phương, nàng giết ba chân ô công chúa, liền muốn vì thế trả giá thật lớn. Ở thú tộc, loài chim trong tộc, ba chân ô địa vị, há dung nhân loại ở chúng nó dưới mí mắt muốn làm gì thì làm. Hằng cổ chi long, hỏa diễm kỳ lân, diễm chi giao, đấu ký từng cách ngưng tụ mà ra, không trung đấu ký va chạm, như muộn tiếng sấm, từng cơn sóng liên tiếp vang lên, dư lực dường như sóng biển, trên không trung gây nên một tầng lại một tầng. Âm âm ầm, đấu ký va chạm, xung quanh vang lên mạnh mẽ cử động, dư lực ép thẳng tới mà đến. Quân Mộ Khuyên đột nhiên lùi về sau vài bộ. Nàng ngưng tụ ra đấu kỹ, trong nháy mắt biến mất. Điểm điểm ánh lửa từ không trung rơi xuống, Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, màu xanh lam cùng màu đỏ đấu kỹ trận song song triển khai. Thái thản vượn lớn, hải chi giao nhân. Hỏa diễm lăn lộn, nóng rực khí tức trên không trung tùy ý, nhiệt độ chung quanh liền dường như núi lửa bạo phát. Nước biển cuồn cuộn, lạnh lẽo hàn ý ăn mòn không trung mỗi một tấc không khí, thấy không trung có chỗ vô ít ngưng tụ thành băng. Lửa cháy hừng hực người thiêu đốt thái thản vượn lớn, cường tráng mạnh mẽ, thân thể có vài chục trượng cao, ánh lửa ở trên người nó nhảy lên, hỏa diễm cháy hừng hực. Màu xanh lam giao nhân từ trong nước biển nhảy ra, dữ tợn địa lộ ra hàm răng, hung áp nhằm phía ba chân ô đế. Ba chân ô đế nhìn Quân Mộ Khuyên ngưng tụ đấu kỹ thủy hỏa song nguyên tố, nàng đều đang nắm giữ, còn nhỏ tuổi thiên phú như thế, song nguyên tố cũng đã đạt đến đại tôn vương đỉnh cao, xác thực là có mấy phần bản lĩnh, chẳng trách có thể ở thú tộc hoành hành. Nhân loại xuất hiện ở thú tộc, nên giết, nàng giết ba chân ô công chúa, nên chết. Hừ, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh, có điều ở ta trong mắt cũng có điều là run rế. Lực lượng ba chân ô đế triển khai hai cánh, thân thể ở từ từ lớn lên, uy thế lực lượng ở trên người nó nghiêng mà ra, như sơn nhạc ép đỉnh. Quân Mộ Khuyên trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nắm chặt hai nắm đấm, duy trì chính mình đấu kỹ không tiêu tan, hiện tại đấu kỹ không thể tán. Tiểu ải người đã không biết nên nói cái gì, đại tôn vương cấp những nhân loại khác cũng coi như, lại còn là song nguyên tố, nàng đánh nơi nào nhô ra, làm sao sẽ như vậy lợi hại. Củ ấu cử mãng có loại muốn chết kích động, vừa nãy nó ở kẻ nhân loại này trước mặt làm càn, ở người lợi hại như thế loại trước mặt làm càn, nó thật sự có bên trong muốn chết kích động. Ải nhân, ta vừa nãy là không phải điên rồi? Củ ấu cử mãng quay đầu nhìn tiểu ải người một chút, nó đều biết mình điên rồi. Tiểu ải người ngu một lắc đầu, không phải ngươi điên rồi, ta theo nàng chừng mấy ngày đều nhìn không ra, nàng đã là đại tôn vương cấp bậc, vẫn là song nguyên tố. Tiểu ải người suýt chút nữa rít gào, nó dĩ nhiên nhìn không ra, nhìn không ra. Củ ấu cử mãng trong nháy mắt liền cân bằng, nguyên lai còn có so với nó càng bi kịch, thật sự cân bằng. Ta phải biết nàng có lợi hại như vậy, chính là cái chết, ta cũng gọi là sư phụ nàng. À, đại tôn vương cấp bậc cũng coi như, nàng còn có thể luyện chế thần khí. Sớm biết như vậy, nên lại thượng nàng, sau đó chết sống đều không tha, chết sống không tha. Củ ấu cử mãng sạm mặt lại nhìn tiểu ải người. Gọi sư phụ, ải nhân tộc ở thú tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, đều đem chúng nó xem là ma thú từng cái loại. Nó bây giờ lại nói, muốn cho một kẻ loài người làm sư phụ, nghĩ như thế nào? Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này, chủ nhân nhà ta có đồ đệ. Chi Chi đứng trên nhánh cây, Nó muốn nhận sư phụ, chủ nhân cũng chưa chắc thu nó tên đồ đệ này. Chủ nhân có thể thu Chiến Thiên làm đồ đệ đã không dễ dàng, nó muốn nhận sư phụ, đó là tuyệt đối không cửa. Tiểu ải người mau mau hướng về Chi Chi bên kia đi đến, ngồi ở nó bên người, ngươi liền giúp ta nói tốt chứ. Có đồ đệ cũng không liên quan, nó đồng ý làm sư đệ, chỉ muốn kẻ nhân loại này có thể làm cho nó làm nàng đồ đệ là tốt rồi. Chi Chi liếc mắt nhìn tiểu ải người trợn tròn mắt, nó cảm thấy khả năng sao? Nằm mơ ở trong mơ thời điểm, khả năng chủ nhân sẽ làm nó khi nàng đồ đệ, hiện tại là tuyệt đối không có khả năng, không đúng, trong mộng cũng không thể nào suy nghĩ một chút, Chi Chi lại bỏ thêm một câu. Củ ấu cử mãng thân thể quấn lấy Chi Chi ngốc cây cối, hướng về mặt trên bò tới, ngươi là nàng khế ước thú. Chỉ có khế ước thú mới sẽ như vậy nghe nhân loại ta trước mắt ma thú, nhất định là nhân loại kia khế ước thú, nhất định là như vậy. Vấn đề này, ta không muốn trả lời. Khế ước thú, nó không phải chủ nhân khế ước thú, giữa bọn họ cũng là lão đại khế ước chủ nhân. Tại sao nhất định phải khế ước, bọn họ gọi chủ nhân cũng không có bắt bọn họ làm nô bộc. Mà là đồng bọn, đồng sinh cộng tử đồng bọn, mặc dù không có cái kia một tầng khế ước quan hệ cũng giống như vậy. Những ma thú này không có chút nào hiểu, luôn nói lung tung, thật sự không muốn để ý đến chúng nó. Các ngươi cách ta xa một chút. Chi Chi Na nhúc nhích một chút thân thể, hướng về một bên đi đến, không muốn cách chúng nó quá gần. Kỳ quái, Hỏa Liêm bọn họ nghe được động tĩnh, làm sao thời gian dài như vậy vẫn chưa về, sẽ không cũng gặp phải chuyện gì chứ. Ba chân ố. Chi Chi mãnh mà thức tỉnh, nhìn không trung ba chân ố đế, trong lòng rất gấp gáp. Không nhìn thấy ba chân ố vương không có tới nơi này, ba chân ố đế sẽ xuất hiện ở đây, nhất định là ba chân ố vương đi cáo trạng, còn vu hại nhà bọn họ chủ nhân, nói cái kia não tàn công chúa là bọn họ chủ nhân giết. Ba chân ố vương hiện tại không có tới, cái kia nhất định là đi tìm Hô Lan bọn họ đi tới, không được không được, không thể lại ở lại chỗ này, Hỏa Liêm bọn họ có phiền phức. Ngự Chi Chi kêu một tiếng, bóng người màu trắng bay tới, ngự bay đến Chi Chi trước mặt, chuyện gì nó cũng là cùng ngày liền chính mình ma thú một trong. Ngươi mau mau đi thông báo Hỏa Liêm, Phong nhận thủy nhận tiêu cô nương tuyết cơ quan nguyệt. Băng bọn họ, nói ba chân ố sẽ đánh lén, mau mau đi. Chi Chi sốt ruột địa nói rằng, nhất định phải sớm một chút nói cho bọn họ biết, không thể để cho bọn họ có bán một ít chuyện. Bọn họ đều là cùng đi thông báo đến vậy thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Chết tiệt ba chân ố, nhìn nàng làm sao ăn chúng nó ma hạch. Nói xấu chủ nhân không nói, còn muốn đánh lén bọn họ, quả thực chính là đáng ghét. Ngự trần chờ một chút, sau đó gật gù triển khai hai cánh, hướng về không trung bay đi. Quân Mộ Khuyên ứng đối ba chân ố đế, nghe được Chi Chi nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, may là Chi Chi cũng nghĩ đến, để ngự đi thông báo bọn họ. Nhân loại, ngươi ma thú, ta không có phái thú truy sát. Ba chân ố đế bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuyên hắn, nàng tại sao có thể như thế hoài nghi mình. Nó không có để ma thú đi truy sát nàng cái khác ma thú, cái kia dù sao cũng là thú tộc ma thú, nó là sẽ không để cho ma thú truy sát. Những ma thú kia cũng cùng chính mình không thù không oán, nó muốn giết kẻ nhân loại này chỉ là nàng giết ba chân ố công chúa, mạo phạm ba chân ố tộc. Mưa lửa đầy trời, Quân Mộ Khuyên không để ý đến ba chân ố đế, ngưng tụ ra đấu kỹ đến. Lạnh lẽo giọt nước mưa, nóng rực quang điện từ không trung che ngập bầu trời rơi xuống, hỏa diễm nóng rực như thái dương, giọt nước mưa lạnh giá như băng xuyên. Không trung nóng lạnh đan xen, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ba chân ố đế sầm mặt lại, tức giận quát, ta tộc sẽ không như thế làm sẽ không. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nó cũng thật là tự tin. Mặc kệ ngày hôm nay ai tới, nàng đều sẽ không bỏ qua ba chân ố đế, ba chân ố vương, còn có ba chân ố những kia công chúa. Nói nàng giết, cái kia liền giết cho chúng nó xem, ba chân ố đế sẽ biết cái gì mới thật sự là giết. Thiên sơn ánh sáng vẫn, ma thú cùng nhân loại trong lúc đó quyết đấu, cứ việc hấp dẫn không ít ma thú đến đây quan chiến, chỉ là vô hình chung có một luồng áo không bâu, áp bức chúng nó, để bọn họ không cách nào tới gần. Bán ngọa ở bên trong không gian huyết yểm, không biết lúc nào chạm lên, liền con ngươi đều biến thành con mắt màu đỏ, nhìn kỹ một chỗ. Hào quang màu vàng ấm từ không trung lan tràn mà đến, huyền kim đi tới huyết yểm bên người. Huyết yểm vương bệ hạ, ngươi ở đây nhìn thấy gì chỉ có thể cảm giác được, tiểu khuyên khí tức, so với quãng thời gian trước mạnh mẽ không ít. Nàng đấu ký khí tức bên trong, thật giống có thêm cái gì cái khác. Huyền kim nhíu nhíu mày, là hắn cảm giác sai lầm rồi sao, mấy ngày trước còn rất tốt, làm sao ngày hôm nay sẽ có thêm một chút những cái khác. Ngươi không có cảm giác sai, tiểu khuyên trên người thêm ra đến khí tức, từ huyết lang tộc vách đá đi ra sau đó thì có. Huyết yểm nghễ coi một chút huyền kim, vẫn là cái kia bá coi thiên hạ biểu hiện. Vậy sao ngươi vẫn không nói, vẫn là ngươi biết cái gì? Huyền kim nghi ngờ nhìn huyết yểm, vẻ mặt của hắn không có nửa điểm nghi hoặc, nhất định là biết rồi cái gì. Huyết yểm không hề trả lời, cảm thụ quân mộ khuyên trên người quái gì khí tức. Huyền kim sờ sờ mũi, hắn không cảm giác được cái gì, từ khí tức xem ra, đối với nàng cũng không có cái gì chỗ hỏng. Huyết lang tộc vách đá, nàng huyết lang vương khiếu nguyệt con gái, vách đá hẳn là sẽ không đối với nàng làm sao. Để ở ngoài thoại. Ngày hôm nay để trình có chút xong, biên tập không có xét duyệt quá. Lúc này mới không có chương mới, điểm điểm ở thông báo một hồi, chương này sáng sớm ngày mai sẽ chương mới, 16 hào chương mới buổi tối cũng sẽ càng nhỏ nói. Quyển 6 chương 28 ngổn ngang. Âm âm ầm. Đấu ký va chạm âm thanh, như kinh thiên tiếng sấm, không trung nổ tung một đóa lại một đóa rực rỡ khói hoa, màu đỏ hỏa điểm. Màu xanh lam giọt nước mưa, từ không trung lóa mắt nổ tung, vô số đấu ký tán loạn thành điểm điểm ánh sáng cuối cùng tiêu tan không trung. Nóng lạnh luôn phiên nhiệt độ, để xung quanh khí tức trở nên rùa rì, khí tức rùa rì hướng về bốn phía tràn ngập. Đấu ký lực trên không trung khuyết tán, ở quân mộ khuyên cùng ba chân ô đế trung ương khuyết tán thành một vòng tròn, khí ba vòng tròn hướng về bốn phía đẩy ra. Sức mạnh sau khi ba bay vụt, không khí trên không trung bị gây nên ngàn tầng cao lãng cương phong gào thét cuốn tới. Bóng người màu đỏ nhanh chóng lùi về phía sau trước mặt mà đến, nhưng là che ngợp bầu trời dư lực khuyết tán đến mức tất cả hủy diệt sạch, dưới chân dãy núi cũng chịu đến mãnh liệt lan đến. Dư lực che ngợp bầu trời kéo tới, hồng trong con ngươi bình tĩnh như lúc ban đầu, bóng người màu đỏ xung quanh. Hào quang màu xanh ở quân mộ khuyên xung quanh cơ thể mãnh liệt. Chun vàng giống như âm thanh trên không trung chấn động, tiếng vang chấn động thiên địa. Dưới chân rừng rậm ma thú nghe được này thanh âm chói tai đều chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa vô hình chung sức mạnh, chúng nó lại cũng không chậm trễ, hướng về chỗ an toàn thối lui. Không trung hai bóng người, nhìn cũng không khỏi líu lưới, nhân loại cùng ma thú đối chiến. Một là đại tôn vương cấp bậc, ma thú nhưng là lệnh tôn vương, như thế đặc sắc đại chiến chúng nó dĩ nhiên không nhìn thấy, cũng không biết là ai đối với chúng nó gây uy thế. Nam Diệp rừng rậm ma thú, lưu luyến không rời lùi về sau, chúng nó cứ việc muốn nhìn, cũng phải ước lượng một hồi chính mình có hay không mệnh nhìn xuống. Dãy núi đỉnh trong mây. Xoay quanh ở dãy núi thật lâu chưa từng tản đi Vân Hải, hiện tại càng biến mất không thấy hình bóng, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đối lập mà đứng. Bóng đen ba chân ô đế thân thể khổng lồ, như một ngọn núi nhỏ, đứng xứng ở đỉnh cao đỉnh chóp. Ba chân ô đế ánh mắt hung áp nhìn quân mộ khuyên, thời gian dài như vậy quá khứ, thời gian dài như vậy đối chiến, nó vẹn vẹn chỉ là tổn thương nhân loại trước mắt. Nàng có điều là nhân loại, vẫn là đại tôn vương cấp bậc, nho nhỏ đại tôn vương cấp bậc chịu đựng hắn uy thế, làm sao sẽ hoàn năng có sức lực chống đỡ lại. Đây là nơi nào đến biến thái, nhân loại có thể làm được như vậy, không phải biến thái là cái gì. Chịu đựng một tầng cấp áp lực, hoàn năng bình tĩnh ứng đối đối chiến thời gian dài như vậy, chỉ là thu rồi điểm vết thương nhẹ, liền ngay cả đấu kỹ dư lực đều không đả thương được nàng nửa phần. Nhân loại trên người là không khả năng sẽ có loại sức mạnh này. Ba chân ố vương rõ ràng nói, nàng chỉ là nhân loại, bên người còn có một con hải đông thanh. Hải đông thanh mê hoặc lớn bao nhiêu, bất kỳ ma thú đều biết, nó làm sao có khả năng buông tha. Chỉ là lần này đối chiến hạ xuống, nó mới phát hiện, người trước mắt có thể không chỉ là nhân loại. Trên người nàng không có nửa điểm khí tức, chỉ có đang ngưng tụ đấu kỹ thời gian mới tỏa ra nhàn nhạt nguyên tố khí. Đấu kỹ kia trận, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nó biết trước mắt chính là nhân loại. Đại tôn vương, nhân loại, nàng là làm sao làm được ở trước mặt mình ngưng tụ đấu kỹ đối chiến đối kháng. Hồng ảnh trước mặt dựng đứng này một mặt màu xanh tấm khiên, đấu kỹ dư lực đánh ở tấm khiên bên trên, phát sinh chung vàng giống như rung động tiếng vang. Thanh nguyên tố mới lưu luyến dãy núi, nhàn nhạt máu tươi khí tản ra. Quân mộ khuyên tay cơ, a mơ thanh đồng thuẫn quay đầu liếc mắt nhìn bờ vai của chính mình trên người, cánh tay, điều cái vết thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Quân mộ khuyên từ trong nạp giới lấy ra một viên linh quả thả vào trong miệng xé nhỏ, mùi thơm ngát ở trong miệng tản ra, nàng cảm thấy thân thể ung dung không ít, vết thương chảy ra máu tươi cũng bắt đầu chầm chầm lưu động. Ba chân ô đế, cấp 10 tôn thần, so với tưởng tượng muốn khó đối phó. Tiểu khuyên, huyết yểm, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Quân mộ khuyên thấp giọng nói rằng, ở thú tộc thời gian dài như vậy rèn luyện, nàng cũng phải nhìn xem thực lực mình, không động thủ làm sao biết tại sao mình đến hiện tại đều không có đột phá. Ở Lâm Quân Đại Lục, nàng cũng đã là 12 cấp đỉnh cao đại tôn vương. Thanh điểu lực lượng, cực phẩm quang minh lực lượng đều không có thể đột phá, lên cấp đến lệnh tôn vương, nguyên tố no đủ, có đột phá dấu hiệu. Có thể nàng luôn cảm giác trong thân thể trống rỗng. Những này là cái gì nhân tố, nàng không biết, nhưng cùng ba chân ô đế một trận chiến là tất nhiên. Biết rồi. Quá hồi lâu, huyết yểm mới chậm rãi đáp. Tiểu khuyên xác thực đã đến ranh giới đột phá, chỉ là tại sao vẫn luôn không có đột phá, hắn cũng nhìn không thấu, có thể cùng nàng trong thân thể, luồng khí tức kia có quan hệ. Ba chân ô đế hai con mắt nhìn kỹ quân mộ khuyên, con mắt màu đen nhìn chằm chằm quân mộ khuyên trên tay tấm khiên, trong mắt đầy giấy đỏ đậm chấn động ở nó trên mặt xẹt qua. Nó không có nhìn lầm, không có nhìn lầm, là thanh đồng thuẫn, kẻ nhân loại này cầm trên tay chính là thanh đồng thuẫn. Thanh đồng thuẫn, thượng cổ tứ đại thần khí một trong, xếp ở vị trí thứ hai thần khí. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở kẻ nhân loại này trên tay. Mơ thanh đồng thuẫn trên người ánh sáng màu xanh, nàng đã cùng thanh đồng thuẫn nhỏ máu nhận chủ. Nho nhỏ đại tôn vương cấp bậc, nàng làm sao có khả năng để thanh đồng thuẫn nhận chủ, còn có hải đông thanh. Ba chân ố vương chạy tới nói cho nó biết, một kẻ loài người bên người theo hải đông thanh. Hắn còn chưa tin, bây giờ nhìn lại bên người nàng chẳng những có hải đông thanh, hơn nữa còn có thanh đồng thuẫn. Ba chân ô đế hai mắt đỏ ngầu trở nên hưng phấn, nhìn quân mộ khuyên trên tay thanh đồng thuẫn, nghĩ hải đông thanh trong mắt vẻ mặt phảng phất là sa mạc khát khao đã lâu người, nhìn thấy nguồn nước cùng ăn loại kia hưng phấn. Thanh đồng thuẫn ba chân ô đế tia không hề che giấu chút nào trên mặt hưng phấn cùng khát vọng. Thanh đồng thuẫn. Quân mộ khuyên trên tay ánh sáng màu xanh né qua, dơ quy quy, e, a, mơ thanh đồng thuẫn ném vào bên trong không gian. Hồng mâu nhìn kỹ ba chân ô đế. Làm sao ba chân ô vương làm giặc cướp, ba chân ô đế cũng muốn làm một lần mấy giọt máu tươi nhỏ xuống ở quân mộ khuyên trên mặt, tinh xảo trên mặt nhiều hơn mấy phần yêu dã khát máu, hồng mâu lạnh lẽo, hào không nửa điểm nhiệt độ, khát máu ánh mắt nhìn kỹ ba chân ô đế. Lại một muốn lấy được thanh đồng thuẫn, nó có biết hay không đánh thanh đồng thuẫn chủ ý người, hiện tại đều là kết cục gì. Này thanh đồng thuẫn nàng dám lấy ra, liền không sợ người khác ghi nhớ, bọn họ muốn cướp, liền muốn nhìn bọn họ có bản lãnh này hay không, có thể hay không cướp đi. Dạ cướp. Ba chân ô đế nhìn kỹ quân mộ khuyên, ánh mắt lạnh lẽo như thế nào giặc cướp, ở này giặc cướp, ở này cường giả vi tôn, ta giết ngươi đoạt thần khí, cũng chỉ là thần khí chi tranh. Thanh đồng thuẫn không xứng ở một cách đại tôn vương nhân loại trong tay, nó muốn đoạt lại, để thanh đồng thuẫn, hải đông thanh đều trở thành đồ vật của nó. Nắm giữ hai thứ đồ này, nó ba chân ô tộc đang loài chim tộc địa phương, xét như mặt trời ban trưa. Thối thần khí chi tranh, nói đúng là đường hoàng, này ba chân ô tộc một hai cách làm sao đều không biết xấu hổ như vậy. Thần khí chi tranh, nói thật dễ nghe, không phải là cướp cướp liền không biết ai cướp quá ai. Cường giả uy thế như Thái Sơn áp đỉnh mà tới, Nam Diệp trên vùng rừng rậm không đều bao phủ ở một mảnh uy thế bên trong, trên trời hồng quang lấp lóe. Hồng quang dường như hỏa hồng thái dương, rọi sáng phía chân trời, để bầu trời ở vào một mảnh hỏa hồng bên trong. Tiểu ải người lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất, nửa điểm đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nó nghe được cái gì, thượng cổ thần khí, thanh đồng thuẫn. Bảo bối à, thanh đồng thuẫn. Quân mộ khuyên trên người, lại vẫn sẽ có bảo bối như vậy, chính mình vừa bắt đầu dĩ nhiên không biết đại tôn vương thanh đồng thuẫn, không được, nói cái gì nó cũng phải theo kẻ nhân loại này, không làm sư phụ làm tùy tùng cũng rất tốt, theo nàng học luyện khí là được. Tiểu ải người từ trên mặt đất tuốt lên, vỗ phủi bụi trên người, ánh mắt kiên định. Củ ấu cử mãng kinh ngạc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía quân mộ khuyên. Không nhìn ở trong lòng thán phục, ta nhỏ cái thần, vừa nãy dĩ nhiên tìm kẻ nhân loại này phiền phức, đến cùng ai mới là cầm thú. Đối chiến ba chân ô đế thời gian dài như vậy, chỉ là bị thương nhẹ, mình bị ba chân ô đế công kích bắn trúng, đều sẽ lập tức thiếu nửa cái mạng, hơn nữa thần thức khóa chặt tầng cấp uy thế, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, nàng đến cùng làm thế nào đến. Củ ấu cử mãng đấm đất thổ huyết, kẻ nhân loại này đã biến thái thành hình dáng gì, ba chân ô đế nàng lông mày không nhíu một cái, liền xông lên đối chiến nửa ngày, nàng hoàn năng hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết nó chỉ là đứng trong rừng cây, cảm giác hai người bọn họ uy thế, liền toàn thân vô lực, cả người như nhũn ra, cứ việc có đấu trí, nó cũng cảm thấy vô lực. Kẻ nhân loại này lông mày đều không nhíu một cái, có phải là cũng quá đà kích thú. Đại tôn vương uy ép, lệnh tôn vương uy ép trên không trung tràn ngập, thần thức mạnh mẽ khóa chặt quân mộ khuyên bên này khí thế rõ ràng yếu đi mấy phần, đỏ đậm con mắt nhìn về phía ba chân ô đế, trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ở quân mộ khuyên trên người vờn quanh, đem thần thức cách trở ở bên ngoài, liền quân mộ khuyên thân thể nửa phần đều không thể tới gần. Đáng ghét, ba chân ô đế trong mắt một mảnh dữ tợn, nàng dĩ nhiên vận dụng thanh đồng thuẫn đem tất cả cách trở ở bên ngoài, bao quát nó uy thế lực lượng thần thức khóa chặt, đều bị ngăn cản. Hai người đối chiến thực lực cố nhiên trọng yếu. Có thể hiện tại kẻ nhân loại này tay cơ, mơ thanh đồng thuẫn, nhất định phải cẩn thận cảnh giác đối xử, một khi bất cẩn, sẽ trái lại bị nàng áp chế, nó tuyệt không cho phép như vậy. Liền dường như ba chân ô đế nói, hai người đối chiến thực lực là mấu chốt nhất, chỉ khi nào có thần khí, hoặc là thứ khác phụ trợ thắng bại liền rất khó nói. Thanh đồng thuẫn ở quân mộ khuyên trên tay. Muốn đánh thắng lệnh tôn vương cấp bậc ba chân ô đế, cũng không phải không thể sự. Mia nó tại sao có thể có nhiều như vậy ba trảo ô nha? Ba chân ô vương quá không biết xấu hổ, dùng đánh lén loại thủ đoạn này, xem lão tử làm sao làm chết ngươi. Đêm nay uống ô nha thằng. Dãy núi trong lúc đó truyền đến từng trận chửi bới âm thanh, đi tìm tinh linh tộc ma thú, hầu như đều gặp phải ba chân ô, những này ba chân ô lại như là hẹn cẩn thận tự, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dãy núi đỉnh, hai bóng người thật lâu không có khai chiến, dâng trào mãnh liệt khí thế, lượn vòng áp chế, trên không trung cỏ sát ra từng trận đốm lửa. Ba chân ô đế nghe được kêu to âm thanh, cúi đầu nhìn lại, ba chân ô vương triệu tập ba chân ô quân đội đến đánh lén, có điều chỉ là mấy cái run rế, không cần như thế lao sư động chúng. Quân Mộ Khuyên đứng vân đỉnh trong lúc đó, nghe được dãy núi bên trong truyền đến âm thanh, hồng mâu nhìn ba chân ô đế một chút, khát máu ánh sáng ở trong mắt chiếu ánh, ánh sáng màu xanh xung quanh vô hình vần quanh thượng một tầng mỏng manh hồng vụ. Giết đỏ sấm bờ môi khẽ mở, thanh âm lạnh như băng trên không trung tản ra, đơn giản một chữ nhẹ như hồng mao ở nói sau khi đi ra, vừa nặng như Thái Sơn áp chế ở dãy núi trong lúc đó. Ngươi dám! Ba chân ô đế chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân tràn vào trái tim, khán chứ na con mắt màu đỏ túc sát, nó biết Quân Mộ Khuyên không phải đang nói đùa. Giết thanh âm lạnh như băng lại vang lên, như chặt đinh chém sắt, không có nửa điểm chần chờ. Không dám giết nó liền biết mình có dám hay không. Hai tiếng mệnh lệnh vang lên, phân tán bốn phía ma thú, trên mặt lộ ra hưng phấn, đại khai sát giới. Dãy núi bên trong rất nhanh sẽ vang lên đối chiến âm thanh, chém giết, rên rỉ, hò hét. Quân Mộ Khuyên cùng ba chân ô đế đứng dãy núi đỉnh, rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả chuyện kế tiếp, ba chân ô đế đô mơ hồ có thể thấy được. Ba chân ô đế hung áp trừng mắt Quân Mộ Khuyên, nàng tại sao có thể, nàng làm sao dám, nho nhỏ nhân loại, dám một hai lần giết nó ba chân ô. Quân Mộ Khuyên trong mắt một mảnh lạnh lùng, hồng mâu nơi sâu xa xẹt qua trào phúng. Hiện tại ba chân ô đế biết đau lòng, nó ba chân ô tộc loài chim là mệnh, nàng ma thú liền không phải mệnh, nó nếu vây công, nàng không ngại giết không tha. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi! Ba chân ô đế một tiếng hò hét, trên người vô số bóng đen bay ra, bóng người màu đen rất nhanh sẽ ngưng tụ thành ba chân ô hình thái. Ba chân ô hình thái trên không trung hắc ép một mảnh, bao phủ ở Quân Mộ Khuyên đỉnh đầu. Hắc ám lực lượng lóa mắt yêu dã, ngưng tụ thành hình, ba chân ô hình thái ngưng tụ cũng tới càng nhiều. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nghễ coi, nhìn không trung dày đặc ba chân ô, dưới chân xoay tròn lên đỏ như máu hỏa diễm, huyết lửa khói ở Quân Mộ Khuyên trên người cháy hừng hực, bóng người màu đỏ chạm ở trong đó, phảng phất phượng hoàng dục hỏa. Hồng quang soi sáng, huyết lửa khói quang thiêu đốt, đỏ như máu hỏa diễm. Nhiên đến ngàn dặm ánh lửa, long lanh liễu nhiêu, trước năng khí tức, vần quanh ở dãy núi đỉnh, đem hắc ám lực lượng ngưng tụ ba chân chiếu ra một áng đỏ. Ba chân ô đế kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người nàng bốc cháy lên hỏa diễm, đó là xích lửa khói, nhất định sẽ không là huyết lửa khói, xích lửa khói là huyết long tộc bản mệnh hỏa, huyết lửa khói đây là tẩu thu chi vương huyết yểm vương. Nàng nhất định không thể nắm giữ huyết lửa khói. Nam Diệp rừng rậm phía đông ánh lửa chiếu khắp, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Nam Diệp rừng rậm ma thú ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy này đạo hỏa quang, ánh lửa dường như muốn phần thiên hủy địa. Nghỉ lại với Ngô Đồng chỉ thấy hỏa phượng hoàng, nhìn chân trời bốc cháy lên ánh lửa, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên, nàng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy huyết lửa khói ánh sáng? Nam Diệp rừng rậm phía đông phương hướng, nàng là với ai ở khai chiến? Hỏa Phượng Hoàng triển khai hai cánh, trên người điểm điểm hồng quang vờn quanh, Phượng Hoàng linh vũ chập chờn không trung, lông đuôi đong đưa hào quang lưu luyến, vương giả áp lực đến. Hỏa Phượng Hoàng hiện vạn cầm tránh chi, bay qua nơi chu vi bách lý, lại không một cầm. Thanh điểu trong tộc ánh sáng màu xanh bóng người bay qua, rơi trên mặt đất thanh lam ngưng thái hình người tộc trưởng Nam Diệp rừng rậm phía đông phương hướng đột nhiên hồng quang mãnh liệt. Không biết tại sao, nhìn thấy hồng quang, nó liền sẽ nghĩ tới nhân loại kia, cũng chính là Quân Mộ Khuyên. Thanh Hòa đột nhiên đứng lên đến, bay về phía không trung hướng về phía đông phương hướng nhìn lại, bên kia ánh lửa như máu, ánh sáng soi sáng. Chỉ cần gặp Quân Mộ Khuyên ma thú, đang nhìn đến này đỏ như máu ánh sáng, đều sẽ nghĩ tới nàng, mềm mại bóng người trên không trung bay lượn, duyên dáng dáng người, để xung quanh hết thảy đều trở nên lu mờ ảm đạm. Thanh Lam, ta đi xem, gần nhất thanh điểu tộc sự tình, liền giao cho ngươi. Này đảo Hồng Quang, chỉ sợ lại là Quân Mộ Khuyên có chuyện gì xảy ra, nàng đối với thanh điểu tộc có ăn, nếu không là nàng, Hắc Vũ lại muốn hủy hoại bao nhiêu thanh điểu trứng. Phải Thanh Lam lập tức đáp, tộc trưởng gấp gáp như vậy, nhất định là Quân Mộ Khuyên có chuyện gì xảy ra, nhân loại kia. Lại làm cái gì kinh thiên cử chỉ, ngay cả bầu trời đều bị nàng nhuộm thành màu đỏ. Thanh Hòa dương cánh bay lượn, mềm mại dáng người trong nháy mắt đi ra bách lý, rất nhanh sẽ biến mất ở Thanh Lam trước mắt. Ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, bình tĩnh một quãng thời gian Lạc Kỳ thảo nguyên, sáu vương lần thứ hai phát sinh đại chiến, chim bay cá nhảy trên trời dưới đất, đều là ma thú hỗn chiến. Sáu vương cũng đánh mù quáng, cũng đã đánh mấy ngày mấy đêm, đều không có phân ra thắng bại. Ánh lửa soi sáng rồn rập, thử vương ở trên thảo nguyên lao nhanh, ánh lửa ở nó phía sau cái mông không ngừng mà truy, nhiều lần đều muốn đốt tới cái mông của nó. Mia nó lục vương đáng ghét nhất cùng ngươi đánh, động một chút là phóng hỏa, thử vương liên tục mắng to, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn, quá đáng ghét, lần sau tìm đối thủ nhất định không muốn tìm lục vương. Lục vương chạm trên không trung, mặt tia bay lượn, áo giáp màu bạc ra thân, nhìn qua một mặt vô hại, như văn nhã công tử. Thổ thuẫn thử vương quát lớn một tiếng, tấm khiên dựng đứng ở sau lưng nó, hỏa diễm va vào thổ thuẫn trong nháy mắt tắt. Thử vương vỗ vỗ ngực, may là không có chuyện gì, suýt chút nữa liền muốn lửa thiêu mông. Hoàn tại vỗ ngực thử vương đột nhiên ngẩng đầu quay đầu nhìn lại, Nam Diệp rừng rậm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có lớn như vậy hồng quang. Này, chậm đã, các ngươi xem, thử vương chỉ vào Nam Diệp rừng rậm, đây cũng quá đồ sộ, như thế hỏa hồng một mảnh cũng không biết ai đánh lên, hỏa thiêu Nam Diệp rừng rậm, cho nên nói, vẫn là thảo nguyên tốt. Ngũ vương liếc mắt nhìn thử vương, khinh rên một tiếng, tiếp tục trong tay đối chiến, vào lúc này, ai để ý tới nó sẽ có chuyện gì, đánh lại nói. Màu nâu con mắt khẩn nhìn chằm chằm phía đông phương hướng, thử vương trong lòng kéo kẹt luôn luôn, cảnh linh mãnh liệt, sẽ không là Quân Mộ Khuyên đi, nó nhớ tới lần trước Quân Mộ Khuyên dùng nguyên tố lửa, chính là cái này màu sắc. Ta nói các ngươi còn đánh cái gì đánh, nhìn cái này ánh lửa, có phải là Quân Mộ Khuyên nguyên tố lửa, nó gặp nhiều như vậy nguyên tố lửa, đối với Quân Mộ Khuyên ấn tượng sâu nhất. Nhiều như vậy nguyên tố lửa ở trong, nàng hỏa diễm hồng thật đáng sợ, đã nghĩ máu tươi giống như vậy, bên kia hồng quang, cũng là cái này màu sắc. Quân Mộ Khuyên lúc này ngay ở Nam Diệp rừng rậm, lẽ nào thật sự chính là nàng? Quân Mộ Khuyên. Ngũ vương lập tức dừng trên tay chiêu thức, hướng về thử vương đứng phương hướng đi đến, đỏ như máu ánh sáng đập vào mi mắt, ngũ vương hoàn toàn biến sắc. Thu binh. Ngũ thanh ra lệnh, ngũ vương bộ lạc binh lực lập tức lùi về sau, còn lại thử vương bộ lạc ma thú đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một mặt mờ mịt nhìn thử vương. Thử vương suýt chút nữa thổ huyết, này năm cái liền như thế thu binh, làm gì không gọi nó đồng thời. Thử vương. Vương cái gì vương, còn không thu binh, Quân Mộ Khuyên đều xảy ra chuyện, còn đánh cái gì đánh, lúc trước sáu vương chi khiến lại không phải cho không, nàng có chuyện, sáu vương há có thể ngồi xem mặc kệ. Sư vương sầm mặt lại, xoay người hướng về chính mình bộ lạc đi đến. Chúng ta sáu cái đánh nhiều năm như vậy, lần này nhiều lần xem, ai trước tiên chạy tới quân mộ khuyên bên kia làm sao? Hồng quang lớn như vậy, theo hồng quang đi, liền nhất định sẽ tìm tới quân mộ khuyên. Còn lại ngũ vương lập tức hướng về chính mình bộ lạc thối lui, triệu tập chính mình tối tinh xảo quân đội, đi về phía nam diệp rừng rậm xuất phát. Lạc kỷ thảo nguyên sáu vương lần thứ nhất cùng rời đi, lần này rời đi không vì cái gì khác, nhưng là vì một kẻ loài người, tương tự kẻ nhân loại này cũng là chúng nó sáu vương chi khiến người đoạt được. Bùm bùm. Quân mộ khuyên lảo đảo lùi về sau vài bộ, trên người vết máu còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiều, ba chân ô đế sắc mặt càng ngày càng tối, trên người nó vốn là đen cũng nhìn không ra đen bao nhiêu, chỉ là cặp kia con mắt màu đen bốc cháy lên lửa giận càng thêm nồng nặc. Một kẻ loài người, một đại tôn vương. Nó dùng nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, cũng không thể đưa nàng trọng thương, trái lại chỉ là trên người xuất hiện mấy cái tiểu dấu vết. Khi nào nó đối chiến, như thế vất vả quá, từ khi lên cấp lệnh tôn vương, liền cũng không còn giống như bây giờ, kẻ nhân loại này thành công bốc lên nó ngọn lửa chiến tranh. Quân mộ khuyên cật lực đứng vững thân thể, trên người đã vết thương đầy giấy, nàng nhưng liền lông mày đối với không nhíu một cái, càng thêm không biết. Nàng ngưng tụ mà thành chống đối ba chân ô huyết lửa khói, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, hỏa phượng hoàng thanh hòa, lạc kỷ thảo nguyên sáu vương thu hết đáy mắt, đồng thời hướng về nàng bên này chạy như bay đến. Nhân loại, ngươi rất mạnh, đại tôn vương cấp bậc, có thể làm cho ta cật lực một trận chiến, là không thể thiếu đối thủ, chỉ là, ta sẽ không bỏ qua ngươi ba chân ô bị giết, hải đông thanh thanh đồng thuẫn. Những thứ này đều là không thể bỏ qua lý do của nàng, nho nhỏ nhân loại tại sao có thể ở thú tộc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí có thể được thần ưng hải đông thanh thượng cổ thần khí thanh đồng thuẫn. Mặc kệ nàng có cái gì, ngày hôm nay nó đều muốn từng cái cướp đi. Nhích miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, buông tha ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ba chân ô đế không hiểu ra sao đi tới, nói nàng giết ba chân ô công, nhìn thấy trên tay nàng thanh đồng thuẫn, lại muốn cướp, nói không chắc nó lần này đến còn không hết là vì ba chân ô công chúa và thanh đồng thuẫn, nó cho rằng chính mình sẽ bỏ qua cho nó. Lệnh tôn vương sức mạnh, xác thực không thể coi thường, thanh đồng thuẫn vì nàng đỡ không ít công kích, bằng không trên người nàng cũng không chỉ là những này vết thương còn chưa đủ. Ở thời gian dài như vậy đối chiến hạ xuống, nàng càng ngày càng rõ ràng cảm giác thiếu hụt đồ vật tồn tại, thật giống là một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, ở nàng trong thân thể thức tỉnh. Tiểu khuyên còn chưa đủ sao? Huyết yểm trầm thấp âm thanh, truyền âm hỏi. Lại thử xem, thực sự là không được, ta xảy ra thanh. Quân mộ khuyên lạnh giọng đáp, nàng sẽ không miễn cưỡng chính mình đối thủ trước mắt. Dù sao cũng là lệnh tôn vương, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không ỉ lại huyết yểm. Huyết yểm đứng bên trong không gian, huyền kim đứng ở bên cạnh hắn, loại kia quái dị khí tức càng ngày càng dày đặc bên trong không gian, không biết lúc nào tràn ngập lên màu đỏ sương mù. Huyết yểm. Nàng có thể. Lúc trước vô biên hắc ám chi giới người kia như vậy tin tưởng nàng, chúng nó tự nhiên cũng phải đối với nàng có lòng tin. Huyền Kim nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn vẫn luôn rất tin tưởng quân mộ khuyên, chỉ là tình huống như thế, cũng quá quái lạ. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ba chân ô đế ngớ ngẩn, nàng cũng đã vào lúc này, Na Lý Lai tự tin. Muốn chết bên kia tác thành ngươi ba chân ô đế xung quanh xoay tròn lên hắc ám lực lượng, muốn lần thứ hai phát động tiến công. Củ ấu cử mãng bàn ở trên cây khô, ngửa đầu nhìn không trung đối chiến, cũng không biết đem ba chân ô đế mắng qua bao nhiêu lần. Thân là lệnh tôn vương, lại còn nói nếu như vậy, cái này là nhân loại, vẫn là đại tôn vương cấp bậc, nó còn biết xấu hổ hay không cái gì ba chân ô đế. Liền nó cũng không bằng. Lệnh Tôn Vương đối với Đại Tôn Vương nói, muốn chết cái kia sẽ tác thành ngươi. Ba chân ô tộc đúng là có bản lĩnh, đánh lén nhân gia cũng coi như ba chân ô đế đường đường Lệnh Tôn Vương, một hai lần muốn chí một kẻ loài người vào chỗ chết. Không nhìn nổi, không nhìn nổi ba chân ô tộc, sau đó các ngươi nửa cái vũ khí, cũng đừng nghĩ để chúng ta chế tạo tiểu ải người chỉ vào không trung mắng to, đây chính là hắn nương ba chân ô đế. Quân Mộ Khuyên có điều là một nhân loại, hơn nữa mới Đại Tôn Vương cấp bậc, nó lại động sát chiêu còn muốn cướp người ta đồ vật. Liền nói ba chân ô vương làm sao ở thú tộc làm cường đạo, nguyên lai đều là này ba chân ô đế giáo. Biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi. Tiểu ải nhân hòa củ ấu cử mãng đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu khí tức mạnh mẽ sôi trào, rung động địa khí thế bao phủ tới, dường như muốn dập tắt tất cả. Ba chân ô đế trong lòng căng thẳng, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên trên người lưu động hồng quang, thuộc gì sức mạnh, năm loại nguyên tố sức mạnh ở thân thể nàng lưu động một tuần, lượn vòng đến trên tay nàng quả cầu ánh sáng màu đỏ chậm rãi ngưng tụ thành hình càng lúc càng lớn, mãi đến tận trên người lưu quang cùng nguyên tố lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến tay, tất cả sức mạnh đều bị nàng áp xúc ở thành quả cầu đỏ. Sức mạnh ở trên tay nàng lăn lộn, đè ép, bình tĩnh sức mạnh trên tay nàng, dường như nước sôi giống như vậy, nhiệt độ tăng lên trên, liền đang không ngừng sôi trào mãnh liệt. Đây là cái gì? Ải nhân củ ấu cử mãng, nhìn chòng chọc Quân Mộ Khuyên trên tay hồng quang, muốn từ hồng quang bên trong nhìn ra một chút đầu mối, chúng nó cảm thấy cái kia hồng quang khí tức cường đại dị thường. Đến cùng phải làm như thế nào mới có thể ngưng tụ ra, mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Chi Chi ngồi ở trên nhánh cây, Hắc Tinh con mắt lộ ra ý cười, ma hạch Lệnh Tôn Vương cấp bậc ma hạch. Này ba chân ô đế có cái gì tốt đắc ý, huyết yểm lão đại còn không ra tay đây. Nhuộm đỏ phía chân trời hồng quang cường thịnh mạnh mẽ, Quân Mộ Khuyên trên tay quả cầu đỏ, không chịu nổi đè ép. Từ Quân Mộ Khuyên trên tay bay ra thẳng đến ba chân ô đế mà đi. Hồng quang trên không trung xẹp qua thẳng tắp độ cong, phá tan Lệnh Tôn Vương uy thế, phá tan thần thức khóa chặt, điên cuồng bay vụt. Cái kia cố hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên tay bay ra ngoài sau, nàng xoay người liền hướng phía sau chạy đi, không chút nào nửa điểm chần chờ, lần này sức mạnh, nàng ngưng tụ so với mấy lần trước còn muốn lớn hơn. Liền ngay cả đối chiến cửu trọng đều không có nơi này mạnh mẽ. Còn đang suy nghĩ ăn ma hạt Chi Chi, nhìn không trung bay qua hồng quang từ trên cây nhảy xuống, nhanh chân liền chạy. Chủ nhân biến thành cho bụi vào lúc này không chạy, sẽ chờ muốn chết đi. Ba chân ô đế nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người thân thể thu nhỏ lại cũng mau chóng rời đi. Vừa mới xoay người, ba chân ô vương liền vội vã từ bên trong vùng rừng rậm đi ra. Vương thượng ba chân ô vương thấy ba chân ô đế xoay người rời đi, lớn tiếng kêu lên còn điếc không sợ súng chạy đến trước mặt nó. Ba chân ô đế nhìn hồng quang bay qua, rung động khí thế bao phủ mà qua, lại nhìn thấy chạy như bay đến ba chân ô vương. Băng sát. Ao ao ao. Phích liệt ầm ầm. Hồng quang nổ tung ra trong quang cầu sức mạnh chung quanh bay ra đến mức lưu lại là một to lớn hố hoa. Phía chân trời bị nhiễm càng thêm đỏ tươi, thái dương đi tây mà rơi, nam diệp rừng rậm chiếu chiếu vào hồng quang bên trong, cũng không biết là Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang gây nên, vẫn là tà dương ánh sáng chiếu rọi. Dãy núi đỉnh các loại hủy diệt thanh âm vang lên, ba chân ô đế chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người, thái dương mồ hôi lạnh liên tục. Ba chân ô vương cảm giác được xung quanh mạnh mẽ khí ba kinh ngạc đứng tại chỗ, dãy núi đỉnh ngoại trừ một mảnh hỏa hồng, liền lại cũng không nhìn thấy cái khác, hồng quang che ngợp bầu trời, phảng phất là muốn đem vạn vật bao phủ trong đó. Ánh lửa bắn ra bốn phía, phảng phất là to lớn yên hỏa trên không trung nổ tung lực lượng quét ngang thiên địa. Ba chân ô đế bóng người trong nháy mắt đi ra trăm trượng, cưỡng chế lực lượng, vẫn đi sát đằng sau. Vương thượng. Ba chân ố vương đứng tại chỗ căng thẳng kêu lên, đây là làm sao, lẽ nào ba chân ố đế không có giết quân Mộ Khuyên, nó không phải lệnh tôn vương cấp bậc, làm sao sẽ còn không làm gì được một quân Mộ Khuyên. Nhìn cách đó không xa ba chân ố vương, ba chân ố đế trong mắt lộ ra một vệt mù mịt, phía sau hồng quang cấp tốc hướng về nó bên này lan tràn, nó không muốn ở một kẻ loài người trên tay bị thương. Màu đen từ không trung xẹt qua, ba chân ố đế đi tới ba chân ố vương trước mặt, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, duỗi ra móng vuốt, đã nắm ba chân ố vương. Hồng quang kéo tới, ba chân ố đế đem ba chân ố vương chặn ở trước mặt mình, dùng thân thể của nó, ngăn trở biến thành cho bụi rung động mà đến sức mạnh. Ba chân ố đế nhìn hồng quang bị ba chân ố vương ngăn trở, nó nhanh chóng xoay người rời đi, ba chân ố vương đô còn chưa kịp phản ứng, hồng quang thẩm thấu thân thể, cảm giác đau đớn ăn mòn toàn thân, nó trợn to hai mắt, nhìn ba chân ố đế rời xa bóng lưng, thân thể lập tức bị nổ thành phấn vụn. Vì là ta mà chết, là ngươi vinh hạnh, ba chân ố đế cũng không quay đầu lại địa đi về phía trước. Trên đỉnh ngọn núi, hồng quang hướng về bốn phía tản ra, dãy núi chấn động liên tục, đất rung núi chuyển, coi như là thiên phạt địa chấn, cũng chỉ đến như thế. Đâm đau màng tai thanh âm vang lên, quân Mộ Khuyên chậm rãi dừng bước lại, hai tay chắp sau lưng, xoay người nhìn phía sau động tĩnh. So với theo dự đoán lợi hại hơn, chỉ là những sức mạnh này có thể giết lệnh tôn vương sao? Hồng Mâu nhìn chằm chằm trước mắt chấn động, cát bay đá chạy lăn lăn xuống dưới, xung quanh một mảnh đãng động. Cũng không biết quá bao lâu chấn động rốt cuộc dừng lại, trong núi bụi bặm tung bay, cây cối cũng không biết hủy hoại bao nhiêu. Ha ha! Nhân loại, muốn giết ta, không như thế dễ dàng, ba chân ố đế cười to, âm thanh trên không trung vang lên, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không phát hiện được vị trí cụ thể. Ba chào ô nha, mạng ngươi còn rất cứng rắn, như vậy đều nổ bất tử ngươi. Quân Mộ Khuyên mạnh mẽ một thối, nhìn bụi bặm trung gian đứng thẳng bóng người, ánh mắt lạnh lẽo lạnh. Như vậy đều không có chết, nàng cho rằng cửu trọng mệnh đã rất cứng, này ba chân ô nha so với cửu trọng còn khó hơn đối phó, biến thành cho bụi đều không làm gì được nó. Ba chân ố đế kích động cánh, đem bụi bặm vỗ bỏ, thân ảnh khổng lồ đứng thẳng ở dãy núi trên đỉnh, cúi người nhìn quân Mộ Khuyên. Xính miệng lưới nhanh chóng nho nhỏ, đại tôn vương dĩ nhiên có sức mạnh to lớn như vậy, nàng đến cùng là làm thế nào đến, vừa nãy ở trên người nàng lưu động, đến cùng là ra sao sức mạnh. Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng về không trung đi đến, nhìn ba chân ố đế. Màu đen lông chim thượng tí tách máu đỏ tươi. Nàng còn tưởng rằng ba chân ố đế cứng rắn không thể phá vỡ, biến thành cho bụi đối với nó một chút tác dụng đều không có, xem ra cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Bóng người màu tím như thiểm điện tử, rơi vào quân Mộ Khuyên trên người, ba chân ố đế, ngươi lại vì mình mạng sống, để ba chân ố vương chặn ở trước mặt mình. Nàng vừa nãy nhìn thấy, toàn bộ đều nhìn thấy. Hồng trong con ngươi né qua một vệt hiểu rõ, nàng liền nói ba chân ố đế không chết, bị thương cũng không nên nhẹ như vậy, hóa ra là tìm cái người chết thế, để ba chân ố vương đỡ hết thảy công kích. Là thì lại làm sao, nếu không là nàng, ta cũng sẽ không như thế làm, tất cả những thứ này đều muốn trách nàng, đều là nàng hại, đều là nàng hại, ba chân ố vương có thể vì chính mình mà chết, đó là nó vinh hạnh. Cái gọi là ba chân ố đế chính là bộ dáng này, ở ma thú trong tộc cũng không tất cả đều là chiến sĩ, làm sao nơi nào đều có thể nhìn thấy người như thế, loại này thú. Quân Mộ Khuyên hờ hứng nhìn ba chân ố đế, trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nụ cười, khiến người ta không rét mà run. Ba chân ố đế chỉ vào quân Mộ Khuyên, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ, đều là kẻ nhân loại này, nếu không là nàng, thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ngươi tại sao không nói lời nào? Ba chân ố đế thấy quân Mộ Khuyên không có lên tiếng, đỏ đậm như máu con mắt. lạnh lẽo xương lạnh, không khỏi có mấy phần chột dạ. Ta người này không yêu cùng chết người nói chuyện, không đúng, là chết thú. Màu đỏ lưu quang ở quân mộ khuyên trên người vần quanh, sắc trời đã sớm ảm đạm xuống, chỉ là trên trời đỏ như máu, nhưng thật lâu chưa từng tản đi. Mặt trăng êm dịu như bàn quải trên không trung, màn đêm buông xuống, nguyệt quang tung xuống, xung quanh một mảnh đỏ đậm. Nguyệt ánh sáng từ không trung rơi ra, để rừng cây dãy núi phủ thêm một tầng ánh bạc, chiếu rọi trên không trung thật lâu chưa từng tản đi hồng quang bên trên, mặt trăng quang hoa, chiếu vào hồng quang thượng, cùng nguyên bản hồng quang, luyện thành một đường, từ từ màu bạc nguyệt quang, từ từ bị hồng quang nhuộm đỏ, liền ngay cả mặt trăng quang hoa, đều đã biến thành màu đỏ. Dãy núi bên trên, hồng vụ tứ tán, mang theo khí tức quái dị, như máu hồng mâu, không biết ở khi nào trở nên càng đỏ tươi, dường như giọt máu. Bóng người màu đỏ xung quanh hồng quang vần quanh triền miên, liên miên không dứt địa ở quân mộ khuyên trên người, hình thành từng đường lưu quang. Chi chi từ quân mộ khuyên trên vai đứng lên đến quân mộ khuyên trên người lưu quang hồng ảnh tăng thêm, đi xuống vai chi chi nhìn kỹ quân mộ khuyên, hắc tinh địa mắt to từng trận căng thẳng. Ba chân ô đế khinh rên một tiếng, nhìn về phía quân mộ khuyên ánh mắt, mang theo nồng đậm xem thường. Nó không tin, một kẻ loài người còn có thể làm ra cái gì những chuyện khác, giữa bọn họ thắng bại, không cần lại tiếp tục, một chút liền có thể nhìn ra. Nhân loại, chịu chết đi. Ba chân ô đế lại bắt đầu ngưng tụ hắc ám lực lượng trong đêm đen, hắc quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Buổi tối vốn là ám nguyên tố thiên hạ, chỉ là đêm nay đêm, nhưng là như vậy quái dị. Ba chân ô đế bất kể như thế nào tập hợp xung quanh hắc ám lực lượng đang bay vào hồng quang bên trong, liền sẽ lập tức tiêu tan. Quân mộ khuyên cúi đầu nhìn thân thể của chính mình trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng làm sao cảm giác như là có cái gì muốn phá kén mà ra, liền từ thân thể nàng phá kén mà ra. Nguyệt quang tung xuống. Mang theo hồng quang, quân mộ khuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tình cảnh này làm sao sẽ quen thuộc như vậy, thật giống đã gặp ở nơi nào. Màu đỏ sương mù ở xung quanh tràn ngập, mặt trăng bị nguyệt hoa ánh sáng từ từ nhuộm thành màu đỏ, huyết nguyệt đêm, lại một huyết nguyệt đêm. Tại sao lại như vậy? Ba chân ô đế kinh ngạc nhìn quân mộ khuyên, hết thảy nguyệt hoa lưu quang, vần quanh nàng một người. Hết thảy hắc ám lực lượng đều không thể thẩm thấu vào. Trần bì ánh sáng chiếu chi ngàn dặm, hoa lệ tư thái kiêu ngạo bay vọt tòa ngọn núi, Phượng Hoàng tôn sư đích thân tới. Chủ nhân, là hỏa Phượng Hoàng đến rồi. Chi chi ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, hỏa Phượng Hoàng làm sao sẽ tới đây, nó không phải nên trải qua niết bàn chi cướp, làm sao tìm được đến bọn họ. Hỏa Phượng Hoàng. Hồng mâu nhìn về phía hỏa Phượng Hoàng, khán chứ na vũ vang chín tầng trời phong thái. Quân mộ khuyên không nhìn ở trong lòng khinh sách, đã sớm biết Phượng Hoàng vũ vang chín tầng trời cực đẹp, không nghĩ tới sẽ đẹp mắt như vậy. Có điều hỏa Phượng Hoàng tới nơi này làm gì, là vì ba chân ô đế. Ba chân ô đế mặc kệ ai tới, ngày hôm nay đều sẽ không sống sót rời đi. Ai bảo nàng người này yêu thích nhổ cỏ tận gốc, buông tha ba chân ô vương, dẫn tới một người ba chân ô đế, nàng không phải là người tốt lành gì, nhổ cỏ tận gốc mới là vương đạo. Gió nhẹ lướt qua linh vũ trên người phát sinh điểm điểm trần bì ánh sáng trong đêm tối, Phượng Hoàng bay tới trên chín tầng trời, tình cảnh này cực mỹ. Ba chân ô đế. Ngươi làm càn vương giả oai hạ xuống đặt ở ba chân ô đế trên người. Ba chân ô đế thân thể run rẩy ngẩng đầu nhìn không trung, tại sao lại như vậy, hỏa Phượng Hoàng làm sao sẽ đi ra nó lĩnh vực thú trong tục. Hỏa Phượng Hoàng đã rất lâu không có hiện thân, lần này nó vì sao mà đến. Cung nghênh bệ hạ. Ba chân ô đế cứ việc trong lòng hiếu kỳ, ba chảo quỳ gối quỳ xuống, thân thể khổng lồ nằm dạp không trung, nghênh tiếp loài chim chi vương, hỏa Phượng Hoàng. Ngươi tới làm cái gì? Quân mộ khuyên nhìn hỏa Phượng Hoàng, lãnh đạm hỏi. Hỏa Phượng Hoàng không thèm nhìn một chút ba chân ô đế, hình người ngưng thái, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ngươi có sao không tỉnh, nghỉ lại Ngô Đồng bên trên, liền nhìn thấy ngươi bên này hồng quang mãnh liệt. Nó là nhìn thấy này đỏ như máu ánh sáng, liền biết là nàng thú trong tộc, ngoại trừ huyết yểm vương, sẽ không có ai có thể có như vậy nguyên tố lửa. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nó là vì mình mà đến. Vì chính mình mà đến, cũng không phải ba chân ô đế. Nó là sợ chính mình chết rồi, liên lụy huyết yểm. Mặc kệ Hỏa Phượng Hoàng là vì cái gì, chí ít nó đến rồi, còn ngăn cản ba chân ô đế, nàng không cần lưu ý Hỏa Phượng Hoàng mục đích. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt trả lời, một điểm vết thương nhẹ cũng không tính là gì. Nó tại sao lại ở đây? Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc mà hỏi, nàng lúc nào cùng ba chân ô đế có quan hệ? Quân Mộ Khuyên chỉ nằm trên mặt đất ba trào ô nha, nhún nhún vai, vô tình nói rằng chính ngươi hỏi nó chẳng phải sẽ biết. Nàng đều muốn biết ba chân ô đế vì sao lại xuất hiện ở đây. Hỏa Phượng Hoàng xoay người nhìn về phía ba chân ô đế. Vương giả oai lần thứ hai áp chế, ba chân ô đế chỉ cảm thấy trên người như là bị xe ép quá tự, ép nó không kịp thở. Ba chân ô đế trầm mặt nằm trên mặt đất, lẽ nào để nó nói, là vì tư tâm mới đến nhận nhân loại, không, như vậy Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ nhất định sẽ xử trí nó. Kẻ nhân loại này giết ta tộc công chúa, thuộc hạ chỉ là truy sát đến đó. Ba chân ô đế không chịu nổi Hỏa Phượng Hoàng bức bách, lúc này mới nói ra một trong những nguyên nhân. Nó tới nơi này, không chỉ là vì truy sát báo thù, còn có chính là Hải Đông Thanh. Công chúa. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, cảm thấy rất ngờ vực. Một tháng này nàng lại gặp phải ba chân ô. Làm sao sẽ giết chết ba chân ô công chúa? Quân Mộ Khuyên nhìn Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc vẻ mặt trợn tròn mắt, quả nhiên là quý nhân hay quên sự, liền ngay cả quý điểu cũng như thế quên sự, nó làm sao nhanh như vậy liền đem Hắc Vũ sự tình quên đi, tốt xấu vậy cũng là ở thần chi mộ phát sinh. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên mặt vẻ mặt, Hỏa Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là cái kia công chúa. Ai nói là nàng giết Hắc Vũ? Hắc Vũ một mình xông vào thần chi mộ, chết chưa hết tội. Hỏa Phượng Hoàng uy thế mười phần địa nói rằng, mắt Phượng nhìn ba chân ô đế. Ba chân ô đế vì một tiểu công chúa, đối với một kẻ loài người truy sát, không có khả năng lắm. Nói đến cùng vì cái gì? Ba chân ô đế đem Hỏa Phượng Hoàng nghe vào, còn không ngẫm nghĩ trong lời nói ý tứ, trên người lần thứ hai uy thế mà tới. Ba chân ô đế bát trên không trung, trên người toát mồ hôi lạnh, màu đen lông chim tẩm ướt một lần lại một lần, toàn thân thấp tộc tộc bát trên không trung, lại như là trong nước mới vớt ra như thế. Có Hỏa Phượng Hoàng ở, Quân Mộ Khuyên cũng vui vẻ chiếm được ở, một mặt xem kịch vui biểu hiện. Đỏ đậm sương mù vẫn ở Quân Mộ Khuyên trên người tràn ngập, chỉ là ai cũng không có đi chú ý chuyện này. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt đặt ở ba chân ô đế trên người, ba chân ô đế nằm úp sấp thân thể, cũng không cách nào nhìn thấy. Nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng đến thời điểm chi chi liền vui vẻ, để ba chân ô đế hả hê. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng đến rồi, nó không như thường đến nằm trên mặt đất. Hỏa Phượng Hoàng, không biết các ngươi loài chim tộc có hay không có chỗ nào xử trí không nghe lời ma thú. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, loài chim chi vương đều không nghe, đây chính là đại bất kính. Ba chân ô đế bát trên không trung, nghe được Quân Mộ Khuyên, nó lập tức muốn ngẩng đầu lên, mạnh mẽ chửi bới Quân Mộ Khuyên, chỉ là thân thể của nó chỉ cần động một phần, sẽ tăng thêm gấp đôi sức mạnh. Hỏa Phượng Hoàng ở đây, che chở kẻ nhân loại này. Nó coi như là muốn đồng thủ, cũng không thể ra sức. Nó đáng chết. Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói ra ba chữ, mạo phạm huyết yểm vương khế ước giả, nó cũng đã phạm vào tội chết. Ba chân ô đế thân thể run nhúc nhích một chút, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Hỏa Phượng Hoàng phi vì là một kẻ loài người, muốn phạt nó chết, vừa mới từ phủ môn quan đi qua một vòng, làm sao có thể chết ngay bây giờ. Ta nói ba chân ô đế lập tức nói rằng, hy vọng hỏa phượng hoàng có thể mở ra một con đường đối với nó hạ thủ lưu tình. Ba chân ô vương trở lại ba chân ô tộc, nói cho thuộc hạ kẻ nhân loại này giết con gái của hắn Hắc Vũ, lúc đó thuộc hạ cũng không muốn để ý tới, nhưng hắn còn nói kẻ nhân loại này bên người theo Hải Đông Thanh. Nó chỉ là vì Hải Đông Thanh mới tới nơi này, cũng không phải vì cái khác cái gì. Hải Đông Thanh. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nàng nắm giữ Hải Đông Thanh. Tiếp tục. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, vẫn là vì ngự mà đến, vừa bắt đầu chính là mục đích. Ba chân ô đế khẽ cắn răng, không dự định mở miệng, muốn chờ Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, nó nói nữa, nhưng là chừng nửa ngày, Hỏa Phượng Hoàng âm thanh vẫn không có vang lên. Nó chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh lẽo, kẻ nhân loại này là ai có thể làm cho Hỏa Phượng Hoàng như vậy đặc biệt đối xử, nàng có điều chính là một kẻ loại người thôi. Sau khi rồi cùng kẻ nhân loại này đối chiến, ba chân ô đế đem tất cả mọi chuyện nói ra, chỉ là trên người uy thế vẫn luôn không có yếu bớt. Hỏa Phượng Hoàng nhìn kỹ ba chân ô đế. Vì bản thân chi tư, Quân Mộ Khuyên là huyết yểm vương khế ước giả, nó còn dám ra tay. Nhưng vì cái gì đối chiến thời gian dài như vậy, ba chân ô đế hoàn năng không có chuyện gì, huyết yểm vương ra tay, nó đã sớm không ở trên đời này, lại là nàng, lại như là ở thần chi mộ, nàng không cho huyết yểm vương ra tay. Có thể nàng có biết hay không, một khi nàng có chuyện, huyết yểm vương cũng sẽ có việc. Quân Mộ Khuyên, ngươi nếu như bị nó tổn thương làm sao bây giờ? Nàng bị thương, huyết yểm vương sẽ chịu ảnh hưởng. Lạnh lẽo ánh mắt phóng tới, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng đảo qua Hỏa Phượng Hoàng một chút. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi tốt nhất là quản thật loài chim tộc sự tình, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Nàng là nhân loại, chuyện của nàng cùng Hỏa Phượng Hoàng không có bất cứ quan hệ gì. Như tháng chạp hàn phong thanh âm vang lên, Hỏa Phượng Hoàng ngớ ngẩn, mới phát hiện mình nói cái gì. Quân Mộ Khuyên trên mặt biểu hiện lãnh đạm như lúc ban đầu, thật giống lời nói mới rồi, không ảnh hưởng tới nàng nửa phần. Quân Mộ Khuyên, nó dù sao cũng là ba chân ô đế. Ngươi muốn cho ta buông tha nó, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Quân Mộ Khuyên muốn giết người và ma thú. Mặc dù là thiên ngăn cản, ta cũng không phải giết không thể. Quân Mộ Khuyên leng keng mạnh mẽ địa nói rằng, vương giả khí thế ở xung quanh tùy ý. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ, chau mày mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Ba chân ô đế chỉ có như thế một đầu, lại giết trên đời này, liền cũng không còn ba chân ô đế. Hỏa Phượng Hoàng, ta khế ước giả việc, ngươi tốt nhất biệt nhúc tay, bằng không 1000 năm sau, ngươi mặc dù trở về cũng cùng ba vương không quan hệ. Huyết yểm âm thanh tòng không truyền ra, trong không khí thanh âm vang lên yếu ớt, khí lưu cảm giác được cường hãn tư thế, dồn dập hướng về bốn phía tản ra. Hỏa Phượng Hoàng cứ việc còn muốn nói điều gì, thế nhưng cũng biết ba chân ô đế đã tự đào hố chôn. Trên đời này cũng sẽ không bao giờ có ba chân ô đế, là chính nó muốn chết. Ba chân ô đế run rẩy nằm trên mặt đất, thanh âm mới vừa rồi, nó chỉ là nghe được, liền cảm giác trước nay chưa từng có áp bức, so với Hỏa Phượng Hoàng càng mạnh hơn. Là xảy ra chuyện gì? Kẻ nhân loại này trên người còn có cái gì? Chẳng trách nàng có thể không có sợ hãi, thời gian dài như vậy cùng mình đối chiến hạ xuống, nàng đều có thể không có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi con mắt. Từ Hỏa Phượng Hoàng trước mặt đi qua, không đi lại một bước, trên người màu đỏ sương mù sẽ theo thân thể của nàng di động. Không trung treo cao mặt trăng, không biết lúc nào đỏ đậm màu sắc sâu sắc thêm, nguyệt quang rơi xuống dưới, không còn là ánh bạc khắp nơi, mà là hồng quang rơi ra, xung quanh khắp nơi đều tràn ngập khí tức quái dị. Đỏ đậm bóng người đi tới ba chân ô đế trước mặt, Quân Mộ Khuyên thưởng thức hồng nhận, trên mặt mang theo thị nộ cười máu. Ba chân ô đế toàn thân căng thẳng, Quân Mộ Khuyên mỗi tới gần một bước, thân thể của nó sẽ run rẩy kịch liệt một phần. Nhân loại ba chân ô đế gầm nhẹ một tiếng, nàng dám giết chính mình, vẫn là ngay ở trước mặt Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, không, nàng không dám, nhất định không dám. Ta nói rồi, để ngươi biết cái gì gọi là ác độc. Thanh âm lạnh như băng, như tử thần lẩm bẩm, từng chữ xuyên thấu linh hồn. Ba chân ô đế đột nhiên ngẩng đầu, nhưng cảm giác dưới chân một trận nóng rực, nó cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình ba con chân bốc cháy lên đỏ như máu hỏa diễm xinh đẹp trông rất đẹp mắt, nhưng lại lộ ra mùi chết chóc. Ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình phát sinh, huyết lửa khói ngay ở ba chân ô đế dưới chân thiêu đốt mà lên, từng tấc nuốt chửng thân thể của nó. A, ba chân ô đế đau trên không trung trực lăn lộn, cũng mặc kệ nó làm sao lăn, trên người bốc cháy lên hỏa diễm là sẽ không dễ dàng tắt. Tinh xảo trên mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười, Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn ba chân ô đế, này một khóa miễn phí. Dạy ngươi cái gì là ác độc. Thanh âm trầm thấp vang lên, Hồng Mâu nhìn kỹ ba chân ô đế, trong con ngươi không có một chút nào nhiệt độ. Hỏa Phượng Hoàng nhìn trên người bốc cháy lên hỏa diễm ba chân ô đế, không khỏi thở dài, nó đến cùng nói rồi Quân Mộ Khuyên cái gì, nếu không là nó nói cái gì, Quân Mộ Khuyên là tuyệt đối sẽ không như thế đối với nó. Ác độc. Nó chẳng lẽ nói Quân Mộ Khuyên ác độc. Ta muốn giết ngươi ba chân ô đế đang gieo hò, nó trơ mắt nhìn thân thể của chính mình, từng điểm bị ngọn lửa nuốt chửng chính mình nhưng không thể ra sức. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vì sao lại không thể tắt, xích lửa khói, Phượng Hoàng hỏa vẫn là huyết lửa khói. Kẻ nhân loại này trên người nếu là có huyết lửa khói, vậy thì ý vì cái gì, huyết yểm vương, nàng cùng huyết yểm vương có quan hệ lớn lao. Mới vừa mới tiếng nói, so với Hỏa Phượng Hoàng uy thế càng sâu, hơn nữa chính là cú đơn giản, chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia chính là huyết yểm vương. Hỏa Phượng Hoàng đều muốn như vậy cung kính, huyết yểm vương. Ba chân ô đế bát trên không trung, thân thể hư nhuyễn vô lực bát trên không trung. Huyết yểm vương, kẻ nhân loại này cùng huyết yểm vương có quan hệ. Không, không thể liền như thế chết rồi, nó không thể liền như thế chết rồi. Ba chân ô đế đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, không để ý trên người vết thương, hướng về Quân Mộ Khuyên trên người phóng đi. Chính là chết, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt đến ba chân ô đế toàn thân. Nó dùng sức mạnh của chính mình thôi thúc hỏa diễm thiêu đốt, mở ra hai cánh, hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia xung kích mà đi. Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn biến sắc, mới vừa đi lại một bước, nó dĩ nhiên phát hiện thân thể của chính mình động không được. Tại sao lại như vậy, thân thể của nó làm sao sẽ động không được, niết bàn chi kiếp, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đến, nhưng vì cái gì thân thể sẽ động không được. Lửa cháy hừng hực ở Quân Mộ Khuyên bên người thiêu đốt, hào quang màu vàng mãnh liệt, màu trắng thuần khiết ánh sáng xuất hiện trên không trung, quái dị thú thân đập động cánh, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mắt. Ba chân ô đế mới đi lại hai bước, thân thể liền cương ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích, nó ngọn lửa trên người dần dần tắt. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn ba chân ô đế. Nàng sẽ không để cho nó quá ung dung, bằng không nó liền không biết cái gì gọi là ác độc. Huyền Kim phiền muộn đứng tại chỗ, nhìn một chút thân thể của chính mình, nhìn lại một chút huyết yểm làm sao liền đi ra, bọn họ cũng không nghĩ muốn đi ra, có thể hiện tại nhưng đứng ở chỗ này, đây là tại sao? Huyết yểm nhìn Quân Mộ Khuyên, hồng vụ liêu nhiêu, xung quanh đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Liền ngay cả ánh trăng đều nhuộm thành màu đỏ huyết nguyệt. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Huyền Kim, Tiểu Ngân, Long Thần, Quang Minh thần thú còn có thượng cổ khí tức, Quân Mộ Khuyên bên người dĩ nhiên theo nhiều như vậy ma thú cấp cao. Nửa đêm đến, mặt trăng ánh sáng đạt đến mạnh mẽ nhất thì đoạn, ánh trăng quang mãn, rơi ra ở Quân Mộ Khuyên trên người, không trung hồng quang càng là ở nàng xung quanh cơ thể tràn ngập. Bóng dáng bé nhỏ ở từng đôi con mắt chú ý dưới, chậm rãi trở nên khổng lồ, trơn bóng cánh tay, nguyệt quang rơi ra, đại trưởng hiển lộ. Từng đôi mắt kinh hãi xem cùng Quân Mộ Khuyên, phảng phất là nhìn thấy trên đời này tối chuyện kinh khủng. Bảy bóng người nhanh chóng từ đằng xa đi tới, rất xa chúng nó liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, có thể chúng nó vừa mới tới gần thân thể liền cứng ngắc ở tại chỗ, đón lấy một màn chúng nó đời này chỉ sợ đều sẽ không quên. Kiều tiểu người trở nên cao to, bàn tay biến thành lợi chảo, y phục trên người biến thành đầy người bộ lông, nguyệt quang quang hoa rơi ra càng nhiều, thân thể biến hóa, liền càng ngày càng rõ ràng. Màu đỏ trong con ngươi lấp lóe quen thuộc một màn, đó là một cỏ nhỏ địa, đêm đó thượng, mặt trăng cũng là màu đỏ, chỉ là không có đêm nay như thế hồng, thân thể của nàng biến thành lang thân, ngay ở đàn sói muốn công kích nàng thời điểm, chúng nó đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, như là ở nghênh tiếp chúng nó vương giả. Cuối cùng đêm tối ở trong truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ, nàng nhìn thấy một đôi tối tăm con mắt, cặp mắt kia phảng phất mang theo ma lực. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn cũng chậm chậm thuộc ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại quên buổi tối phát sinh tất cả, cũng không nhớ rõ chính mình đã từng hóa thân làm lang. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn thấy chính mình đỏ đậm hai trào, đỏ như máu bộ lông, ngổn ngang cảm từng trận kéo tới. Nàng không phải là loài người sao? Nếu là nhân loại, vậy bây giờ tất cả những thứ này lại muốn giải thích thế nào? Huyết lang Thanh Hòa còn có sáu vương chạy tới, liền nhìn thấy tình cảnh như thế, đỏ như máu cử lang chạm ở trước mặt bọn họ, nơi nào đều thay đổi, duy nhất bất biến chính là cái kia một thân đỏ đậm, còn có cái kia một đôi lạnh lẽo xương lạnh con mắt. Bảy bóng người liên tục run lên, màu đỏ mạn vụ khuyết tán đến chúng nó trên người, vô hình chung, mang theo mạnh mẽ uy thế lực lượng, đưa chúng nó chăm chú bao phủ. Tiểu tứ vù vù kêu to, con mắt màu xanh lam lộ ra nụ cười, thân thể to lớn, một chân quỳ xuống, đầu lâu buông xuống trước ngực. Thanh Hòa cùng sáu vương thân thể liên tục run lên, ở uy thế áp bức bên dưới, bảy bóng người dồn dập quỳ xuống đi. Chi chi bát trên không trung thân thể run rẩy rất lợi hại, nó lần thứ nhất sẽ như vậy sợ sệt chủ nhân, loại kia cảm giác quen thuộc lần thứ hai kéo tới. Nó thật sống trở lại lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân, chính là ở chủ trên thân thể người, cảm giác được cảm giác quen thuộc, lúc này mới không chịu rời đi. Chủ nhân, sẽ là ma thú. Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuyên, con mắt đều không nháy mắt một hồi, không thể tin được chính mình chứng kiến. Huyết lang. Quân Mộ Khuyên là huyết lang. Nàng không phải là loài người sao? Cái kia làm sao có khả năng sẽ hóa thân thành lang? Nhìn thấy chúng nó trong mắt nghi hoặc, Quân Mộ Khuyên mới càng thêm kỳ quái. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Trong chớp mắt, thân thể của nàng liền phát sinh biến hóa. Hơn nữa nàng luôn cảm giác trong thân thể thiếu hụt đồ vật, trong nháy mắt sẽ trở lại. Ba chân ô đế bị sợ hãi đến đã ngất đi. Huyết lang trong truyền thuyết huyết lang bộ tộc. Khí tức quái gì cũng không có tản đi, trái lại bao phủ ngàn dặm nơi, bao phủ ở hồng quang bên trong rừng rậm, từng trận rung chuyển, đất rung núi chuyển. Ở ma thú ở trong, bình tĩnh nhất chỉ sợ chính là huyết yểm. Nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể, nó trên mặt không có nửa điểm biến hóa, khí thế cũng không có yếu bớt nửa phần. Vờn quanh ở đáy lòng nghi hoặc, nhưng lái đi không được. Nó cũng không hiểu Tiểu Khuyên rõ ràng chính là nhân loại, ở đêm nay vì sao lại biến thành ma thú dáng vẻ xuất hiện. Lang thân hiện, ma thú quỳ lạy, như quân lâm thiên hạ, vương giả khí tức tùy ý mãnh liệt. Màu máu nguyệt quang soi sáng thân thể, đầu tiên là ở nói cho thú tộc vạn thú, vương giả đến. Ở đây đồng thời Nam Diệp bên trong vùng rừng rậm, như là đom đóm ánh sáng lói lên từ giữa núi rừng xuyên qua. Để ở ngoài thoại. Bù đắp thứ chương mới. Sao sao cộc. Hống hống tái hiện lang thân cầu phiếu phiếu rơi ra, nghênh tiếp huyết lang khuyên khuyên. Quyển 6 chương 29 theo chủ nhân có thịt ăn. Huyết nguyệt bên dưới, đỏ đậm lang thân ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt, bài sơn đảo hải tư thế uy thế, cuồn cuộn mà đến che ngợp bầu trời áp chế dãy núi. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Quân Mộ Khuyên từng trận ngổn ngang, nhưng cũng chỉ có thể theo trong lòng mình suy nghĩ mà làm kêu gào qua đi. Ánh trăng lần thứ hai trở nên đỏ như máu, hồng có thể chảy ra máu. Khí thế bàng bạc phun trào thiên địa, vương giả uy thế ở bên trong trời đất tùy ý. Sóng lớn cuồng phong như thiên quân vạn mã hướng về bốn phía chạy trồm, to lớn dãy núi đỉnh, phảng phất cũng lại không tha cho cái khác. Tiểu Khuyên, ngươi có thể hay không biến trở về đến huyết yểm trầm giọng hỏi, rõ ràng là nhân loại, hiện tại nhưng hóa thân thành thú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù là viễn cổ huyết thống, đã ở nàng trong thân thể dung hợp, lúc trước ở lên tuyệt đỉnh thượng, viễn cổ huyết thống cũng đã cùng nàng hóa làm một thể. Viễn cổ huyết thống cùng nàng dung hợp đều không có chuyện, hiện tại làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, không nói gì địa lắc đầu một cái, các ngươi làm sao đi ra, bọn họ ở bên trong không gian khỏe mạnh, đột nhiên toàn bộ đều đi ra, sau khi thân thể của nàng liền phát sinh biến hóa. Huyết yểm không nói gì, ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, truyền âm cho Quân Mộ Khuyên. Ngươi hóa thành lang trước người, bên trong không gian xuất hiện một nguồn sức mạnh, đem chúng ta bức bách mà ra. Lại như thượng cổ thanh điểu từng nói, Tiểu Khuyên, thân thể của ngươi rất kỳ quái, nhìn không thấu. Nhân loại nhưng có thể hóa thành lang, trước đây trên người nàng còn có nhân loại khí tức, vì đi tìm hỏa phượng hoàng, thượng cổ thanh điểu dơ quy quy, e, a, mơ thanh điểu lực lượng cho nàng, khí tức trên người nàng hoàn toàn không có. Như bây giờ, cũng không biết nàng là lang, vẫn là nhân loại. Nhưng tuyệt đối sẽ không là thú nhân. Ngươi cũng nhìn không thấu, vậy rốt cuộc là cái gì? Huyết yểm đều nhìn không thấu, cái kia còn có ai có thể nhìn thấu? Nhìn không thấu. Huyết yểm trầm giọng trả lời, xác thực là nhìn không thấu. Giữa bọn họ khế ước lực lượng vẫn còn, ma thú cùng ma thú trong lúc đó là không thể thành lập khế ước. Nói cách khác, Tiểu Khuyên là người, có thể nàng hiện tại nhưng là lang thân. Quân Mộ Khuyên thở dài, giơ móng vuốt, nàng hiện tại rốt cuộc biết mới vừa tới buổi tối ngày hôm ấy, xảy ra chuyện gì, lúc đó Hàn Ngạo Thần nhìn thấy chính mình như vậy, vẫn không có bị dọa đến. Xung quanh một trận vắng lặng, không có ai trước tiên mở miệng nói chuyện, mọi ánh mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, có nghi hoặc, cũng có khó có thể tin. Hỏa Phượng Hoàng nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhân loại cùng ma thú kết hợp sinh hài tử, vô phi là nhân loại cùng ma thú, còn có thú nhân này ba loại, như nàng như vậy, xác thực là lần thứ nhất nhìn thấy. Ai ở ta tộc bầu trời làm bậy, huyết nguyệt bên dưới đom đóm giống như ánh sáng từ trong rừng cây bay ra. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn lại. Hồng mâu lộ ra một vệt ánh sáng, tinh linh tộc, này xác thực là tinh linh tộc, mỹ không gì tả nổi. Mười mấy con tinh linh lóe lên ánh huyền quang cánh, vẫn không có thể nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, thân thể liền cứng ngắc ở tại chỗ, uy thế đưa chúng nó chăm chú bao phủ. Là ai cầm đầu tinh linh ngẩng đầu tiếng quát hỏi, thân thể của bọn họ làm sao sẽ không thể động đậy, cái kia to lớn hồng ảnh là ai, có thể cảm giác được những khí tức này đều là nó tạo thành. Cái gì ma thú sẽ có như thế đại sức hấp dẫn, đem ngân nguyệt biến thành đỏ đậm, hình thành huyết nguyệt tung xuống ánh sáng đều là màu đỏ. Mãnh liệt như vậy khí thế, bàng bạc uy thế. Là ai đến tinh linh tộc bầu trời? Quân Mộ Khuyên na nhúc nhích một chút bước tiến, xoay người nhìn về phía bay tới tinh linh, vương giả uy thế chút xuống mà ra, không khí chung quanh trở nên càng thêm mỏng manh, để thú không thể thở nổi. Tiểu Ngân trong mắt lộ ra căng thẳng, nó có thể cắt lượng lớn đến thân thể của chính mình chịu đựng cường điệu trùng uy thế lực lượng. Nó mỗi khi cảm giác được nguồn sức mạnh này, thân thể sẽ không khỏi run rẩy. chủ nhân không chỉ hóa thành huyết lang, liền ngay cả huyết lang hiện, ma thú tính lặng uy thế đều thể hiện ra. Vậy cũng chỉ là quang minh thần thú bộ tộc truyền thuyết, tương truyền huyết lang hiện thân, liền ngay cả thú tộc chi vương nhìn thấy, đều muốn khiêm nhượng ba phần, đến mức chu vi vạn dặm vạn thú làm lễ, nhưng không thể phát sinh một tiếng. Hiện tại tình huống như thế, không phải là cùng trong truyền thuyết rất tương tự, chủ nhân không liền làm đến như vậy. Quân Mộ Khuyên quan sát dưới chân không thể động đậy tinh linh tộc, lãnh dơ, dơ quy quy, a, mơ thanh âm vang lên trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Tinh linh vương còn không hiện thân, nàng bản năng biết mình từ lúc sinh ra đã mang theo địa vị, lời mới vừa nói, nàng cũng không có hết sức, nhưng ngưng tụ không cách nào chống cự sức mạnh. Quân Mộ Khuyên trong mắt hiện ra vẻ tươi cười, nàng cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, mặc kệ là nhân loại thân thể, vẫn là ma thú thân thể, đều là cha mẹ cho nàng, nàng không có cảm giác đến cái gì không đúng. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên ánh mắt trở nên thâm trầm. Người khác nếu như nhìn thấy chính mình đột nhiên hóa thành lang thân, nhất định sẽ thất kinh coi chính mình là cái quái vật. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên nửa điểm cũng không kinh ngạc, nhìn thấy tinh linh tộc nàng cũng biết dùng thân phận của chính mình để tinh linh vương hiện thân. Thú tộc vạn thú, bọn họ muốn gặp đến tinh linh bộ tộc tinh linh cũng khó khăn, mặc dù là chúng nó ba vương, cũng chỉ có huyết yểm vương mới có thể làm cho tinh linh vương hiện thân nghênh tiếp, nhưng mà cái này thú tộc ngoại trừ huyết yểm vương còn có một chủng tộc ma thú có thể nhìn thấy tinh linh vương, cái kia chính là huyết lang bộ tộc. Huyết lang bộ tộc chính là vương giả chi tộc, chớ nói chi là huyết lang vương con gái. Huyền Kim trong mắt tràn đầy thú vị, nha đầu này quá so với tưởng tượng thân phận còn đáng sợ hơn, nàng có thể hóa thành lang thân, Tiểu Khuyên thân phận cũng là trở nên vi diệu. Đứng Quân Mộ Khuyên dưới chân tinh linh vừa định quát lớn, vô hình uy thế bao phủ chúng nó, mười mấy con tinh linh thân thể, liền như thế không tự chủ được một chân quỳ xuống. Dãy núi bên dưới, hào quang màu xanh lục mãnh liệt, lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến phảng phất vừa nãy ánh sáng xanh lục, xưa nay đối với chưa từng xuất hiện. 16 rực tinh linh kích động hai cánh, từ trong rừng cây đi ra, khi nó nhìn thấy không trung to lớn lang thân thời gian, lập tức một chân quỳ xuống thần tình lạnh nhạt, 16 cánh chim bằng ánh sáng đều là lóe lên. Huyết lang vương tinh linh trầm giọng kêu lên, không hổ là huyết lang vương, chỉ là hiện thân, liền có thể gây nên lớn như vậy dung chuyển, vùng rừng rậm này còn có ai không có nằm dạp trên mặt đất, nghênh tiếp vương giả. Vương giả hiện, vạn thú cúng bái, ai dám không từ. Huyết lang vương. Hết thảy ma thú trong mắt một mảnh kinh ngạc, cái gì huyết lang vương? Dẫn ta đi gặp tinh linh vương. Quân Mộ Khuyên trong lòng bốc ra điểm điểm nghi hoặc, huyết lang vương. Tinh linh lập tức đứng lên đến kiêu ngạo tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngô vương chỉ thấy huyết lang vương, huyết yểm vương, phượng hoàng vương, long thần các vị dừng chân. Hết thảy chủng tộc bên trong, nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú, hoàn năng ngạo nghễ như lúc ban đầu cũng chỉ có tinh linh tộc như vậy. Tiểu tứ từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên đến, vù vù kêu to vù vù, vù vù. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi tới tiểu tứ trước mặt, thái dương trượt xuống một vệt đen, nàng bây giờ cùng tiểu tứ như thế cao, ở tình huống như vậy thân thể cùng tiểu tứ gần như. Tiểu tứ, ngươi thủ ở bên ngoài, giúp ta nhìn con này ba trảo ô nha, nó nếu dám động tiểu tứ có thể lấy nó tới chơi. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, ánh mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa ba chân ô đế. Bát trên không trung giả chết ba chân ô đế, khi nghe đến Quân Mộ Khuyên sau thân thể rõ ràng rung động mấy phần. Nàng nhưng là thù rất sai, không phải phát sinh những chuyện này, liền đem chuyện vừa rồi quên, ba chân ô đế tốt nhất biệt làm cái gì, biến thành tiểu tứ món đồ chơi, cái kia so với bị huyết lửa khói thiêu còn khó chịu hơn. Vù vù. Chỉ cần hắn động đậy, tiểu tứ yêu làm sao chơi liền làm sao chơi. Vù vù. Thật ngoan. Quân Mộ Khuyên duỗi ra móng vuốt, sờ sờ tiểu tứ đầu, trong mắt tràn ra nụ cười. Nàng không biết mình hiện tại là cái gì dáng dấp, kiếp trước nàng gặp cái kia nhiều bầy sói cũng có thể biết mình chính là vẻ mặt gì. Vù vù. Tiểu tứ ở đây chờ ta đi ra. Hỏa Phượng Hoàng ngổn ngang địa đứng ở một bên, mỗi lần nàng nghe được Quân Mộ Khuyên cùng tiểu tứ nói chuyện, làm sao sẽ như vậy ngổn ngang, nàng như thế giáo ma thú, chờ đầu ma thú này thành niên, biết rõ tất cả sự tình, nào sẽ là hình dáng gì. Không có ai dạy ma thú sẽ là như thế giáo. Có thể một mực chính là có người như thế giáo, bị giáo thú, cũng học không còn biết trời đâu đất đâu. Huyền Kim sạm mặt lại địa đứng tại chỗ, nó rốt cuộc thấy được Tuyết Cơ nói giáo thú phương pháp, Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên là như thế giáo ma thú. Thử Vương quỳ trên mặt đất, muốn ngẩng đầu nhìn một chút tiểu tứ, nhưng Thủy Chung không ngốc đầu lên được, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Liền để nó liếc mắt nhìn làm sao, bị Quân Mộ Khuyên như thế giáo, nó chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì ma thú. Khí thế cường đại như vậy còn không biết nói chuyện. 16 Dực Tinh Linh ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên, Huyết Lang Vương tại sao có thể như thế giáo ma thú, nằm trên mặt đất, tốt xấu cũng là ba chân ô đế, cứ việc ba chảo bị hủy, từ thân hình vẫn là có thể nhìn ra. Ba chảo ô nha. Cái này Huyết Lang Vương là hình dáng gì, nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế giáo ma thú. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, đỏ như máu quang hoa ở bên người nàng tác động, nàng mỗi đi lại một bước, xung quanh quang hoa, sẽ theo thân thể của nàng di động, liền ngay cả huyết nguyệt tung xuống đỏ đậm ánh sáng, mặc kệ nàng đi tới phương hướng nào, đều vẫn bao phủ ở trên người nàng. Tiểu Ngân đứng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên đi đến bóng lưng, màu bạc trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung. Mặc kệ là chủ nhân là người vẫn là ma thú, nó đều muốn theo. Thân thể cương trên không trung tinh linh ở Quân Mộ Khuyên bước chân di chuyển dưới, chúng nó cũng có thể đi lại kích động cánh, không dám lại có thêm nửa điểm mạo phạm, cấp tốc hướng về tinh linh tộc phương hướng bay đi. 16 Dực Tinh Linh ở tinh linh tộc đã là xếp ở vị trí thứ hai tinh linh, mặc dù là tinh linh vương đều 9 đôi 18 dực. Có thể đạt đến 18 sự tinh linh, chỉ có tinh linh vương. Mấy bóng người đi xuống, khí thế bàng bạc hung hăng từ dãy núi đỉnh, vẫn đè xuống, không thể kháng cự. Đi tới trong rừng cây, Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn xung quanh, trong rừng rậm ma thú đều nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng cúng bái, không dám phát sinh nửa điểm âm thanh, thân thể liền ngay cả không thể động đậy được một hồi. Đỏ đậm con mắt quét một vòng xung quanh, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn Huyết Yểm. Này chính là Huyết Lang Vương hiện thân thời điểm tình hình, ngoại giới truyền thuyết Huyết Lang hiện vạn dặm ma thú sẽ yên tĩnh cúng bái không dám lên tiếng, kỳ thực bất nhiên, chỉ có Huyết Lang Vương mới có thể đi ra Huyết Lang tộc, cũng chỉ có Huyết Lang Vương mới có thể như vậy. Huyết Yểm truyền âm cho Quân Mộ Khuyên, cái này cũng là tinh linh tộc tinh linh. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, sẽ gọi nàng Huyết Lang Vương nguyên nhân. Quân Mộ Khuyên thu hồi con mắt, hóa ra là như vậy, xem ra Huyết Lang tộc rất nhiều chuyện, nàng đều còn không biết. Huống hồ, nàng không phải Huyết Lang Vương, những ma thú này cúng bái làm cái gì? Nàng làm sao biết, huyết nguyệt quang hoa, đỏ đậm xương máu, huyết lang thân, khí thế bàng bạc, không một không ra uy thế. Ma thú mạc dám không phục. 16 Dực Tinh Linh một trận thở dài, nó rốt cuộc nhìn thấy Huyết Lang Vương sức mạnh, chỉ là hiện thân, không hề làm gì cả, một tiếng kêu gào, liền có thể làm cho vạn thú cúng bái. Chuyện như vậy, cũng chỉ có Huyết Lang Vương có thể làm được. Một nhóm mấy con ma thú, đi theo 16 Dực Tinh Linh mặt sau, từ trong rừng xuyên qua. Dọc theo đường đi đâu đâu cũng có nằm rạp trên mặt đất ma thú. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, Lam Liên bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn nói rõ ràng Huyết Lang bọn họ sẽ không có nói như vậy một màn. Cong queo uốn lượn tầng tầng mê cung quân mộ khuyên nhìn một chút xung quanh tinh linh tộc như thế bí mật coi như là muốn tìm cứ việc chỉ là có ngàn dặm nơi, muốn tìm lên cũng không dễ dàng. Màu đỏ dư quang nhìn thấy một bóng người quân mộ khuyên truyền âm cho Huyết Yểm ngươi biết tinh linh tộc ở nơi nào. Tiểu khuyên trách ta sao yêu giá trong mắt lóe ra một vệt ý cười, hắn xác thực là biết. Tại sao muốn trách, mặc dù ngươi biết, ta cũng phải chính mình tìm. Mặc kệ nàng làm sao sốt ruột đi thần tộc, ỉ lại đều là cái thói quen xấu, chuyện gì đều ỉ lại Huyết Yểm, cái kia nàng còn dùng làm cái gì. Huyết Yểm hai tay chắp sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong mắt lộ ra ý cười. Hắn sớm biết là loại này đáp án. Huyền Kim nheo mắt lại, con mắt ở Huyết Yểm cùng quân mộ khuyên trong lúc đó nhìn quét, hai người bọn họ lại đang nói cái gì sự tình, một mực bọn họ có khế ước lực lượng, muốn nói cái gì, bọn họ cũng không nghe được. Hỏa Phượng Hoàng một đường trầm mặc, đây là nó lần đầu tiên tới tinh linh tộc, tinh linh là gặp qua không ít, tự mình đến tinh linh tộc, vẫn là lần thứ nhất. Quân mộ khuyên xuất hiện đúng là để nó đã làm nhiều lần trước đây chưa từng làm sự tình thần chi mộ, tinh linh tộc đều đi qua. Thất quải bát quải, 16 dực tinh linh rốt cuộc dừng bước lại, từ trong lòng lấy ra giọt nước mưa hình dạng bạch ngọc trước mặt bọn họ rừng cây trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nồng nặc hơi thở sự sống trước mặt phất đến. Huyết Lang Vương, xin mời. 16 dực tinh linh đứng ở một bên bày ra một xin mời tư thế. Quân mộ khuyên bước ra bước tiến đi vào bên trong đi, Huyết Yểm xem, Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim đều dồn dập đi vào bên trong, chờ bọn hắn đi vào sau, 16 dực tinh linh mới đi vào, vừa nãy là rừng cây, lại khôi phục vừa nãy hình dạng. Thanh tân khí địch tẩy thân thể trong rừng cây một mảnh thảm cỏ xanh, xung quanh chảy xuôi nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Hơi thở sự sống quân mộ khuyên nhìn một chút xung quanh đâu đâu cũng có hơi thở sự sống, lẽ nào tinh linh tộc nắm giữ sinh mệnh thụ. 16 dực tinh linh không nói gì, lặng lặng đi về phía trước, tinh linh tộc nắm giữ hơi thở sự sống. Đó là chúng nó sống sót nhất định phải muốn hơi thở sự sống. Hơi thở sự sống. Sinh mệnh thụ, hơi thở sự sống, nắm giữ hơi thở sự sống thì tương đương với vùng có sự sống. Sinh mệnh thụ xung quanh chảy xuôi nước suối chính là sinh mạng chi tuyền tương truyền dòng suối sinh mệnh có thể làm cho người chết phục sinh. Truyền thuyết này này nếu như thật sự cái kia nương không liền có thể lấy sống lại cha cũng không cần cô độc một người. Cha cứ việc không nói trong lòng hắn khúc mắc đã từ lâu mở ra thế nhưng nàng biết cha rất muốn nương, rất muốn. Tìm tới dòng suối sinh mệnh cứu nương thì có hy vọng, nàng vẫn luôn đang tìm dòng suối sinh mệnh, có thể hết thảy thư tịch thượng đều ghi chép truyền thuyết, đó chỉ là truyền thuyết. Liền ngay cả Hắc Ám Thần Điện đối với dòng suối sinh mệnh cũng không có quá nhiều ghi chép. Huyết Lang Vương. Này một tiếng thấm ruột thấm gan, khiến người ta say sưa. Quân mộ khuyên lập tức hoàn hồn, màu đỏ hướng về phía trước nhìn lại, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nàng đều nhanh quên, nơi này là tinh linh tộc, dòng suối sinh mệnh cũng là tinh linh tộc đồ vật, muốn chiếm được cũng không dễ dàng. Đập vào mi mắt chính là một tuyệt mỹ nữ tử, cuộn sóng tóc dài rủ xuống đất, sợi tóc màu xanh lục kéo xung quanh hơi thở sự sống, 18 dực ở sau lưng nàng nhẹ phẩy, tươi đẹp trên mặt, mang theo ôn nhu cười khẽ trên người nàng phảng phất tập hợp thế gian thuần khiết thánh nhã thiện lương. Tinh Linh Vương. Quân mộ khuyên nhàn nhạt kêu một tiếng, vẻ mặt không lớn bao nhiêu chập trùng cái kia không có chút xung động nào con mắt. Thật giống nàng đã gặp tinh linh vương trăm lần, ngàn lần. Đứng ở một bên 16 dực tinh linh kinh ngạc nhìn quân mộ khuyên, nàng dĩ nhiên không kinh sợ càng không có si mê. Chúng nó tinh linh bộ tộc đến nơi nào đều sẽ đưa tới một hồi không thể tránh khỏi phong trào. Huyết Lang Vương đang nhìn đến nó thời điểm bình tĩnh, lãnh đạm, nó cho rằng là chính mình trường không rất tươi đẹp, thế nhưng chúng nó tinh linh vương, là tinh linh tộc đẹp nhất tinh linh. Huyết Lang Vương vẫn không có bán chút kinh ngạc, cũng không có chúng nó đã sớm quen thuộc si mê. Lẽ nào đây chính là Huyết Lang Vương, chúng nó gặp tất cả, đối với nhìn thấy tất cả, đều có thể coi là bình thường. Lần này Huyết Yểm Vương, Phượng Hoàng Vương, Long Thần bồi tiếp Huyết Lang Vương đến tinh linh tộc, không biết là vì chuyện gì. Tinh linh vương mỉm cười hỏi, con mắt màu xanh lục nhìn Quân Mộ Khuyên, có thời gian bao lâu chưa từng thấy Huyết Lang Vương? Thời gian rất lâu. Huyết Yểm hai tay chắp sau lưng, vẫn là cái kia khinh thường thiên hạ biểu hiện, không có lên tiếng. Hỏa Phượng Hoàng thở dài, chúng nó ba cái, Huyết Yểm Vương tối không yêu nói chuyện, Long Vương cũng là, cái gì cũng làm cho nó đến bận tâm. Là Quân. Huyết Lang Vương có việc. Hỏa Phượng Hoàng dừng một chút, liếc mắt nhìn bên người thân thể khổng lồ, cũng thật là lập tức không quen. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nàng chính là Quân Mộ Khuyên, không cần thiết đổi giọng gọi Huyết Lang Vương, nàng cũng chưa chắc chính là Huyết Lang Vương. Tinh Linh Vương nhìn quét một chút đến ma thú, cuối cùng đưa mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Huyết Lang Vương, ta muốn đi thần tộc. Quân Mộ Khuyên nói đơn giản đạo, tìm đến tinh linh tộc còn có cái gì là sự tình, chúng nó chính mình cũng biết, chính mình đến tìm chúng nó là vì đi thần tộc đường nối. Tinh linh vương trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu hiện, phảng phất rất nhiều năm trước một màn lại vào hôm nay tái hiện. Có thể. Tinh linh vương đáp, có thể tìm tới tinh linh tộc cũng chính là tìm tới đi thần tộc đường nối. Theo đè pháp tắc, bọn họ là có thể từ nơi này đến tinh linh tộc. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, tinh linh vương đáp ứng đúng là rất thoải mái nhanh, nàng còn tưởng rằng muốn nhíu đi vòng loan nói một đống lớn, tinh linh vương mới sẽ đồng ý. Lúc nào có thể mở ra đường nối? Huyết Yểm chậm rãi mở miệng, hỏi dò ngữ khí, nhưng mang theo không thể làm trái mệnh lệnh. Tinh linh vương khí thế yếu bớt mấy phần, mau mau nói rằng sáng sớm ngày mai. Hiện ở bên ngoài huyết nguyệt ánh sáng bao phủ, không cách nào mở ra đi về thần tộc đường nối, muốn mở ra cũng chỉ có thể chờ đợi đến sáng sớm ngày mai mới có thể. Biết rồi. Nói xong Quân Mộ Khuyên xoay người đi đến, sáng sớm ngày mai, cách mặt trời mọc còn có mấy cái canh giờ. Nàng muốn nghĩ biện pháp làm sao rút đi lang thân. Cũng không thể dùng dáng vẻ hiện tại đi thần tục. Như vậy coi như không có ai sẽ bị dọa đến, cũng sẽ khiến cho không cần thiết chấn động. Thần tục xuất hiện huyết lang, ai không muốn khế ước? Nàng là nhân loại, không phải ma thú, làm sao có thể khế ước? Huyết Yểm liếc mắt nhìn tinh linh vương, xoay người rời đi. Sáng sớm ngày mai liền có thể đi thần tộc, Tiểu Khuyên còn muốn chuẩn bị một chút, hiện tại phải làm nhất, chính là muốn rút đi lang thân, lấy nhân loại hình thái, xuất hiện ở thần tộc. Hai người các ngươi, làm sao luôn không giống nhau không chờ ta? Huyền Kim thở dài, nó dễ dàng sao? Đúng là tinh linh tộc để nó hơi kinh ngạc. Như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, nó trước đây gặp tinh linh vương từng thấy, nhưng không có từ tinh linh tộc đường nối đi thần tộc, bình thường đều là trực tiếp đi. Lần này cần không phải chờ Quân Mộ Khuyên, nó cũng khả năng từ thần tộc chấp pháp giả đường nối trực tiếp đi thần tộc. Vẫn là chờ Quân Mộ Khuyên được, để trái tim của nó chậm rãi trở nên kiên cường, nếu như một quãng thời gian không nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, lại nhìn thấy nàng làm ra cái gì cầm thú sự tình, nó nhất định sẽ lo lắng trái tim của chính mình không chịu nổi. Liền nắm chuyện đêm nay tới nói, may là nó biết Quân Mộ Khuyên vẫn rất biến thái, bất nhiên trái tim nhất định không chịu nổi. Nhưng vì cái gì Huyết Yểm bán chút kinh ngạc dáng vẻ đều không có, vẫn là nói nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mộ Khuyên biến thành lang thân, không thể ạ. Quân Mộ Khuyên đi ra tinh linh tộc, nhìn sắc trời một chút, thời gian còn sớm, còn có chuyện không có làm. bóng người màu đỏ trên không trung xẹt qua độ cong, trong nháy mắt trong rừng cây bóng người liền xuất hiện trên không trung. Chi Chi nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trở về, Hắc Tinh mắt to lộ ra may mắn, chủ nhân nó vừa định tới gần thân thể liền cứng ngắc. Ô ô, chủ nhân, tại sao ngay cả ta đều không đến gần được không được ngươi? Nếu như vậy, vậy sau này nó còn làm sao đứng chủ nhân trên vai, làm sao nằm chủ nhân trong lồng ngực, làm sao để chủ nhân giúp nó vuốt lông? Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn Chi Chi, cái này, nàng thật sự không biết, thật giống liền ngay cả Huyết Yểm Huyền Kim bọn họ cũng không thể dựa vào chính mình quá gần. Vù vù, Tiểu Tứ vội vàng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vù vù kêu to. Tiểu Tứ có thể tới gần ta. Tiểu Tứ có thể tới gần. Vù vù, Tiểu Tứ sờ sờ cổ của chính mình, con mắt màu xanh lam lộ ra một vệt thống khổ. Tiểu Tứ tới gần nàng cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt, tại sao lại như vậy, có thể hay không để cho nàng biến trở về hình người, dáng dấp như vậy xem chính mình thấy thế nào làm sao quái. Quân Mộ Khuyên được kêu là một bất đắc dĩ, có thể nàng ngay cả mình làm sao biến thành như vậy cũng không biết, huống chi là hình người. Chủ nhân, cái này ba chảo ô nha xử lý như thế nào? Chi Chi chu mỏ một cách ba, thật giống đại gia cũng không thể tới gần quá chủ nhân. Ba chân ô đế cơ thể hơi run lên, sốt sắng mà nằm sấp trên mặt đất, nói đến nó, còn nói đến nó. Huyết Lang Vương tha mạng, thuộc hạ không biết là ngài giáng lâm. Nếu như biết tóc đỏ hồng mâu người, chính là Huyết Lang Vương, chính là cho nó gan to bằng trời. Nó cũng không dám đối với Huyết Lang Vương làm cái gì, đó là nửa điểm cũng không dám sự tình. Bị Chi Chi như thế vừa để tỉnh, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, nụ cười xuất hiện ở lang hình trên mặt, mang theo vài phần dữ tợn. Ba chân ô đế bát trên không trung mặc dù không nhìn Quân Mộ Khuyên, nó cũng có thể cảm giác được xung quanh để nó sờn cả tóc gáy kình phong. Huyết Lang Vương dĩ nhiên sẽ là Huyết Lang Vương. Khó tự trách mình không đả thương được nàng, chẳng trách bên người nàng theo Đông Hải Thanh, chẳng trách nàng nắm giữ Thanh Đồng Thuẫn. Nó vẫn cho là chính mình đối thủ là nhân loại, lại không nghĩ rằng, không chỉ không phải là loài người, hơn nữa còn là nó không thể trêu chọc đối tượng, Huyết Lang Vương. Huyết Lang tộc bất kỳ một con ma thú, cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Huống chi là Huyết Lang Vương. Tinh linh tộc Tinh Linh Vương tự mình tiếp kiến, chính mình lại đối với nàng vô lễ. Ba chân ô đế càng muốn trong lòng càng dùng mình, nó biết mình làm cái gì, cũng biết chuyện này hậu quả là cái gì, vậy tuyệt đối là nó không thể chịu đựng. Chi Chi, Tiểu Tứ, các ngươi có chưa từng thấy bánh quai trèo là hình dáng gì? Lạnh lẽo bóng người chậm rãi vang lên, đỏ đậm con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bánh quai trèo. Chi Chi khóe miệng tràn ra ngụm nước, nó đương nhiên biết, đó là thế giới loài người ăn thật ngon đồ vật một trong, lúc trước Hỏa Liêm trả lại nó mua quá. Tiểu Tứ ngoẹo cổ, màu xanh thăm thắm trong mắt lộ ra mê hoặc. Nó không biết cái gì gọi là bánh quai trèo. Quân Mộ Khuyên dối ra móng vuốt, hiện tại là lang thân, nàng nên vẫn là có thể dùng nguyên tố lực lượng mới đúng. Không khí chung quanh phát sinh vặn vẹo, màu đỏ không khí, vặn vẹo thành dây thừng dáng dấp, ba chân ô đế nằm trên mặt đất, tàn tạ thân thể bắt đầu phát sinh vặn vẹo, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba chân ô đế nằm trên mặt đất, thân thể không thể động đậy, chỉ là trên người truyền đến đau đớn, nó có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng, cũng không cách nào phản kháng. Không khí vặn vẹo, bao phủ ở huyết nguyệt xuống núi loan, cũng theo vặn vẹo lên. Đây là Quân Mộ Khuyên nơi sâu xa hai tay thân thể nàng loại kia trống vắng đã lấp kín, có thể xem giác đến chính mình cả người đều là nguyên tố lực lượng dồi dào, phảng phất bất cứ lúc nào liền có thể đột phá lên cấp. A thống khổ âm thanh xông thẳng lên trời, ở dãy núi đỉnh gào thét hò hét. Quân Mộ Khuyên thu thả xuống hai tay, không đúng, hai chảo, ánh mắt nhìn về phía thân thể nơ u. V, Quy, Quy, U thành một đường ba chân ô đế, hồng mâu như vạn năm sông băng giống như lạnh giá. Sáu vương thoáng ngẩng đầu cố nén không khỏi, nhìn về phía ba chân ô đế. Khi ánh mắt xem đến lúc này ba chân ô đế, chúng nó dồn dập dùng mình một cái, toàn thân lạnh lẽo. Lúc trước ở Lạc Kỳ Thảo Nguyên, may là không đối với quân mộ khuyên như thế nào, tất nhiên kết cục nhất định sẽ so với này còn thảm. Ba chân ô đế đô bị nơ u, v, quy, quy, u thành bánh quai trèo, tận quản chúng nó không biết bánh quai trèo là cái gì. Chủ nhân thật sự cùng bánh quai trèo giống như đúc. Chi Chi ngạc nhiên nói rằng, như thế là như thế, có thể nhìn thấy ba chân ô đế, nó sau đó cũng không tiếp tục muốn ăn bánh quai trèo, nhìn thấy bánh quai trèo liền sẽ nghĩ tới ba chân ô đế, quá đáng ghét. Vù vù, bánh quai trèo chính là như vậy. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn tiểu tứ hiện tại học thêm chút, sau đó liền không sợ bị ai bắt nạt. Hỏa Phượng Hoàng nếu như nghe được câu này, nhất định sẽ vô lực hò hét, liền tiểu tứ như vậy còn có ai dám bắt nạt nó, bình thường đều là nó bắt nạt người khác mới đúng. Ba chân ô đế thân thể nơ, u, v, quy, quy, u thành bánh quai trèo hình dạng gào thét âm thanh từng cơn sóng liên tiếp, thân thể đang vặn vẹo dưới, chậm rãi biến tế nhỏ đi, thân thể khổng lồ chính đang từng điểm biến mất. Bóng người màu đen trên không trung một chút nhỏ đi, cuối cùng ba chân ô đế toàn bộ biến mất ở không trung, liền cha đều không có để lại. Hỏa Phượng Hoàng đi tới, nhìn thấy ba chân ô đế, không hề có một tiếng động thở dài. Ba chân ô đế tối không nên chính là đem chủ ý đánh tới Quân Mộ Khuyên trên người. Chủ nhân, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Tiểu Ngân cao mày nhìn một chút xung quanh, nơi này không có rất nồng nặc quang minh khí tức, nó không quen bên ngoài. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, nhìn Tiểu Ngân, nàng có thể nói, nàng cũng không biết lúc nào có thể trở lại sao. Chủ nhân, Chi Chi quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, sẽ không là không thể quay về đi. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, cái này, vấn đề tương đối nghiêm túc, có thể hay không trước tiên biệt không nói vấn đề này, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp biến trở về thân thể con người mới được a này. Ta muốn đi thần tộc, các ngươi đi về trước đi. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Sáu Vương cùng Thanh Điểu, bọn họ cũng là nhìn thấy huyết lửa khói, mới vội vàng tới rồi sao? Dứt lời, bảy bóng người lập tức cảm thấy ung dung không ít, chúng nó hoạt động một chút, chậm rãi đứng lên đến. To lớn lang thân đập vào mi mắt, trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, chúng nó vẫn không có quen thuộc Quân Mộ Khuyên dáng vẻ hiện tại. Quân Mộ Khuyên, ngươi thật sự muốn đi thần tộc, vậy ngươi còn trở lại không? Thử Vương có chút không muốn, hiếm thấy thú tộc tới một người loại, hiện tại lại muốn rời khỏi, thật sự không nỡ. Không nỡ. Quân Mộ Khuyên hiện tại cứ việc là huyết lang thân, nhưng nó biết, nàng nhất định là nhân loại. Nói không chắc. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng xác thực là không biết mình còn có trở về hay không đến, nói không chắc mẫu thân còn có thể trở về, đến thời điểm nàng sẽ cùng mẫu thân đồng thời trở về. Vậy được mặc kệ lúc nào, Sáu Vương chi khiến. Vĩnh không hết hiệu lực. Thử Vương leng keng mạnh mẽ địa nói rằng, mặc kệ lúc nào, Sáu Vương chi khiến mãi mãi cũng là nàng Quân Mộ Khuyên, này điểm lúc nào đều sẽ không thay đổi. Cái này có thể có. Quân Mộ Khuyên gật gù, Sáu Vương chi khiến, Sáu Vương sẽ không tùy tiện đưa ra Sáu Vương chi khiến. Thanh Hòa nhìn Quân Mộ Khuyên biến trở về bản thể, mềm mại thân thể trên không trung bay lượn. Quân Mộ Khuyên, mặc kệ lúc nào Thanh Điểu tộc đều sẽ không quên đại ăn. Huyết Yểm Vương bệ hạ, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, Long Thần Thượng Tôn, thuộc hạ xin cáo lui. Bảy đạo âm thanh đồng thời vang lên, đứng Quân Mộ Khuyên bọn họ thân ảnh trước mặt, trong nháy mắt đi ra rất xa. Có thể đồng thời nhìn thấy Huyết Yểm Vương bệ hạ, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, Long Thần Thượng Tôn, ở trước đây, chúng nó dám cũng không dám nghĩ còn có huyết lang Quân Mộ Khuyên huyết lang thân. Ánh bình minh ánh sáng chiếu rọi mà đến, đỏ như màu máu nguyệt quang, ánh sáng ảm đạm xuống Quân Mộ Khuyên to lớn lang thân chậm rãi thu nhỏ lại. ánh sáng càng nhạt, nàng là thân thể liền biến nhỏ hơn một chút, ánh mặt trời chiếu đi ra, lang thân từ từ trong suốt, hình người hiển lộ. Huyền Kim cùng Hỏa Phượng Hoàng trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mặt trời rơi ra, nàng thân hình liền biến trở về nhân loại, xung quanh bàng bạc uy thế, vương giả tư thế cũng đang yếu bớt. Quá thần kỳ. Ở huyết yểm, Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim, Tiểu Tứ, Tiểu Ngân chi chi nhìn kỹ, Quân Mộ Khuyên biến trở về hình người, trên người hỏa hồng áo bào cũ nát sách nát. Trên người hồng vụ từ từ tản đi, huyết nguyệt biến mất, hồng quang tiêu tan, tóc đỏ theo gió chập chờn, tinh xảo đường viền ở thái dương dưới soi sáng, đỏ đậm con mắt lập lòe ra tự tin phong mang, nhàn nhạt lạnh lẽo khí tức, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần. Huyết yểm trên người bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, Huyền Kim quanh thân kim quang soi sáng, ánh sáng chói mắt đem Tiểu Ngân bao vây trong đó. Ba bóng người biến mất ở không trung, Tiểu Tứ cứ việc không muốn trở về, ai oán địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người phụ thượng một tầng hồng quang, bóng người của nó cũng biến mất ở không trung. Chủ nhân chi chi khiêu về Quân Mộ Khuyên trên vai, sượt sượt gò má của nàng, nó lại có thể đến gần chủ nhân, uy thế như vậy không gặp. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngác đứng ở một bên, tối hôm qua tất cả liền dường như giấc mộng nam pha, trời đã sáng mộng cũng tỉnh rồi, có thể nó biết, vậy tuyệt đối không phải giấc mộng nam pha, là thật sự đã xảy ra, mà trước mặt nó đứng nhân loại, lập tức liền muốn đi thần tộc. Quân Mộ Khuyên chăm sóc thật tốt chính mình, thần tộc so với thú tộc còn đáng sợ hơn. Phượng Hoàng hình thái hiển lộ, Hỏa Phượng Hoàng bay tới với trên 9 tầng trời, ngửa đầu một tiếng đề gọi, bóng người bay ra rất xa. Hồng Mâu nhìn kỹ Hỏa Phượng Hoàng bóng lưng biến mất, Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Thần tộc sao? Nàng đi thần tộc còn có rất nhiều chuyện, Quang Minh chi thần còn có mới nhậm chức Hắc Ám chi thần, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Chủ nhân! Chủ nhân! Mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới, tụ tập đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, biểu hiện có chút nóng nảy. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sức mạnh cường hãn, suýt chút nữa không hô chết ta. Quân Mộ Khuyên, tiểu gia tối hôm qua lại cảm thấy đến mùi vị quen thuộc, phải ngươi hay không? Bọn ma thú ngươi một lời ta một lời, Quân Mộ Khuyên nửa ngày đều không hữu cơ nói cho bọn hắn biết, đợi lát nữa bọn họ liền có thể đi thần tục. Dừng lại đơn giản tiết tấu vang lên, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt ngậm lấy nụ cười, một đêm này đúng là bọn họ lo lắng, kỳ thực chuyện gì đều không có phát sinh, có vẻ như bọn họ nói sự tình, vẫn là nàng làm ra đến. Chủ nhân, ta không muốn đi không gian. Chi Chi ôm chặt lấy Quân Mộ Khuyên, nó vừa nãy nhiều lo lắng liền tới gần không được chủ nhân. Tiểu gia cũng không muốn đi. Tiểu Bích bản thân đứng Quân Mộ Khuyên trên vai, phun ra xà tín. Vậy các ngươi đi vào được rồi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ánh mắt quét một vòng xung quanh, xem hướng thiên không. Rất nhanh nàng liền muốn đi thần tộc. Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mờ mịt, đến hiện ở tại bọn hắn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nên đi thần tộc. Bạc Lương âm thanh chậm rãi vang lên. Thần tộc. Bọn ma thú dồn dập trợn to hai mắt, vui mừng nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ muốn đi thần tộc. Quân Mộ Khuyên, ta cũng phải theo ngươi. Ải nhân lập tức chen vào ma thú chồng bên trong, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt nói rằng, nó cũng muốn đi thần tộc, muốn đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, còn chưa từng thấy người lợi hại như thế loại. Kim Cương Lục Tí Viên một chân quỳ xuống thành kính nhìn Quân Mộ Khuyên, ta đồng ý thần phục mặc kệ sau đó làm sao, nó lúc này chỉ muốn thần phục. Còn có ta Củ Ấu Cự Mãng lập tức nói rằng, bọn họ cũng không thể không quản lý mình. Bọn ma thú dồn dập quay đầu nhìn lại, thấy tiểu ải người kim cương lục tí viên củ ấu cử mãng thành khẩn dáng dấp, trong mắt đều lộ ra một mạt tiếu dung, bọn họ liền biết sẽ như vậy. Quân Mộ Khuyên nhìn kim cương lục tí viên, nhíu nhíu mày, ta nói thần phục, không phải để ngươi quỳ gối trước mặt ta. Mau mau lên, mau mau lên. Hỏa Huỳnh mau mau nói rằng, như thế khách khí làm cái gì còn đối với bọn họ quỳ xuống. Chúng ta đều là chủ nhân đồng bọn, lại không phải nô bộc. Dực cười ha hả nói rằng, bọn họ đều là chủ nhân đồng bọn, từ nó thần phục chủ nhân một khắc đó, nó liền biết mình không có chọn sai, kim cương lục tí viên cũng sẽ không chọn sai. Không cần khách khí như thế, theo chủ nhân có thịt ăn là được rồi. Hỏa Liêm cười tương đương hèn mọn, theo chủ nhân có thịt ăn. Bọn ma thú dồn dập mắt trợn trắng, bọn họ muốn không nhìn thẳng Hỏa Liêm trực tiếp lơ là. Kim cương lục tí viên sững sờ đứng lên đến, đồng bọn, không phải nô bộc. Các ngươi theo ta có thể, nhưng tốt nhất không muốn nỗ lực phản bội, bằng không. Biến thành bánh quai trèo, chi chi mau mau nói rằng. Bánh quai trèo. Bánh quai trèo, cái này bánh quai trèo có quan hệ gì? Bọn ma thú nhìn về phía Hỏa Liêm, nó lại dạy chi chi món đồ gì, cái gì bánh quai trèo? Lần này ta cái gì đều không giáo, cái gì biến thành bánh quai trèo, nó cũng không biết là cái gì, nhìn hắn làm cái gì? Quân Mộ Khuyên khóe miệng một trận co rúm, bánh quai trèo. Nhất định sẽ không, ba con ma thú lập tức lắc đầu, chúng nó nhất định sẽ không phản bội. Cánh cửa không gian mở ra, bọn ma thú quen cửa quen nẻo đi vào, kim cương lục tí viên chúng nó ba cái cứ việc không quen, cũng theo ma thú đi vào không gian. Cánh cửa không gian đóng lại, biến mất ở không trung, 16 dược tinh linh xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Huyết Lang. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về trong rừng rậm đi đến. Buổi tối còn ma thú nằm dạp rừng rậm, lúc này không nhìn thấy một con ma thú, xung quanh liền ngay cả ma thú khí tức đều không có, phảng phất hết thảy ma thú tập thể biến mất rồi. Quân Mộ Khuyên. 16 dực tinh linh sửng sốt một chút, thấy Quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở không trung, lập tức đuổi tới. Đã tới một lần tinh linh tộc, Quân Mộ Khuyên không có lần thứ nhất kinh ngạc, ngược lại là Chi Chi cùng Tiểu Bích, hai đứa chúng nó cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Cô nương mời đi theo ta. 16 dực tinh linh đứng Quân Mộ Khuyên bên người, thấp giọng nói rằng. Quân Mộ Khuyên theo 16 dực tinh linh, hướng về một hướng khác đi đến. Buổi tối tới thời điểm, 16 dực tinh linh trực tiếp liền mang theo Quân Mộ Khuyên đi gặp tinh linh vương, cũng chính là buổi tối, sẽ không có thấy đều cái gì tinh linh, hiện tại là ban ngày, xung quanh tùy ý có thể thấy được, đều là tinh linh tộc tinh linh, chúng nó có mỹ lệ dung mạo, đẹp đẽ vóc người, ánh huỳnh quang cánh chim các loại màu sắc, có chút ba dực, bốn cánh, mười dực. Nước suối róc rách, nhìn dưới chân lưu động mấy nước suối, Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một vệt ý cười, lập tức ý cười lại biến mất trong mắt. Tinh linh vương thấy Quân Mộ Khuyên đi tới, nó lập tức bay đến trước mặt nàng, này chính là dòng suối sinh mệnh, ngươi nếu như cần có thể mang điểm rời đi. Vậy ta liền không khách khí, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, chờ chính là tinh linh vương câu nói này. Tinh linh vương nụ cười cứng đờ, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười, nó trong lòng không nguyên do dùng cả mình, phía sau lưng từng trận lạnh cả người, thật sống lại nhìn thấy năm đó cái kia bóng người quen thuộc. Có thể. Tinh linh vương gật gù, không chút biến sắc thu hồi cứng đờ nụ cười, ôn hòa trả lời. Con mắt màu xanh lục, nhìn hỏa hồng bóng người, nụ cười trên mặt từ từ cứng đờ, sau đó sẽ cương. Lại cương cho đến nụ cười biến mất. Tinh linh vương khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Nó có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi. Để ở ngoài thoại. Rốt cục muốn đi thần tục. Hống hống. Quyển 6 chương 30 thần tục lên cấp. To lớn trong suốt bình ngọc chứa đầy dòng suối sinh mệnh. Quân Mộ Khuyên mới ngừng tay bên trong động tác. chậm rãi đứng lên đến, đỏ đậm con mắt mang theo ý cười. Liền không biết những dòng suối sinh mệnh này có thể hay không cứu sống nương, mặc kệ có được hay không, đều phải thử một chút. Tinh Linh Vương đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nhìn trên tay nàng dòng suối sinh mệnh, trên mặt nụ cười trở nên càng thêm nhu hòa. May là nơi này, không phải mỗi người, mỗi đầu ma thú đều có thể tìm tới, nếu bị các ngươi như vậy nắm, dòng suối sinh mệnh đều muốn khô cạn. Tinh Linh Vương có chút bất đắc dĩ, rồi lại không nhịn được cười, cái kia dòng suối sinh mệnh, vô phi chính là cứu người mệnh. Chúng ta Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn Tinh Linh Vương, còn có ai từng làm như thế? Vậy cũng là Huyết Lang Vương, có điều là rất lâu chuyện lúc trước, nó giống như ngươi đều là cái kia dòng suối sinh mệnh cứu người, chỉ là dòng suối sinh mệnh, nơi nào nhẹ như vậy dịch liền có thể cứu lại người chết chết thú, chết rồi liền không có thứ gì, dòng suối sinh mệnh có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể làm cho sắp chết người phục sinh, thế nhưng đã chết người, liền không biết làm sao có thể sống. Sinh mệnh thụ chảy ra dòng suối sinh mệnh, không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày một hồi, không thể trở về người chết. Ngươi đi thần tục, nói không chắc thần tục người sẽ có biện pháp, bởi vì ở thần tục liền truyền lưu, chỉ muốn chiếm được dòng suối sinh mệnh, liền có thể cứu sống người chết. Đương nhiên thân thể người nọ nhất định phải hoàn hảo. Không thân thể hoàn chỉnh cũng là liền không trở về. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên đem dòng suối sinh mệnh cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào không gian. Thần tộc sao nàng sẽ biết đến cùng là biện pháp gì? Tinh Linh Vương nhìn Quân Mộ Khuyên, màu xanh lục trong mắt, lộ ra một vệt kinh ngạc. Các ngươi đúng là rất giống. Dài đến cũng giống nhau đến mấy phần. Cùng năm ấy đến Tinh Linh tộc Huyết Lang Vương, rất giống rất giống. Nói không chắc, chúng ta quan hệ không ít. Đến Tinh Linh tộc cái kia dòng suối sinh mệnh, các nàng còn rất giống, là mẫu thân đã tới. Tinh Linh Vương gật gù, xoay người hướng về sinh mệnh thổ phương hướng đi đến, bước động ưu mỹ bước tiến, trên lưng 18 cánh chim bàng quang điểm từ ở phía trên lưu động. Lại như là hoa hồ điệp phấn, hướng về chung quanh phiêu giật. 16 dực tinh linh không chút biến sắc lặng yên rời đi, mắt tím sâu sắc nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, cuối cùng biến mất ở dòng suối sinh mệnh phụ cận. Tinh Linh Vương đi tới một cây đại thụ trước mặt, đại thụ mặc dù là 5-6 người vây quanh cũng chưa chắc có thể ôm lấy. Đại thụ xung quanh lưu động nước suối, đại thụ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Sinh mệnh thụ. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn thảm cỏ xanh đại thụ, này có thể đại thụ cũng đã là một rừng cây bao trùm địa phương, đem gần trăm dặm. Sinh mệnh thụ chính là sinh mạng khí tức, dòng suối sinh mệnh nguyên do, có sinh mệnh thụ ở, tinh linh tộc vĩnh viễn liền có thể sinh sống ở nơi này, sẽ không diệt tộc. Tinh Linh Vương chỉ thân cây trung ương, đó là thân cây phân nhánh trung ương lóe lên ánh sáng xanh lục, ánh sáng cường thịnh mang theo thuần khiết thanh tân. Vậy thì là đường nối. Lại là một đi thần tộc Huyết Lang Vương, lúc trước Huyết Lang Vương vẫn đối với chưa từng trở về, chính mình ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy, đều không nhìn thấy nàng đã trở lại, nàng còn có thể trở về sao? Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, tinh linh tộc đi về thần tộc đường nối, thần tộc. Đây là ta tộc phải làm, ta tộc cũng chỉ là phụng mệnh thủ ở chỗ này. Chúng nó cần sinh mệnh thủ tại chỗ này cũng là nên. Hồng Mâu nhìn về phía Tinh Linh Vương, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cái kia Huyết Lang Vương có phải là cũng đi tới thần tộc, mẫu thân cũng là từ nơi này đi tới thần tộc sao? Vâng, chỉ là nàng cũng không còn từ cái này đường nối đã trở lại. Thần tộc so với thú tộc hung hiểm, chúng nó tại sao còn muốn đi? Hồng Hoa Di Động Quân Mộ Khuyên hướng về sinh mệnh thổ phân nhánh đường nối đi đến, đứng đường nối bên trên, lạnh nhạt âm thanh tiếp theo vang lên, nàng nói không chắc đã từ cái khác đường nối trở về, từ thần tộc trở về, không ngừng một con đường. bóng người màu đỏ đi vào ánh sáng xanh lục bên trong, không giống nhau không chờ tinh linh vương mở miệng Quân Mộ Khuyên bước vào đường nối bên trong. Tinh linh vương kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, Huyết Lang vương đã trở về sao? Vậy thì tốt, trở về là tốt rồi, những năm này, vẫn luôn đang lo lắng. 16 dực tinh linh nhỏ giọng xuất hiện ở tinh linh vương bên người, nhẹ giọng nói rằng vương, nàng đúng là Huyết Lang vương sao? Không có nửa điểm khí tức, nhân loại khí tức không có, ma thú khí tức cũng không có, so với lúc trước Huyết Lang vương còn muốn quái gì Huyết Lang. Mặc kệ có phải là Huyết Lang hiện, vạn thú vắng lặng, vạn dặm nghênh tiếp, đây là thật sự từng tồn tại. Nàng cũng tìm tới tinh linh tộc, vậy thì là nàng cơ duyên, nàng có thể bước vào thần tộc. 16 dực tinh linh nhẹ nhàng nở nụ cười cúi người đáp vâng. Vạn dặm nghênh tiếp, xác thực từng xuất hiện, nó cũng nhìn thấy. Điểm điểm lục quang ở Quân Mộ Khuyên xung quanh mãnh liệt, đem thân thể nàng đều bao vây thượng một tầng màu xanh lục. Tiểu Bích cùng Chi Chi trên người, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Những này ánh sáng xanh lục thật giống đưa chúng nó hai cái ngăn cách. Dày sinh mệnh nguyên tố cũng sẽ nhận chủ người. Chi Chi bất mãn nói, trong sinh mệnh chi thổ diện tràn đầy đều là sinh mệnh nguyên tố, kết quả nàng cùng Tiểu Bích đều hấp thu không được, đúng là chủ nhân không chi phí lực, sinh mệnh nguyên tố liền điên cuồng tràn vào thân thể của nàng. Tiểu Bích ngưỡng ngửa đầu, phun ra xà tín tiểu ra không gì lạ, không thèm khát những sinh mạng này nguyên tố. Đâu chỉ là xếp nhận chủ người, là quá xếp nhận chủ người, liền nhận Quân Mộ Khuyên một. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, quay đầu nhìn một chút Tiểu Bích cùng Chi Chi, nàng đi tới liền như vậy. Đi nhanh một chút đi, đi ra nơi này, chính là thần tộc. Quân Mộ Khuyên cười nói, thần tộc. Chi Chi cùng Tiểu Bích mau mau gật đầu, chúng nó cũng muốn nhìn một chút, thần tộc là hình dáng gì, xưa nay liền chưa từng đi thần tộc, lần này rốt cuộc có cơ hội mở mang kiến thức một chút, đương nhiên không thể bỏ qua. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước, sinh mệnh nguyên tố phun trào, nàng chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, trong thân thể nguyên tố dồi dào, nửa điểm uể oải đều không có. Sinh mệnh nguyên tố cũng thật là thần kỳ. Dòng suối sinh mệnh, không thể cứu đã chết người. Chủ nhân, ngươi xem, đây là sinh mệnh tinh linh. Chi Chi lung lay Quân Mộ Khuyên, hưng phấn nói rằng trong sinh mệnh chi thổ diện còn có sinh mệnh tinh linh thảm cỏ xanh đệm, so với nàng còn nhỏ, như vừa ra đời em bé. Sinh mệnh tinh linh từng cách treo trên vách tường, trên người lưu động sinh mệnh nguyên tố, chúng nó nhắm mắt lại treo trên vách tường. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, trong đồng sinh mệnh nguyên tố đều là từ sinh mệnh tinh linh trên người tản mát ra. Những này tinh linh không thể đụng vào, hái được cái này đường nối sẽ sụp đổ. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nhanh chân đi về phía trước, bọn họ đều không có đi ra khỏi nơi này, hái được sinh mệnh tinh linh, muốn làm sao đi ra ngoài. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chi Chi, không phải là, ngươi cẩn thận một chút, không nên đụng đến. Biết rồi. Chi Chi chu mỏ một cái, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một ma hạch, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, bọn họ có phải là quá sủng Chi Chi, cái gì ma hạch đều cho nàng, đối chiến ba chân ô ma hạch, chỉ sợ đại đa số cũng đã tiến vào Chi Chi cái bụng. Quả nhiên là kẻ tham ăn a. Quân Mộ Khuyên, phía trước đường nối rộng, chúng ta nhanh lên một chút đi thần tộc đi. Tiểu Bích bàn trên vai thượng, lặng lặng dính lấy nàng, cái này trong hốc cây, chỉ có sinh mệnh nguyên tố cùng sinh mệnh tinh linh, những này bọn họ đều nắm không đi, còn không bằng mau chóng rời khỏi nơi này, đi xem thần tộc là hình dáng gì. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến nhanh chân đi ra đi, tinh xảo đường viền hiện ra nụ cười, nàng không có phát hiện, phía sau nàng, một đạo ánh sáng xanh lục bay vào thân thể cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Khai thiên khởi nguồn, hết thảy đại lục đều liền ở một khối, lòng người tai họa, đại chiến chi loạn, để đại lục từ từ phân tán, liền ngay cả giới cao thấp, đều có chỗ bất đồng, không giống giới, lưu động thời gian liền không giống thần tộc, thời gian cực nhanh, tốc độ nhanh chóng vượt xa Lâm Quân đại lục. Thần tộc nơi, minh mông rộng lớn, tôn vương tranh bá. Ở bề ngoài thế lực khắp nơi chuyện gì đều không có, có thể mỗi người đều biết trong đó có bao nhiêu loạn, nơi này toàn bộ đều là cường giả. Người nơi này khi sinh ra chính là tôn thần cấp biệt cường giả vi tôn, dĩ nhiên là sẽ có phân tranh. Niết bàn đỉnh thu chi giới, vân bên trong hồn hải quang minh đỉnh, hắc ám vực, hay là mặt sau quật khởi thiên tinh lính bắc cảnh khúc ra, những này đều không thể coi thường. Niết bàn đỉnh vị trí là ở Nam Phương cùng bắc cảnh xa xa đối lập. Ở trước đây thật lâu, Bắc Cảnh chỉ là một bộ lạc nhỏ, cũng không đáng chú ý, hiện tại nhưng quật khởi một khúc ra. Niết bàn đỉnh ở vào Nam Phương, Thu Chi Giới ở vào Trung ương, vân bên trong hồn hải ở Đông Phương, Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám lĩnh vực đều ở vào Tây Phương, còn Thiên Tinh lĩnh đợi lát nữa hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Huyết Yểm truyền âm cho Quân Mộ Khuyên, đem thần tộc đại khái phân bố nói cho nàng biết. Bọn họ đều ở Tây Phương, có thể cho phép dưới đối phương. Quân Mộ Khuyên hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ở thần tộc Quang Minh Chi Thần cùng Hắc Ám Chi Thần biết đánh không thể tách rời ra, lúc đó ở Lâm Quân Đại Lục bọn họ suýt chút nữa chó cắn chó. Thần tộc há tha cho bọn họ làm càn, thần tộc có chuyên môn thủ hộ pháp tắc, cũng chính là ở Lâm Quân Đại Lục cùng Thương Không Đại Lục nói thiên địa pháp tắc. Ở thần tộc như thường không thể mạo phạm, chỉ là Quang Minh Chi Thần, Hắc Ám Chi Thần thôi. Huyết Hiểm khinh thường nói, hai người này thần hoàn năng nhảy nhót bao lâu? Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, đúng vậy, chỉ là Quang Minh Hắc Ám hai thần thôi. Thủ hộ pháp tắc. Thu Chi Giới làm sao sẽ ở Trung ương? Quân Mộ Khuyên thu hồi nụ cười, nghi hoặc mà hỏi. Những nhân loại này quá phiền phức. Huyết Yểm bất mãn nói, miệt thị ánh mắt, lộ ra một vệt trào phúng, nếu như nhân loại tự giác một điểm, hà tất để thú tộc ở này trung ương. Quân Mộ Khuyên không khỏi khinh sách, hóa ra là trấn áp thú tộc thần thú, thượng cổ thần thú, cũng không biết có bao nhiêu, chẳng trách những năm này thần tộc mới có thể như thế bình an vô sự vượt qua vạn năm. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh. Hít sâu một hơi, trong lòng sâu sắc không thăng bằng. Tại hạ giới người, liều sống liều chết, mới có thể đạt đến tôn thần cấp biệt, thậm chí ở Thương Không Đại Lục, cho rằng tôn thần chính là thần, kết quả thần tộc từ lúc nương thai đi ra, liền nhảy nhót thành tôn thần. Nay khác biệt cũng quá hơi lớn. Còn có xung quanh nguyên tố mức độ đậm đặc, tùy tiện một chỗ, nguyên tố đều so với Thương Không Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục muốn nồng nặc. Không biết bao nhiêu lần. Nếu như Thương Không Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục người cũng tới thần tộc, quá một quãng thời gian, thần tộc thực lực cũng không tính là gì, so với thần tộc, này hai khối đại lục căn cơ muốn so với bọn họ cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Huyết Yểm, vậy chúng ta hiện tại ở đâu? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh nồng nặc nguyên tố, nàng liền có thể xác định mình đã đến thần tộc. Có thể nơi này là chỗ nào, cố thế lực phạm vi, nàng cũng không biết rõ. Huyết Yểm trầm mặt một hồi, chậm rãi nói rằng không biết. Quân Mộ Khuyên. Không biết hắn cũng có thể nói như thế thô bạo trích lậu, tốt xấu hắn cũng là Huyết Yểm vương, làm sao liền lại không biết. Chủ nhân tia chớp màu tím bay qua, chi chi rơi vào Quân Mộ Khuyên trên vai, vẻ mặt một mặt hưng phấn. Chủ nhân, nơi này là thần tộc không sai, chúng ta đến thần tộc đúng là thần tộc, từ cái lối đi kia đi ra, liền đến thần tộc, bất quá bọn hắn đi ra đường nối sau đó, đi về thần tộc đường nối, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng biết nơi này là thần tộc, vừa nãy đã hỏi, nàng muốn biết nơi này là thần tộc nơi nào. Nơi này là vân bên trong hồn hải, chúng ta đứng địa phương chính là vân hải, chỉ cần vị trí, cách này địa phương liền gọi vân hải, tương đương với Lâm Quân Đại Lục thế lực chủ thành. Tiểu Bích xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai, phun ra xà tín, những này nó đều tìm xung quanh đồng loại hỏi qua, tuyệt đối không sai. Vân hải. đánh bậy đánh bạ đến vân bên trong hồn hải, vẫn là trung ương chủ thành vị trí, có điều này chu vi ngàn dặm đều không nhìn thấy chủ thành ở nơi nào, xung quanh liền cá nhân đều không nhìn thấy. Chủ nhân, chúng ta hiện tại chỗ đứng là vân hải phía tây, vẫn hướng về phía trước đi, liền có thể đi tới chủ thành, đến thời điểm liền nghĩ biện pháp rời đi. Nghĩ biện pháp rời đi, lớn như vậy địa phương, nếu muốn biện pháp gì mới có thể rời đi. Trước tiên đi vân hải chủ thành, nhìn làm sao rời đi nơi này lại nói. Quân Mộ Khuyên thở dài, huyết yểm đến thần tộc cũng không có nói vô biên hắc ám chi giới sự tình, vô biên hắc ám chi giới có muốn hay không thần bí như vậy. Hàn Ngạo thần thương cũng không biết thế nào rồi, thần tộc cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Lão sư tương tư Huyền Vũ không lệ, mấy người bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Thần tộc bao la, dĩ nhiên so với Lâm Quân Đại Lục còn muốn lớn hơn, như thế một phá địa phương đến chủ thành đều không nhìn thấy phần cuối. Chủ nhân, ta ở mặt trước nhìn thấy mấy nhân loại, xuyên xem thật kỹ chi chi say xưa địa nói rằng, Lâm Quân Đại Lục đều không cách nào so với thần tộc chính là thần tộc. Không nói sớm. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật địa liếc mắt nhìn Chi Chi, vào lúc này mới nói. Lập tức liền không nhớ rõ. Chi Chi chu mỏ một cái ba, ai sẽ đi nhớ tới mấy nhân loại, nhìn thấy nơi này như thế xa lạ, nàng đã nghĩ mau mau trở lại chủ nhân bên người. Không nhớ rõ. Đi xem. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, có người là tốt rồi, liền lo lắng không ai. Chi Chi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt mang theo nghi hoặc, chủ nhân tóc cùng con mắt lại biến thành màu đen, vẫn là màu đỏ đẹp đẽ. Thần tộc tùy ý nơi đều là non xanh nước biếc, cảnh sắc đồ sộ, như tiên cảnh, như thế mỹ địa phương, nguy hiểm cũng đang tăng thêm, sẽ gặp phải cái gì, hoàn toàn là không biết sự tình. Phía trên vùng bình nguyên, ba nam ba nữ tay cầm thần khí, mặc hoa phục. Lại như Chi Chi nói, y phục của bọn họ rất hoa mỹ, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường ra con cháu. Tay cầm thần khí là tôn vương khí, một người một cái, người bình thường cũng không có lớn như vậy tác phẩm, mỗi người đều có thể có thần khí, vẫn là tôn vương cấp bậc. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, cũng không tính đi ra ngoài. Vân bên trong hồn hải người xuất hiện ở đây còn trẻ như vậy. Khi nàng không nói, thần tộc người không thể dùng tuổi trẻ tới nói. Đại ca, ta mệt mỏi, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Vui tươi âm thanh tỏa ra nồng đậm yếu ớt, cô gái áo hồng kéo dẫn đầu nam tử, đáng thương sạch sẽ địa nói rằng, trước ngực ngạo rất khiến người ta líu lưới. Nam tử trầm mặc một hồi, bình tĩnh mở miệng, liền ở ngay đây nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa liền có thể đi trở về. Xông vào trong thành ma thú, nên không ở nơi này. Vậy chúng ta không tìm sao? Vân đại ca nói không chắc vật kia, ngay ở chung quanh đây. Mấy người trong lúc đó, một người trong đó nữ tử lo âu nhìn một chút xung quanh, nói không chắc liền ở bên cạnh họ, làm sao có thể liền như thế rời đi. Không cần. Nam tử ngắn gọn nói rằng, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, không thể làm trái. Được rồi, ngược lại ngươi người thiếu chủ này đều nói như vậy, chúng ta những này hỗ trợ có thể nói cái gì? Hí ngược thanh âm vang lên, ngồi ở bên người nam tử người, cười ha hả nói rằng. Nam tử không hề trả lời, chỉ là yên lặng một hồi, ngồi ở tại chỗ không có lên tiếng, hắn không nói gì. Người chung quanh cũng không dám nói gì, cùng hắn ngồi ở tại chỗ. Vân bên trong hồn hải thiếu chủ nghe tới rất lợi hại, cùng nàng không có quan hệ gì, vẫn là trước tiên đi vân bên trong hồn hải được rồi. Quân Mộ Khuyên xoay người bước ra bước tiến, giữ tợn thú thân xuất hiện ở sau lưng nàng, dương nanh múa vuốt hung áp nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên. Nàng quay đầu nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa người. Nhìn lại một chút trước mặt ma thú, ngươi tìm người là bọn họ, ta đi ngang qua. Nói xong Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến liền đi. Ma thú sửng sốt một chút, kẻ nhân loại này, không sợ nó. Ai nhìn thấy ma thú, bình tĩnh nói một câu, ngươi tìm người là bọn họ, ta đi ngang qua. Ma thú mau đuổi theo thượng quân Mộ Khuyên, vừa định hét lớn một tiếng cho nàng điểm màu sắc nhìn, bên tai truyền đến lạnh lẽo thanh âm đạm mạc. Ngươi tốt nhất vẫn là bé ngoan đợi ở chỗ này, kêu một tiếng bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi. Không nghĩ tới ở đây, sẽ gặp phải một con ma thú, còn bị thương, xem ra cái kia Vân thiếu chủ rất lợi hại. Ngươi không sợ ta ma thú há miệng, nghi ngờ hỏi, kẻ nhân loại này nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt. Tiểu Bích khinh bị liếc mắt nhìn ma thú, vô tình nói rằng tiểu phi cầm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Lại chặn đường, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Cửu đầu xà đế, cửu vĩ tử hồ ma thú kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuyên trên vai hai con ma thú, nàng đồng thời nắm giữ hai con ma thú, nàng là triệu hồi sư. Đạm bạc ánh mắt nhìn về phía ma thú, quân Mộ Khuyên khóe miệng ôm lấy nụ cười lạnh như băng, không có quan hệ gì với ngươi, sự tình tốt nhất thiếu quản, bất nhiên. Ai ở nơi đó quát lớn thanh âm vang lên, đánh gãy quân Mộ Khuyên sau đó phải nói chuyện đi. Lông mày thoáng nhíu một hồi, thoại đều chưa nói xong liền bị phát hiện, thần tộc ma thú cùng nhân loại, có muốn hay không đều cùng trường mắt nhìn xuyên tường tự. Nhân loại, muốn cho ta cứu ngươi, quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, rảo hoạt ánh sáng ở trong mắt lóe ra. Giúp không phải cứu. Quân Mộ Khuyên thái dương trượt xuống một vệt đen, giúp cùng cứu khác nhau ở chỗ nào. Giúp ngươi cũng được. Đưa chúng ta đi Vân Hải chủ thành, ta liền giúp ngươi, còn giúp ngươi chữa khỏi thương. Quân Mộ Khuyên ánh mắt quét một vòng trước mắt ma thú, nàng còn thiếu một dẫn đường, nó đến rồi, vậy thì vừa vặn, nàng liền miễn cưỡng giúp nó. Còn đi nó vừa mới đi ra. Tùy tiện ngươi. Nói quân Mộ Khuyên liền bước ra bước tiến, thần tộc ma thú so với lâm quân đại lục còn nhiều. Ma thú sốt ruột nhìn quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, mắt khán chứ na những người này liền muốn đi qua, nó nhắm mắt lại, ta đáp ứng. Sớm đáp ứng không là được, tên gì? Loài chim bộ tộc, rất tốt rất tốt. Ma thú mở ra hai cánh, run run người thể trên người đen thui tiêu tan, trắng như tuyết lông chim hiển lộ ra. Ta gọi Tịch Nhân, chỉ là đưa nàng đi chủ thành mà thôi. Sau đó nàng vẫn là có thể trở về. Hình người đi theo ta đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên xoay người đi trở về Vân Hải thiếu chủ. Tịch Nhan cứ việc không muốn, vẫn là nghĩ thái thành nhân hình, đi theo quân Mộ Khuyên bên người. Mới bước ra một bước, một viên bạch liên quả đưa tới trước mặt nàng. Ăn đi. Tiếp nhận linh quả, Tịch Nhan kinh ngạc mà nhìn quân Mộ Khuyên, thấy bóng người của nàng đi ra ngoài, đuổi theo sát đi. Bóng người màu đỏ chậm rãi đi ra, hai tay ôm cánh tay, trên mặt mang theo như có như không nụ cười, tuyệt mỹ dung nhan để xung quanh ảm đạm phai mờ. Đi ngang qua cũng không được quân Mộ Khuyên đi tới sáu người trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi có thể đi rồi. Dẫn đầu nam tử lãnh đạm nói rằng bọn họ muốn truy, không phải người trước mắt cũng không phải. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình xoay người rời đi. Tịch Nhan đi nhanh lên đến bên người nàng, trong lòng rất gấp gáp. Sớm biết liền không trộm đi đi ra, hiện tại còn gặp gỡ nhân loại, những nhân loại này còn đuổi theo chính mình không tha. Đại ca, nói không chắc nàng chính là ma thú nghĩ thái. Cô gái áo hồng đi tới bên người nam tử, sốt sắng mà nói rằng đại ca lẽ nào liền như thế thả nàng rời đi, như vậy sao được, nói không chắc nàng chính là ma thú nghĩ thái. Nàng không vâng. Nam tử phảng phất mãi mãi cũng chỉ là mấy cái ngắn gọn tự. Cái kia nàng người phía sau đây nữ tử dậm chân, đại ca chỉ là liếc mắt nhìn. Liền biết đối phương có phải là bọn hắn hay không muốn tìm sao. Nam tử trầm mặc nhìn quân Mộ Khuyên, chính xác chính là ở xem phía sau nàng Tịch Nhan. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt đi về phía trước, nàng một chút chuyện đều không có, đúng là cùng ở sau lưng nàng Tịch Nhan sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, đặc biệt cái kia cô gái áo hồng nói đến nàng thời điểm. thật đáng yêu cáo nhỏ thú. Đứng ở một bên hai cô gái, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên vai Chi Chi, đã sớm bị dáng dấp của nó cho manh đến. Nên về rồi. Nam tử quát lạnh một tiếng, triệu hồi trận triển khai, bóng người vàng ấm triệu hồi chi trạc bên trong bay ra ngoài. Cô gái áo hồng cứ việc không phục, vẫn là theo nam tử rời đi, đại ca mệnh lệnh, nàng không thể không nghe, hắn là Vân gia thiếu chủ, cũng là tương lai gia tộc người thừa kế, nàng làm sao dám không tuân mệnh lệnh. Kim bằng dương cánh, ngửa mặt lên trời bay lượn. Sáu bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kim bằng trên lưng, tốc độ nhanh đến để người không thể nhìn rõ ràng bọn họ là đi như thế nào đi tới. Kim bằng bay lượn phía chân trời, trong nháy mắt mang theo sáu bóng người bay ra rất xa, rất nhanh sẽ biến thành một điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, đăm chiêu mà nhìn kim bằng rời đi bóng người. Kim bằng thủy ưng, Nguyệt gia có cái triệu hồi sư, cũng là một con kim bằng, hai con ma thú so ra kém quá nhiều. Vừa nãy sáu người trên người tỏa ra uy thế lực lượng, cầm đầu nam tử, chỉ sợ đã là tôn đế vương cấp bậc, còn lại thấp nhất cũng chỉ là lệnh tôn vương. Nhân loại Tịch Nhan nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, có cái gì không đúng? Theo sau, đưa ta đến chủ thành, ngươi là có thể rời đi. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người bạch y nhân. Được rồi. Tịch Nhan gật gù, mở ra hai tay, bóng người màu trắng biến thành hình thú dáng dấp. Bách linh loài chim, lính đế cấp biệt, bị loài người đuổi theo chạy. Tôn vương cấp bậc liền đến thế giới loài người đi lại, không truy nàng truy ai, thần tộc không cần những địa phương khác. Quân Mộ Khuyên đi tới bách linh loài chim phía sau lưng, màu trắng âm thanh hướng về bầu trời bay đi. Tịch Nhan cứ việc không lại đồng ý về thế giới loài người, thế nhưng đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, nàng không thể đổi ý, cũng không thể đổi ý. Chủ nhân, từ phía trên này xem thần tộc càng đẹp hơn. Chi Chi ngạc nhiên nói rằng, đứng Tịch Nhan trên lưng cúi đầu nhìn phía dưới. Thần tộc không khí đều mang theo như thế nồng nặc nguyên tố, tu luyện phúc địa. Tiểu Bích thỏa mãn địa nói rằng, nhiều như vậy ma thú nhân loại nghĩ đến thần tộc cũng không phải là không có đạo lý, ai muốn ý rời đi như thế một mảnh phúc địa. Tịch Nhan phiền muộn mà nhìn trên lưng hai con ma thú, bọn họ không phải thần tộc ma thú sao, loại này cảnh sắc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có gì đáng kinh ngạc. Từ nơi này đến chủ thành, muốn thời gian bao lâu? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, vẫn là ngàn dặm không người, không biết còn tưởng rằng là đến cái gì lãng quên không gian. 3 canh giờ, tốc độ của ta rất nhanh, có điều không sánh được kim bằng. Vừa nãy bay đi kim bằng chỉ cần 1 canh giờ, liền có thể trở lại. 3 canh giờ, đến trong thành cũng phải đen. Tịch Nhan trên lưng Chi Chi, Tiểu Bích thoải mái nằm ở phía trên, gió nhẹ thổi qua. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng xuống, nàng đã có đột phá dấu hiệu, còn chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nguyên tố mãnh liệt lợi hại như vậy, muốn không đột phá cũng khó khăn. Ở thú tộc thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được muốn đột phá, vốn cho là ở thú tộc liền có thể lên cấp đến lệnh tôn vương, kết quả vẫn không được. Nguyên tố hình thành từng sợi khí ba chạy trồm tiến vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Tịch Nhan theo xung quanh khí ba nhìn lại, phát hiện trên người nàng nguyên tố lực lượng tràn ra, giống như là muốn đột phá dáng vẻ. Nàng sẽ không là muốn lên cấp đi. Ta nói nhân loại, trước tiên tìm một nơi, ta muốn đột phá. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nơi này nguyên tố quá nồng nặc. Chi Chi cùng Tiểu Bích đứng lên đến, nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt nhăn lại, có chút khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, chúng ta thật sống cũng có lên cấp. Chi Chi khóc không ra nước mắt địa nói rằng, quái thì trách nơi này nguyên tố cũng quá nồng nặc. Nó hấp lập tức quên đây là địa phương nào, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã muốn đột phá. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Chi Chi, hai người bọn họ cũng phải đột phá, cũng không biết lần này thiên phạt sẽ nặng bao nhiêu, dù sao nàng ở lên cấp đại tôn vương thời điểm thiên địa pháp tắc không có rơi xuống, nàng có thể không có quên cái kia chết tiệt thiên địa pháp tắc trí nhớ rất hay, hay đến làm cho nàng muốn tìm đến nó, để chi chi mạnh mẽ phách nó một trận. Lên cấp có lầm hay không? Tịch Nhan hét lớn, ở nơi này lên cấp, hơn nữa nó còn cảm giác được kim bằng khí tức ở ngay gần. Ba người bọn hắn đều muốn lên cấp, tốc độ này cũng quá nhanh, bọn họ đến cùng là ai tới? Tịch Nhan mãnh mà thức tỉnh, nó cũng không biết kẻ nhân loại này là ai, trên người nàng cũng không có khí tức, không nhìn ra là nhân loại cùng ma thú, nàng sẽ không là ma thú đi. Âm âm ầm. Nguyên tố ánh sáng trên không trung như yên hỏa nổ tung, lóa mắt liêu người, hai loại màu sắc trên không trung liên tục đan xen. Tịch Nhan ánh mắt nhìn kỹ phía trước, trong lòng từng trận rơi lệ, muốn cái gì đến cái gì, có điều là mới vừa nghĩ đến kim bằng ngay ở cách đó không xa. Hoa kim bằng gặp phải đối thủ Tịch Nhan kích động kêu to, gần nhất vẫn luôn là nó bị kim bằng đuổi theo chạy, rốt cuộc có thể có ai vì nó báo thù. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mới vừa rời khỏi bóng người, hiện tại toàn bộ đứng trước mặt nàng, hơn nữa dẫn đầu cái kia, vẫn là ở cùng người đại chiến, dư quang từng trận gợn sóng, liền nàng bên này cũng có thể cảm giác được tôn đế vương uy thế. Có muốn hay không như thế xảo, ở nàng lên cấp thời điểm bọn họ ở đây chống đỡ, phi có điều đi, vậy thì phải ở chỗ này lên cấp. Hỏa hồng bóng người từ Tịch Nhan trên lưng đứng lên đến, Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, áp chế lại dục già dục dịch nguyên tố. Ngươi mang theo bọn họ xuống. Vừa tới thần tộc làm sao liền có thể có nhiều chuyện như vậy, vì yên tĩnh lên cấp, nàng hiện tại còn muốn ở lên cấp trước, đem những người này đánh đuổi. Quân Mộ Khuyên đi xuống Tịch Nhan phía sau lưng, hướng về phía trước mấy bóng người đi đến, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Tôn Đế Vương cùng Tôn Đế Vương trong lúc đó đối chiến, lần thứ nhất nhìn thấy, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi tới, con mắt nhìn kỹ trước mặt. Vân bên trong hồn hải thiếu chủ, cấp 3 Tôn Đế Vương, một cái khác chưa từng thấy, cấp 1 đỉnh cao Tôn Đế Vương. Tịch Nhan quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hướng về mặt đất bay đi. Quân Mộ Khuyên liền đứng tại chỗ, nhìn hai bên đối chiến, hai bên đều là đánh một mất một còn, ai cũng không chịu thua. Mấy vị, có thể hay không để cho đường Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, bọn họ muốn đánh có thể tiếp tục đánh, chí ít làm cho nàng đi tới lại nói. Lạnh lẽo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Nhìn kỹ đối chiến ngũ đôi trọng mắt đột nhiên xoay người trước tiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Lại là nàng. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây là đi Vân Hải chủ thành phương hướng, nàng muốn đi chủ thành. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái áo hồng âm thanh tăng cao 8 lần kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, cũng không để ý thượng mặt sau đối chiến, nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nàng lúc nào đến, làm sao một điểm đều không có phát hiện, bọn họ cũng là lệnh tôn vương cấp bậc, người trước mắt chỉ là đại tôn vương, theo đạo lý nàng đi tới, bọn họ đều nên phát hiện, liền coi như bọn họ không phát hiện, đại ca cũng nhất định sẽ phát hiện. Đi ngang qua. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng coi chính mình đồng ý gặp phải bọn họ, nếu không là nhanh lên cấp. Nàng tình nguyện đứng cách đó không xa nhìn bọn họ đánh. Lại là đi ngang qua. Âm âm ầm. Một luồng làn sóng trước mặt kéo tới, hai bóng người trong nháy mắt tách ra, hai người dồn dập lùi về sau vài bộ chịu đựng xung quanh dư âm. Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái, mới vừa muốn ra tay ngăn cản tấn công tới dư lực. Lại phát hiện dư lực tới gần nàng thời điểm chia ra làm hai, từ thân thể nàng hai bên xẹt qua. Xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình cau mày, lẽ nào nàng biến trở về lang phía sau, dư lực đối với nàng không có tác dụng gì. Nghi hoặc từ trong mắt chợt lói lên, Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt thu hồi con mắt, đứng trước mặt nàng năm người. Vào lúc này có tâm sự đều để ở đó cái nam tử trên người, không có ai phát hiện trên người nàng dị dạng. Đứng ngoài trăm trượng nam tử ngửa mặt lên trời cười ha ha, lớn tiếng nói Vân Giật Hiên, hôm nay tới đây thôi, chúng ta lần sau tái chiến. Nói xong, nam tử biến mất ở không trung, mắt thường không cách nào nhìn rõ ràng, hắn là làm sao rời đi. Vân Giật Hiên lạnh lùng trên mặt, nhíu mày, khóe miệng tràn ra một vệt máu, mục chỉ nhìn nam tử đi xa bóng lưng. Đại ca cô gái áo hồng đi nhanh lên quá khứ, từ trong nạp giới lấy ra màu tím đan dược, tiến đến Vân Giật Hiên bên mép, biểu hiện một trận lo lắng. Vân Tử Lãnh nuốt vào viên thuốc, từ tốn nói người của Phượng gia đã đến Vân bên trong hồn hải, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, không thể ở đây dừng lại lâu thêm. Phượng Giật Hiên đều đến rồi, những người khác khẳng định cũng trở về đến. Đại ca, trên người hắn có phải là có cái gì bất nhiên, đại ca làm sao sẽ bị thương? Thượng phẩm chí tôn thần khí Niết Bàn Đỉnh Phượng gia không hổ là năm đó để một thế lực thượng phẩm chí tôn thần khí, liền như thế cho một vãn bối, bọn họ quả là hào phóng. Thượng phẩm. Năm người ngỡ ngẩn, nhìn Phượng Giật Hiên mới vừa mới rời khỏi địa phương, trên người hắn dĩ nhiên sẽ có thượng phẩm thần khí, chẳng trách sẽ như vậy lợi hại. Đi Kim Bằng xuất hiện lần nữa ở mấy người dưới chân, mang theo bọn họ phi nhanh rời đi. Mấy người bọn hắn thậm chí chưa kịp quan tâm Quân Mộ Khuyên cũng đã rời đi, lưu lại người áo đỏ Nhi đứng tại chỗ. Người của Phượng gia cũng đến Vân bên trong hồn hải, vừa nãy người chính là người của Phượng gia, Niết Bàn Đỉnh Phượng gia sao? Thượng phẩm chí tôn thần khí. Tác phẩm thật là lớn, nếu Niết Bàn Đỉnh người đến, nàng thì càng muốn đi Vân Hải chủ thành, mở mang kiến thức một chút người của Phượng gia, thuận tiện nhìn Vân bên trong hồn hải có phải là có chuyện gì hay không. Niết Bàn Đỉnh người tự mình đến, Vân bên trong hồn hải còn gấp gáp như vậy. Mây đen nằm dày đặc, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn họ đi rồi là tốt rồi, hiện tại liền có thể yên tĩnh lên cấp, vốn là ở này vùng hoang dã lên cấp, liền khá là chịu thiệt. Nếu như đang bị người quấy rối, cái kia sẽ không hay. Chủ nhân chi chi trên đất kêu to, nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người, có chút kích động. Chủ nhân muốn lên cấp lệnh tôn vương cấp bậc. Cánh cửa không gian trên không trung mở ra, lần lượt từng bóng người từ bên trong không gian đi ra, trên trời mây đen lần thứ hai tăng thêm. Quân Mộ Khuyên hóa đá tại chỗ, nhìn đi ra ma thú. Lông mày đang không ngừng nhảy lên, toàn bộ đồng thời lên cấp. Có muốn hay không như thế tệ. Ta cũng phải lên cấp. Ngự tự lẩm bẩm. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, ngự cũng phải lên cấp. Nó mới sinh ra mấy ngày, liền muốn lên cấp. Âm âm ầm. Mây đen nằm dày đặc, không trung hắc vân ép đỉnh, từ Thương Không Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục. Lâm Quân Đại Lục đến thú tộc thần tộc to lớn nhất tương đồng chỗ chính là Thiên Phạt Thiểm Điện. Thiên Phạt giáng lâm xuống, mây đen tụ tập ép đỉnh, mãi đến tận lên cấp sau, mây đen mới sẽ tản đi. Hỏa Liêm ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt tương đương xoắn xuýt, vừa tới thần tộc liền có thể lên cấp, tốc độ có muốn hay không nhanh như vậy. Răng rắc. Để một tia chớp hạ xuống, hết thảy ma thú trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút tia chớp này là ai. Thiểm điện ầm ầm mà rơi đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, đỏ đậm bóng người xung quanh tràn ra hào quang màu đỏ, ánh sáng hướng về bốn phía bay đi, vần quanh chỗ đứng Quân Mộ Khuyên bên người hết thảy ma thú trên người. Hồng quang vần quanh, hết thảy ma thú dồn dập trợn to hai mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, làm sao như vậy, lên cấp sức mạnh. So với vừa nãy càng thêm sôi trào. Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, vừa nãy thiểm điện lạc vào thân thể, liền như trước kia lên cấp như thế, nàng không có cảm giác đến nửa điểm không khỏe. Vân Tử Lãnh cùng Phượng Giật Hiên nếu như ở đây, nhìn thấy lên cấp thiên phạt rơi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, nàng không có nửa điểm không khỏe, trên người cũng không có bất kỳ vết thương, nhất định sẽ kêu to yêu nghiệt. Mặc dù là thần tộc, lên cấp thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương, sẽ làm mất mạng, như Quân Mộ Khuyên như vậy, thiểm điện lọt vào thân thể chuyện gì đều không có, tuyệt đối là cái thứ nhất. Bọn ma thú một tràng thốt lên, nhìn thân thể của chính mình, hồng quang vờn quanh, đem bọn họ bao vây trong đó. Chuyện gì thế này, trên người bọn họ làm sao sẽ bao vây thượng hồng quang? Hồng quang vẫn là từ Quân Mộ Khuyên trên người tản mát ra. Hai bóng người từ mặt đất bay lên, Chi Chi cùng Tiểu Bích trên người cũng vờn quanh hồng quang, tương tự vờn quanh chúng nó, thật lâu không thể tản đi. Âm âm ầm, răng rắc, bùm bùm. Các loại tiếng sấm vang lên, không trung mây đen rợp trời, đưa tay liền có thể gặp được. Không trung mười mấy đảo huyễn quang né qua, mây đen đồng thời rơi vào ma thú thân thể. Đâm nhói, kịch liệt đâm nhói, thiểm điện không vào thân thể, bọn ma thú trao mày, biểu hiện đều lộ ra thống khổ. Tiểu ải người làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại ở chỗ này lên cấp, chỉ cần tấn thăng nữa, nó chính là lính vương. Lên cấp thiên phạt từng trận, Quân Mộ Khuyên hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới chuyện bên ngoài, bọn ma thú cũng yên tĩnh đứng tại chỗ thống khổ chịu đựng thiên phạt. Lên cấp liền muốn chịu đựng thiên phạt, đây là tất nhiên. Đi ra bên ngoài trăm dặm, Kim Bằng đột nhiên dừng người, bay ở tại chỗ, trên lưng nó người nghi hoặc mà nhìn phía xa. Có người lên cấp, người nào lên cấp, thiểm điện như thế đáng sợ, cô gái áo hồng thở dài nói, đây cũng quá đáng sợ, lên cấp tôn đế vương, hoặc là chí tôn. Không thể. Vân bên trong hồn hải ngoại trừ phụ thân, sẽ không có người lại có thể lên cấp chí tôn, cũng chưa từng nghe nói ai là tôn đế vương đỉnh cao, gần đây muốn lên cấp đến cấp chí tôn đừng. Đi về trước, chuyện trong nhà mới là trọng yếu nhất, người của Phượng gia đến, những thế lực khác sẽ dồn dập mà tới. Vân Tử Lãnh trầm giọng nói rằng, ánh mắt nhìn kỹ xa xa, mới vừa ở bên cạnh họ đứng, xác thực là cô gái kia, cái kia cô gái áo đỏ. Trên người không có nửa điểm khí tức, không biết là nhân loại vẫn là ma thú, nhưng là đại tôn vương đỉnh cấp biệt, như ngày này phạt là nàng gây nên, cái kia xác thực là quá mức đáng sợ, đại tôn vương đỉnh cao lên cấp lệnh tôn vương, tại sao có thể có đáng sợ như thế thiểm điện. Năm người gật gù, hiện tại xác thực không phải để ý tới những này thời điểm, khách mời đã đến, bọn họ làm chủ nhân, cũng không thể không ở trong thành, đặc biệt Tử Lạnh, hắn là thiếu chủ, càng nên ở chủ thành. Bóng người màu vàng ấm trên không trung né qua, hướng về chủ thành phương hướng bay đi, mà xa xa tiếng sấm vẫn thiên phạt lấp lóe, mây đen áp chế, vẫn đang tiến hành.